Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Nghiệt Duyên, tác giả My Nguyễn. Giới thiệu chuyện. Nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra, tôi cứ tưởng như mình là nhân vật chính trong một bộ phim nào đó. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân. Thật nực cười cho kẻ mà tôi đã coi là bạn thân, tình bạn gần 20 năm lại có thể tan biến như chưa từng có. Người đàn ông đầu đời và người bạn chỉ cốt đã cho tôi một bài học xương máu. Họ đã từng bước cho tôi biết đến sự nhơ bẩn của cuộc đời, khiến cho cuộc đời tôi trở nên tăm tối, những kẻ đáng nguyền rủa đó. Câu chuyện xoay quanh cuộc tình tay bốn giữa tôi, anh, Hương và bạn trai của Hương. Cuộc tình ngang trái, bất ngờ, đau đớn và một cái kết cho kẻ sở khanh, một con bạn đều. Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, dân làng quê năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Quê tôi tuy nghèo, nhưng chính vì nghèo mà hàng xóm sống tình nghĩa với nhau lắm. Nhà tôi làm nông, bố tôi quay năm làm ruộng, mẹ tôi là giáo viên nhưng lương ba cọc ba đồng. Bố cưới mẹ được gần chục năm mới sinh ra tôi. Bố bảo đẻ một đứa thôi cho đỡ vất vả, nuôi một đứa cho nó thành người, chứ nhà nghèo mà đẻ nhiều thì nhau nhóc lắm. Cùng chật với tôi có con Hương và bọn thằng Nam, Hiếu. Mấy đứa chúng tôi học cùng nhau, chơi cùng nhau từ thuở cởi chuồng tắm suối. Nhà con Hương nghèo, bố mẹ nó lại đẻ nhiều, nó là cả mà dưới nó còn 5 đứa em nữa, việc gì nó cũng phải làm. Đi học về là tê chân không được nghỉ lúc nào cả. Thì thoảng tôi xin mẹ đi chơi, nhưng toàn chạy sang nhà đó để trông mấy đứa em giúp nó, còn nó thì cỏ vườn, trồng rau, nấu cám cho lợn. Thằng Nam Hiếu là anh em sinh đôi, nhà chúng nó khá giả, bố nó thì làm trên huyện, đi công tác suốt ngày, còn mẹ nó thì ở nhà bán tạp hóa. Nhà được hai ông tướng nên được chiều lắm. Được cái là hai thằng ấy không phân biệt giàu nghèo nên chúng tôi thân thiết với nhau. Chơi với nhau chẳng cần ý tứ gì. Bốn đứa tôi học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến tận cấp 3. Lên cấp 3, tuy không học cùng lớp nhưng vẫn chơi thân với nhau như thuở ban đầu. Tôi với Hương học khá hơn Nam Hiếu. Cô Mai, mẹ của Nam Hiếu biết chúng tôi thân với nhau nên đề nghị học nhóm để kèm thêm cho chúng nó. Cô Mai qua nhà tôi xin phép bố mẹ để buổi tối cho tôi qua nhà cô học. Bố mẹ tôi đồng ý, cô Mai nói sẽ qua đón tôi cho bố mẹ yên tâm. Cưới tối thứ hai năm 7 là cô đều qua nhà tôi đón, tôi lại qua nhà Hương đón nó. Bố mẹ cái Hương đi làm đồng, hôm nào cũng về muộn. Nhà nó ăn cơm muộn lắm, nên hôm nào cô Mai với tôi cũng phải chờ. Có hôm 9 giờ nó mới dọn dẹp xong, nên chúng tôi chỉ học có một tiếng. Cô Mai nói chúng tôi chuyển qua nhà Hương học để tiết kiệm thời gian, nhưng nhà nó không có phòng riêng để học. Mấy đứa em của nó quấy khóc nên chúng tôi không học được. Nhà Hương cách nhà tôi chưa đầy 100 mét, cô Mai lại gợi ý bà chuyển qua nhà tôi học, tiện đường để Hương đi gần hơn. Hơn nữa mẹ tôi lại là giáo viên nên có khúc mắc gì thì mẹ sẽ giảng giúp. Bố mẹ tôi đồng ý. Vậy là cứ đến buổi hẹn, cô Mai đều đưa Nam Hiếu qua nhà tôi học. Đang sang giờ lớp 12 thì cái Hương nói bố mẹ nó không cho đi học nữa, nhà nó nghèo không có tiền nuôi nó học, nó phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền giúp bố mẹ. Tôi, Nam, Hiếu đến nhà xin bố mẹ nó. Nói kiểu gì thì nói, nhưng bố mẹ nó đều không để tâm. Nhà nó nghèo thật, đến bữa cơm có khi cũng chỉ có đĩa rau muống với miếng đậu luộc, cơm chẳng đủ ăn, bố mẹ nhịn để cho 6 đứa con được ăn. Cái Hương khóc nhiều lắm, nó là đứa ham học, lại sắp sửa tốt nghiệp mà lại phải bỏ dở nên nó lại càng buồn hơn. Chúng tôi bàn nhau nói chuyện với cô Mai, nhờ cô nói chuyện với bố mẹ Hương để cho nó học tiếp. Cô Mai biết chuyện cũng thương tình lắm, hứa đóng hết học phí cho con Hương để lúc tốt nghiệp. Bố mẹ con Hương cũng lưỡng lự đồng ý. Ngày ấy chúng tôi chỉ biết học và học, không được dùng điện thoại, không được yêu đương. Hôm đó làng tôi có đám ma, là đám hào của bà Tâm. Con gái bà Tâm giàu lắm, toàn sống ở thành phố. Có mình bà sống với cô Út ở quê. Mấy người con của bà muốn đón bà lên thành phố nhưng mà không đồng ý. Bà ốm nửa năm nay rồi, cũng đi bệnh viện chạy chữa nhiều lần, nhưng là bệnh của tuổi già làm sao tránh khỏi. Hễ ở làng có ma chay hay cưới hỏi thì dân làng đều đến phụ giúp nhau. Hôm đó sau khi đi học về, mẹ tôi bảo tôi chạy qua nhà bà xem có việc gì người ta cần thì giúp. Dân làng hàng xóm với nhau cần giúp nhau những lúc như vậy. Tôi chạy qua nhà gọi con Hương đi cùng, nhưng bố mẹ nó đi làm đồng chưa về, không ai trông em nên nó không đi được, tôi phải đi một mình. Qua đến nhà bà Tâm, nhìn thấy người chống gậy, đeo khăn trắng, toàn đeo kính cận với mỏng phét, tôi đoán họ là con chó bà ở thành phố về. Tôi ra phía sau nhà đun nước và làm mấy việc lặt vặt với các cô các thím trong làng. Được một lúc thì thấy mấy người trong nhà xôn xao. Tôi chạy vào hóng xem có chuyện gì thì thấy bố tôi đang cõng một cậu thanh niên. Cậu ấy bị ngất. Mọi người bảo đưa cậu ấy ra khỏi đám tang để tránh âm khí và tản mọi người tránh ra xa để kẻo ngạt. Bố nhìn thấy tôi. Sa Linh, chạy về nhà mở cửa phòng con cho bố, nhanh. Ơ, sao lại là phòng mình? Thiếu gì chỗ sao lại đưa về phòng mình? Nhanh lên, còn đứng đấy làm gì? Vâng ạ. Tôi chạy nhanh, đi trước bố để mở cửa phòng. Chạy theo bố tôi còn có một người phụ nữ đeo khăn trắng. Tôi đoán đó là mẹ của cậu thanh niên. Bố tôi đặt cậu thanh niên đó xuống giường tôi nằm, cho gối đầu lên chiếc gối mà tôi tự tay may. Chị cứ để cháu nằm nghỉ ở đây. Thằng bé khóc nhiều quá, ở đám khí lạnh nhiều nên nó lịm đi chút thôi. Chị đừng lo quá. Bố nói với người phụ nữ đó. Vâng, cảm ơn chú. Cho nó thương bà nội lắm. Đợt bà ốm nằm viện, nó nghỉ học để vào viện chăm bà nên bị học chậm mất một năm. Đã về quê ở với bà, nhưng do còn phải đi học mà lại là năm cuối nên không chuyển được trường. Biết tin bà mất, nó không ăn uống gì hai ngày nay rồi, chắc mệt quá nên ngất đi. Mẹ tôi từ ngoài vào cầm theo lọ dầu, xoa vào lòng bàn chân, bàn tay của cậu thanh niên ấy. Chị cứ xoa cho cháu một lát như thế này, cho nó sớm tỉnh lại thôi. Thằng cu có hiếu với bà quá. Sa Linh, đi pha cho mẹ ít gừng với nước ấm, đợi anh tỉnh lại anh uống cho tỉnh. Lại là tôi, sao lại là tôi cơ chứ? Đàn ông gì mà yếu đuối. Hức, đầu thì nghĩ vậy, nhưng mẹ nói thì tôi đâu có dám cãi bao giờ. Bố mẹ tôi cũng đi ra ngoài luôn, để mặc mẹ con họ trong phòng lo cho nhau. Pha xong cốc nước gừng, vừa cầm lên đến cửa phòng thì tôi nghe tiếng khóc từ trong phòng. Tôi nấp sau cánh cửa lắng nghe. Bà nói phải đợi con lấy vợ và nhìn thấy con của con nữa, mà sao bà lại đi như vậy mẹ ơi? Sao bà lại bỏ con để ra đi như vậy hả mẹ? Nhìn đi con, bà già yếu rồi, bác sĩ cũng cố gắng lắm rồi. Bà mà nhìn thấy con như thế này, bà sẽ buồn lắm. Con muốn bà phải buồn vì con sao? Bà mất rồi, nhưng những người khác phải ở lại mạnh khỏe thì bà mới yên lòng nhắm mắt được. Nín đi con. Tôi nhìn qua khe cửa, nhìn thấy khuôn mặt cậu thanh niên ấy. Mắt cậu ấy sưng húp lên, đỏ hoe, miệng không ngừng lẩm bẩm bà ơi, rồi nấc lên từng tiếng. Cậu ấy cũng chẳng tuổi tôi. Nhìn cậu ấy khóc, tự nhiên tôi lại chảy nước mắt theo. Cậu ấy chắc thương bà lắm. Tôi bình tĩnh bước vào. Bác cho cậu ấy uống cốc nước ấm này đi cho tỉnh ạ. Ừ, cảm ơn cháu nhé. Uống đi con. Thôi con không uống đâu ạ, cậu thanh niên đó nói. Cậu phải uống đi cho khỏe, chắc mệt quá nên tụt huyết áp đấy. Không muốn bà buồn thì uống đi. Ừ, phải đấy con, uống đi cho khỏe lại. Con mà không khỏe là bà buồn lắm. Con phải mạnh khỏe thì bà ở trên trời mới vui vẻ được. Uống hết đi con. Bạn gái vừa nói xong thì cậu thanh niên ngoan ngoãn uống hết cốc nước rồi lại nằm xuống, kéo chiếc chăn được gập gọn ở phía cuối giường lên đắp. Cậu này tự tiện thế, chăn của tôi chứ chăn của cậu đâu mà dám dùng. Đàn ông con trai mà yếu đuối, đã thế vào phòng con gái còn tự tiện, đúng là vô duyên. Tôi nghĩ bụng. Bác gái thấy cậu muốn nằm nghỉ nên kéo tôi ra ngoài. Tôi đưa bác gái ra bàn uống nước, xắt nước cho bác ấy uống. Cháu tên là Sa Linh à, nãy cô nghe bố cháu gọi thế. Dạ vâng ạ. Cháu học lớp mấy rồi, chắc bằng tuổi Đức Anh nhà cô. Cháu đang học lớp 12 ạ. Phải à, Đức Anh nhà cô cũng đang học lớp 12. Nhẽ ra nó học xong cấp 3 từ năm ngoái, nhưng do bà bệnh phải nằm viện, nó suốt ngày vào viện với bà mà không chịu đi học nên bị chậm một năm. Ai, cô thở dài. Học xong cấp 3 cháu có định thi đại học ở đâu không? Có định lên Hà Nội học không? Dạ cháu có ạ. Nếu bố mẹ có thể cho đi học tiếp thì cháu định sẽ thi đại học ở Hà Nội ạ. Chỉ sợ nhà cháu nghèo, cháu học đại học lại tốn tiền nên bố mẹ cháu sẽ vất vả thôi. Con nhỏ mà đã biết lo cho bố mẹ rồi cơ à, ngoan quá. Nếu lên Hà Nội học mà ở gần thì cứ vào nhà cô cho ở nhờ. Dạ vâng ạ. Tôi cười nhạt cho có lệ, chứ biết cô là ai mà kêu ở nhờ chứ. Cho cô gửi Đức Anh ở đây nhé, cô qua đám một chút, sơ trưởng mà lại không thấy đâu người ta lại nói. Dạ vâng, cô cứ đi đi ạ, lúc nào anh đỡ mệt thì cháu sẽ dẫn anh qua nhà bà. Cảm ơn cháu nhé. Nói rồi bác gái cũng vội đi luôn. Bố mẹ tôi không biết là cũng đi đâu mất rồi. Cả nhà chỉ còn lại tôi và người đàn ông yếu đuối kia. Nghe tiếng mấy con lợn kêu ré lên, tôi ớn người thì ra từ sáng tới giờ quên chưa nấu cám cho lợn. Tôi chạy vội xuống bếp bác nồi cám lên, rồi chạy ra vườn cắt rau khoai lang. Khoai lang mẹ tôi trồng để lấy rau nấu cám lợn, nhưng lại có rất nhiều củ. Vừa cắt rau vừa nhổ mấy cái gốc lên thì lại lên cả củ. Tôi cho củ vào thùng rau, cầm vào bếp, lát nữa vừa nấu cám vừa nướng ăn cho ấm bụng. Vùi củ khoai vào bếp, mang thùng rau ra ngoài sân để băm. Trái tiền băm rau to quá nên làm cậu thanh niên thức giấc. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy cậu đang đứng trước cửa nhà. Cậu không nghỉ ngơi thêm tí nữa, đợi mình nấu xong nồi cám lợn rồi mình đưa sang bên kia. Ừ, mà cậu đang nướng khoai à? Ừ, mình cắt khoai để nấu cám lợn, như thế cả củ nên lấy vào nướng ăn. Sao cậu biết? Thì ngửi thấy mùi thơm mà. Cậu ấy trả lời bén lẽn. À, cậu đói không? Chắc chín rồi, mình lấy cho một củ mà ăn. Ừ, tôi vào bếp lấy khoai ra cho cậu ta, chắc đói quá nên nhìn ăn có vẻ ngon lành lắm. Mình tên là Gia Linh, cậu tên là Đức Anh đúng không? Nãy nghe mẹ cậu nói thế. Ừ, mình đang học lớp 12, cậu cũng thế nhỉ? Ừ. Ừ, cậu ăn đi, đợi mình nấu xong nồi cám, sắp xong rồi. Tôi nghĩ cậu ta là người thành phố nên không muốn tiếp xúc nhiều với người nhà quê, lại đang buồn nên cũng không muốn nói chuyện nhiều. Định hỏi han chuyện trò vài câu cho cậu ta thoải mái hơn chút mà có vẻ không thành công. Từ bếp nhìn qua khe cửa sổ, thấy mắt cậu ta đang đăm chiêu, nhìn về phía ngôi nhà đang có đám. Ánh mắt buồn và rưng rưng lắm. Nấu xong nồi cám, tôi lên nhà khóa cửa lại rồi bảo cậu ta đi theo tôi. Cậu ấy đi theo tôi như một đứa trẻ con vậy. Đừng buồn nhiều nhé, bà mất rồi cậu khóc cậu buồn, bà cũng có sống lại được đâu. Phải thật mạnh mẽ, học thật giỏi thì bà mới yên lòng. Ngày xưa bà nội mình mất, mình cũng buồn lắm, nhưng dần dần cũng nguôi ngoai rồi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện như người già vậy? Mình đã học lớp 12, nói rồi còn gì nữa? Ừ, vậy mà mình cứ tưởng già lắm rồi. Đến rồi, cậu vào trong đi, mình phải về nhà có việc nữa, khóc ít thôi nhé, mạnh mẽ lên. Tôi phố phai an ủi cậu ấy. Ừ, chờ cậu ấy đi vào trong, tôi cũng quay trở về luôn. Về đến nhà thì thấy bọn con Hương, Nam, Hiếu đang đứng cổng. Ê, đi đâu về đấy? Qua đám Hiếu xem giúp được gì không? Thằng Nam nói. Ta vừa về rồi, chiều nay chôn rồi mà, giờ chúng mày mới qua làm gì? Việc thì cũng xong hết rồi. Ơ thế à, mẹ ta vừa về nên giờ ta mới đi được. Hương nhỏ nhẹ. Thôi, về đi, xong rồi còn qua làm gì cho vướng ra. Có khiêng quan tài được thì qua, còn không thì thôi, vì giờ này còn mỗi việc khiêng quan tài. Thế thôi về đi, ta về làm nốt việc nhà để tối còn học. Còn Hương rủ. Nói xong chúng nó cũng về luôn. Tôi vào nhà đổ nồi cám lợn ra chậu cho nguội, rồi ra vườn cắt mấy củ su hào để chuẩn bị nấu cơm tối. Tối hôm ấy lại đúng 8 giờ như mọi khi là bọn Nam, Hiếu, Hương có mặt ở nhà tôi. Thằng Nam vừa bước vào phòng tôi đã vội chạy ra. Mà bị ốm hay sao mà phòng toàn mùi dầu Phật Linh thế? Không, hôm nay cháu bà Tâm bị ngất, bố tao đưa nó về nhà tao rồi bôi dầu cho nó đây. Chứ tao khỏe như voi thế này, ốm gì mà ốm. Ôi cái mùi này kinh chết đi được. Thằng Nam lèo nhèo. Thơm mà, sao đâu, mày làm chuyện hơn con gái đấy, Nam ạ. Hương đáp lời. Kệ đi, vào học nhanh không mất thời gian. Tôi đáp. Chẳng mấy mà chúng tôi cũng đã tốt nghiệp phổ thông. Bốn đứa chúng tôi vẫn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi đứa có một định hướng tương lai riêng, nhưng hứa với nhau cho dù cuộc đời có thay đổi, thì tình bạn của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Thời gian đó ở quê tôi mọc lên hai xí nghiệp, một xí nghiệp khai thác than đá và một xí nghiệp chế biến gỗ. Bố mẹ con Hương xin được vào xí nghiệp đó làm nên cũng có đầu ra đầu vào, không còn khổ cực nhiều như trước. Con Hương thì thoảng cũng nhận tranh thêu về nhà để thêu, lấy tiền công để dành tiết kiệm. Tốt nghiệp cấp 3 xong, nó xin bố mẹ cho đi thi thử đại học cho biết. Là con cả trong gia đình, chịu nhiều vất vả, cái gì cũng thiệt thòi hơn. Bố mẹ nó thấy thương nên đồng ý cho đi thi thử. Định bụng rằng có đỗ đại học cũng chẳng có tiền cho đi học, nhưng vì con Hương nó khao khát được thi đại học quá nên cũng đành cho đi. Anh em nhà thằng Nam Hiếu được bố mẹ lo cho thi vào trung cấp cảnh sát ở Sơn Tây, cả hai đứa nó đều đỗ. Tôi và con Hương thì lên Hà Nội, tôi thi học viện báo chí và tuyên truyền, còn con Hương thi đại học sư phạm Hà Nội, với mong muốn là nếu có đỗ thì sẽ được ở gần nhau. Kết quả là cả tôi và con Hương đều đỗ. Ngày biết tin tôi đỗ đại học, bố mẹ tôi làm năm mâm cỗ mời họ hàng đến ăn mừng. Tôi vui lắm, chạy sang nhà con Hương để khoe ngay. Vừa sang đến cổng thì đã nghe tiếng mẹ nói. Nhà không có tiền còn cố đòi đi thi làm gì? Bố mẹ thương mày nên đồng ý cho mày đi thi thử một lần cho biết. Giờ mày đỗ rồi thì bố mẹ lấy tiền đâu ra mà cho đi học hả con? Con xin bố mẹ cho con đi học, con sẽ đi làm thuê để tự trang trải học phí. Trên thành phố nhiều việc lắm, mẹ ơi, con sẽ tự đi làm mà mẹ. Con xin bố mẹ cho con được đi học. Tiếng con Hương nấc lên. Con ơi, nhà mình nghèo lắm, xin các con ra mà không cho các con được tương lai tốt là lỗi của bố mẹ. Đợi vài năm nữa bố mẹ kiếm được tiền rồi đi học sau, chứ giờ nhà không có tiền cho mày lên thành phố rồi mày lại hỏng mất thôi con. Bố Hương nói, con xin bố cho con được đi học, lên thành phố con ở cùng Gia Linh nên bố mẹ yên tâm, con sẽ tự đi làm thêm kiếm tiền, vất vả sao con cũng chịu được, con xin bố mẹ cho con đi học. Ngay đến đó thì tôi chạy vào nhà nó nói, cháu cũng đỗ đại học rồi, trường cháu với trường Hương ở gần nhau nên bọn cháu sẽ ở cùng nhau luôn. Tiền nhà nếu cháu ở một mình thì cũng ngần ấy tiền, có thêm con Hương thì cũng ngần ấy tiền, nên tiền nhà để cháu trả. Bọn cháu sẽ đi làm thêm kiếm tiền để trả học phí, xin cô chú cho cái Hương đi học. Ở quê mình nếu không có học thì vài ba bữa lại lấy chồng rồi, nheo nhóc khổ lắm cô chú ơi. Cho nó đi học cho có tương lai, sau này có nghề nghiệp, chứ cứ ở nhà lại bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, khổ lắm. Tôi vừa nói vừa ôm con Hương khóc. Bố con Hương phút mặt thở dài. Tại nhà cô nghèo quá, chứ bố mẹ nào mà không mong tương lai con mình tốt đẹp hả cháu. Giờ nó đỗ đại học rồi, cô chú mà không cho nó đi học, cuộc đời nó sau này cực khổ thì nó sẽ oán cô chú suốt đời. Thôi, giờ phải cố để cho nó đi học chứ biết tính sao. Nghe vậy con Hương òa khóc, cảm ơn bố mẹ rồi rít rồi hứa này hứa nọ, nhất định sẽ chăm học thành tài để báo hiếu bố mẹ. Ngày nhập học cuối cùng cũng đến, hai chúng tôi dắt nhau lên thành phố với một tâm thế sẵn sàng cho cuộc sống mới, một cuộc sống tự lập đầy gian nan. Tài xanh nanh mang hàng đống đồ nhưng vẫn không cảm thấy nặng nhọc. Cả hai đứa chỉ thấy toàn những điều tốt đẹp phía trước đang chờ đón. Hai đứa đã thân nhau, hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc nên sống cùng nhau sẽ chẳng có điều gì đáng ngại. Hai chúng tôi nở nụ cười tràn đầy năng lượng, lên xe khách và vẫy chào bố mẹ để tiến thẳng đến thành phố phồn hoa. Vào trường được xếp lớp, tôi hào hứng lắm. Cuộc sống mới, quen bạn mới và một môi trường mới, mọi thứ đều đang chờ đón tôi. Thầy bắt đầu điểm danh, cái tên đầu tiên mà tôi nghe thấy là Nguyễn Đức Anh. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là cậu thanh niên yếu đuối ngày nào. Chỉ gần một năm không gặp, cậu ấy trông đã trưởng thành hơn hẳn. Cậu ấy nở nụ cười và cúi chào mọi người. Mấy bạn nữ trong lớp hú ẩm lên, đẹp trai thế, duyên thế, hot boy. Ừ, cậu ấy đẹp trai thật. Thầy giáo lại tiếp tục đọc tên các bạn khác, Ngọc Châu, Duy Bảo, Mạnh Hùng, Gia Linh. Chắc cậu ấy không còn nhớ gì về tôi, cái tên Gia Linh cũng không khiến cậu ấy có chút ấn tượng nào. Thôi kệ đi. Lớp chúng tôi chọn cán bộ lớp theo năng lực học, thầy dựa vào kết quả thi để chọn ra. Đức Anh được chọn là lớp trưởng, còn tôi là bí thư. Đức Anh đã thay đổi nhiều, ngày trước cậu ấy gầy lắm, tôi có cảm giác cậu ấy rất hiền. Qua ánh mắt, giọng nói thì có vẻ như cậu ấy rất yếu đuối. Giờ thì khác hẳn, cơ thể vạm vỡ, mặt lạnh tanh, kiểu lạnh lùng của các hot boy. Chào cậu, mình là Đức Anh. Ừ, chào cậu, mình là Gia Linh. Làm cán bộ lớp ở đại học sẽ vất vả đấy, cố gắng nhé. Ừ, cậu cũng cố gắng nhé. Màn chào hỏi đầu tiên của chúng tôi, lúc này thì tôi chắc chắn là Đức Anh không nhớ tôi là ai thật. Tôi cũng không muốn nhắc lại vì đó là kỷ niệm buồn của cậu ấy. Về đến nhà tôi kể lại cho con Hương. Tao kể cho nghe này. Chuyện gì? Tao học cùng lớp với cháu bà Tâm là mình đấy. Hồi bà Tâm mất, cậu ấy bị ngất nên bố tao đưa về nhà. Hồi ấy tao gặp một lần, bây giờ gặp lại nhìn khác lắm. Đẹp trai mà còn học giỏi nữa, lớp trưởng lớp tao đấy. Gớm, mới đi học mà đã tia trai đẹp rồi, mày dê quá đấy. Con Hương cười khảnh. Ơ, đâu, tao chỉ cười thôi mà. Thôi đi, vào thay quần áo đi, tao nấu cơm xong rồi đấy. Ăn nhanh, lát còn đi tìm việc nữa. Vừa mới lên thành phố chưa được nửa tháng mà đã công với việc, mà không để thời gian mà nghỉ ngơi đã. Bố mẹ tao không cho tiền học đâu, tao phải tự lo hết nên không thông thả như mày được. Đang chém gió với Hương thì bác chủ nhà vào gọi. Gia Linh có điện thoại, ra nghe nhanh không tốn tiền điện thoại của bố mẹ. Vâng ạ. Từ ngày lên thành phố, cứ thi thoảng bố mẹ tôi lại điện lên hỏi thăm. Nhà con Hương không có điện thoại nên bố mẹ nó chưa điện cho nó lần nào. Mỗi lần bác chủ nhà và báo có điện thoại là mặt nó lại lặng xuống, chắc nó tủi thân. Con nghe đây ạ. Dạo này sao rồi gái, mọi thứ ổn không con? Đã nhập học chưa? Đã quen với thành phố tí nào chưa? Mẹ tôi hỏi dồn dập. Con trả lời câu nào trước đây ạ? Hi, hôm nay con đến nhận lớp với làm quen bạn mới rồi mẹ ạ. Con được làm bí thư lớp nhé. Con định sang tháng ổn định mọi thứ rồi mới đi xin việc làm thêm. Giờ vẫn chưa quen ở đây, đường xá cũng không rõ nên... Ừ, cứ từ từ con đã. Tập trung lo cho việc học là nhất, tiền nong chỉ kiếm phụ thêm thôi, bố mẹ nuôi được. Thôi ạ, con Hương nó cũng tự đi làm nuôi nó, con cũng phải đi làm cho cứng cáp chứ ạ. Mà này, mẹ mua cho cái điện thoại đen trắng để tiện liên lạc, chứ mỗi lần gọi điện lại phiền bác chủ nhà cũng ngại. Mai mẹ gửi xe khách lên cho, rồi ra biển xe lấy nhé. Vâng ạ, Thôi nhá, mẹ cúp máy đây, nhớ giữ gìn sức khỏe với lo học cho giỏi đấy. Vâng ạ, con chào mẹ. Tôi trả bác chủ nhà 5.000 tiền điện thoại rồi chạy vào nhà khoe con Hương. Mai mẹ tao gửi cho tao điện thoại nhá, muốn nói chuyện với bố mẹ mày thì bảo bố mẹ mày qua nhà tao rồi gọi vào điện thoại tao cho khỏi mất tiền nghe. Ừ, mày ăn đi, nguội hết thức ăn rồi đấy. Rồi con Hương cũng xin được việc chạy bàn ở quán bia hơi. Tôi học buổi sáng còn nó học buổi chiều. Cứ đi học về là nó vội vàng đạp xe đến chỗ làm. Có hôm 10 giờ đêm mới thế về. Hôm nào về cũng thấy nó mệt nhoài, lục đục đi tắm gội rồi lại học bài đến tận khuya. Nó là đứa chăm học, là ý thức được hoàn cảnh gia đình, nên ngoài việc học với đi làm thêm ra thì nó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện khác. Nghe nó kể có mấy anh khóa trên trường nó hay viết thư rồi để ngăn bà nó, nhưng nó chẳng quan tâm. Nó bảo làm việc đã không còn hơi rồi, hơi đâu mà quan tâm để mấy anh công tử rảnh rỗi. Về phần tôi và Đức Anh, vì cùng nhau làm nhiều hoạt động của lớp nên cũng chuyện trò với nhau nhiều hơn. Đức Anh cũng dùng điện thoại, thầy chủ nhiệm bảo chúng tôi cho thầy số điện thoại và trao đổi số điện thoại của các cán bộ lớp với nhau. Có chuyện gì còn dễ dàng thông báo. Vậy là chúng tôi có số điện thoại của nhau. Đức Anh học khá lắm, gần như điểm môn nào của cậu ấy cũng dẫn đầu lớp. Các bạn nữ trong trường mê lắm, vừa đẹp trai, học giỏi, lại nhà giàu. Nhiều bạn còn mê đến nỗi mua hoa quà để tặng, xin số điện thoại rồi viết thư tỏ tình các kiểu. Đức Anh bờ hết, vẫn kiểu lạnh lùng và không quan tâm, hệt như con Hương. Gần đến 20 tháng 11, trường tôi tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch. Lúc này cán bộ lớp vất vả, phân công các bạn đi thi mà không ai chịu thi. Ban đầu là phân công, đến sau là thúc ép, nhưng tất cả các bạn được đề cử đều không chịu. Đến khi Đức Anh nhận cậu ấy thi thì các bạn nữa khác thi nhau đòi thi cùng. Vì thể lệ cuộc thi là đôi nam nữ cùng thi, Đức Anh chỉ điểm tôi cùng thi cặp với cậu ấy. Tôi từ chối vì tôi chỉ cao 1m60, mặt cũng không khả ái, cũng chẳng có tài năng gì nổi trội. Trong lớp thì có nhiều bạn nữ cao giáo, xinh xắn và nhiều tài lẻ. Cậu là bí thư mà cậu không có trách nhiệm gì cả, mình đã phải nhận đi thi rồi thì cậu cũng phải có trách nhiệm với lớp chứ, Đức Anh nói to. Nhưng tôi có tài gì đâu, cũng không xinh xắn cao giáo như các bạn khác nữa. Lớp mình nhiều bạn nữ muốn đi thi đấy, tớ không tự tin, tớ không đi. Tớ thấy cậu xinh, cậu có tài, với cả thi học sinh thanh lịch, chứ có phải thi người mẫu người đẹp đâu, mà cần xinh với cao giáo. Tớ không thi đâu, tớ ngại lắm. Buổi sinh hoạt lớp kết thúc mà vẫn chưa chọn được người đi thi, tôi về lại kể với con Hương. Bọn lớp tao cứ bắt tao đi thi học sinh thanh lịch, bực thật, người thì xấu, còn chẳng có tài gì. Đã thế tiền không có, lấy đâu ra tiền mua đồ trang điểm, có như mấy đứa thành phố quái đầu cơ chứ. Thế sao mày không nói thẳng là mày không có tiền mua đồ trang điểm, nói thẳng ra chứ, ngại cái gì? Ngại chứ, mày thử là tao xem, đã thế còn bị tên lớp trưởng nói là vô trách nhiệm, điên thật. Tao vừa được tặng thỏi son đấy, có dùng thì lấy mà dùng, mày cũng xinh khác gì mấy đứa thành phố đâu, trang điểm vào có khi còn xinh hơn đấy. Còn Hương an ủi. Thôi tao xin mày, xinh gì mà xinh, mày mới xinh, mà ai tặng mày son đấy. Thằng Lâm lớp tao, nó cứ leo đéo theo tao hơn tháng nay rồi. Hôm qua lúc đi học về nó tặng tao, tao không lấy thì nó cứ giữ, tao lại không cho về. Vội quá nên tao cứ cầm thôi, chứ có bao giờ tao đánh son đâu. À, ghê nhá. Thôi, ăn cơm đi, tao còn đi học. Còn Hương đi học, tôi lại phải ở nhà một mình, chán thật. Vừa ngồi vào bàn học thì nhận được tin nhắn của Đức Anh. Cậu đồng ý thi đi, lần cuối đấy. Người đâu mà gan lì, đã nói đến thế rồi mà vẫn còn nhắn tin. Tôi bực mình nhắn lại. Không phải tớ vô trách nhiệm không muốn thi, tớ người nhà quê, không có tiền mua đồ trang điểm, không có tiền thuê trang phục thi, tớ không phải người thành phố sẵn tiền như các cậu. Ôi trời, vừa bấm gửi đi thì điện thoại báo không gửi được vì không có tiền trong tài khoản. Thôi kệ, mà lên lớp cậu ta còn nói thì mình nói lại luôn. Tôi thầm nghĩ, được chừng khoảng 10 phút thì có chuông điện thoại là Đức Anh gọi. Alo, sao cậu không trả lời tin nhắn? Điện thoại tớ hết, à tớ không thích nhắn. Ừ, tút tút tút. Cậu ta tắt điện thoại luôn, tôi ngẩn người, thì ra cậu ta ngoài lạnh lùng ra còn cục cằn thô lỗ. Được khoảng nửa tiếng sau, cậu ta lại gọi. Tôi đã định không nghe nữa, nhưng lại bấm nút nghe để mắng cho cậu ấy một trận vì cái tội thô lỗ lúc nãy. Cậu, Gia Linh đi thi đi, ở lớp không ai chịu thi nên tớ mới phải nhận đi thi, mà ngoài Gia Linh thì Đức Anh không muốn thi cặp cùng ai hết. Không phải là tớ không muốn đi thi, mà vì tớ không có tiền mua đồ trang điểm, không có tiền thuê trang phục, còn không có tài gì nữa, tớ ngại lắm. Ơ, Linh sao vậy? Tiền mua đồ trang điểm và thuê trang phục là do lớp tài trợ mà, Linh thi cùng anh đi. Thật đó, nhưng mà... Không nhưng, quyết định thế nhá, hôm nay đã là 11 tháng 11 rồi, không còn thời gian nữa đâu. Bye Linh. Tút tút tút. Lại cái kiểu dập máy như trước, tôi cũng ngại các bạn trong lớp chỉ trích là vô trách nhiệm nên đành miễn cưỡng tham gia vậy. Từ hôm đó, cứ sau mỗi buổi học là Đức Anh và tôi đều ở lại lớp để tập luyện phần thi tài năng. Ban đầu thì Đức Anh nói thi tài năng là khiêu vũ, cậu ấy dạy tôi, nhưng tôi từ chối, vì nếu thi khiêu vũ là hai người phải nắm tay nhau, ôm nhau, mà tôi thì chưa bao giờ nắm tay người đàn ông nào cả, tôi không làm được. Tiếp theo Đức Anh lại đề nghị cậu ấy hát, còn tôi múa phụ họa. Cái này lại càng khó, vì người tôi cứng đơ, thi múa mà người ta cứ tưởng như tượng gỗ thì làm sao mà múa được. Sa Linh biết hát không? Đức Anh hỏi. Khi học cấp 3 tớ cũng tham gia văn nghệ, nhưng chắc là hát không hay đâu. Linh biết hát bài Tình Thơ không? Có, Linh hát cho anh nghe thử, đến đoạn cao thì anh hát giúp. Hàng ghế đá xanh hàng cây góc sân trường. Tôi ngân nga hát, tự tin lắm, vì bài này hồi học cấp 3 tôi đã hát rất nhiều lần. Buổi giao lưu nào của lớp là chúng nó đều bắt tôi hát bài này hết. Hay thế, thế mà Linh bảo không có tài gì. Thì mỗi lần tớ hát, mấy đứa bạn toàn bảo tớ hát dở ẹc. Linh hát hay lắm, vậy thi tài năng cùng với anh bài này nhé. Ừ gì? Phải vâng, Linh kém anh một tuổi đấy, từ giờ không xưng tớ bạn nữa, phải gọi là anh, dù xưng tên nghe chưa? Không, Linh không thích. À, tớ không thích. Quyết định vậy nhé, thôi tập đi còn về. Cái tên lại lùng thô lỗ này, hôm nay lạ lùng thế, nói nhiều lại còn thân thiện nữa, chẳng như lúc ở lớp mà cứ xì xì. Đã vậy lại còn chạy đi mua nước cho mình nữa, lạ thật, tôi thầm nghĩ. Linh có đói không? Chưa rồi mình đi ăn bún đậu đi, hôm nay anh mời. Không, Linh không đi đâu, bạn Linh ở nhà nấu cơm phần Linh rồi, anh cứ đi đi. Tôi từ chối. Thôi đi cùng anh đi, ăn mừng vì hôm nay anh phát hiện ra ca sĩ của lớp, hôm nay anh mời, không đi là anh không cho về đâu đấy. Được anh nài nỉ. Thôi cậu đi ăn một mình đi, tớ. Lại tớ cậu rồi, phạt, nhất định phải đi cùng. Anh dẫn Linh đến quán này, rẻ mà ngon lắm, đi cho biết phố phường Hà Nội. Nhưng mà... Không nhưng, đi nhó. Nói rồi Đức Anh chạy xuống cuối lớp cầm cặp của tôi rồi kéo tôi đi. Đức Anh đi xe máy, còn tôi đi xe đạp, nên cậu ấy bảo tôi gửi xe ở trường, lên xe cậu ấy đèo. Ngồi sau xe cậu ấy mà tôi im re, không dám nói gì. Đi khoảng 10 phút thì dừng lại ở một quán. Đây, bún đậu Tô Hiệu, ngon bổ rẻ mà còn gần nữa, lần sau có đi với bạn thì dẫn bạn ra đây nhé. Ừ, lại ừ, từ sao phải vâng nghe chưa? Đức Anh vừa nói vừa cười. Tôi không trả lời mà cứ thế đi vào quán. Linh ăn gì thì cứ gọi nhé. Linh đã đi ăn cái này bao giờ đâu? Anh gọi đi. Linh thì ăn gì cũng được, ăn nhanh để về Linh còn phải đi tìm việc làm thêm nữa. Ừ, thế để anh gọi vậy, ăn uống là không được vội vàng. Gọi đồ ra thì cả hai cắm mặt ăn, không chuyện trò gì với nhau cả. Ăn xong Đức Anh nói. Trong lúc ăn anh không thích nói chuyện vì mất vệ sinh lắm. Linh cũng thế à? Không, nhà Linh ở quê, lúc ăn cơm là lúc mọi người quây quần nói chuyện với nhau, chứ ăn mà không nói chuyện với nhau câu nào chán lắm. Thì sao nãy không thấy Linh nói gì? Linh không có chuyện gì để nói mà. Tôi cười. À xong rồi thì về nhá, hôm nay Linh bận lắm, thật sự đấy. Bao giờ Linh tìm được việc làm thêm mà có lương thì Linh mời lại anh. Linh có muốn đến nhà anh làm thêm không? Đến nhà anh giúp việc á? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không, nhà anh có quán internet, mẹ anh đang muốn tìm người trông quán, việc cũng không vất vả đâu, nếu Linh đồng ý thì về nhà anh nói lại với mẹ anh. À, là cô mà bảo mình nếu lên thành phố thì vào nhà cô ấy ở đây mà, không biết có còn nhớ không nhỉ, mà thôi cứ đến thử xem sao, vì mình cũng đang cần việc. Tôi lại nghĩ, sao, cậu có muốn đến làm không? Đức Anh hỏi lại. Có, Linh rảnh buổi chiều vừa đến tối khoảng 9 giờ thôi, nếu được thì tốt quá, nhờ anh đấy. Ừ, để anh về nói với mẹ xem sao, giờ anh chở Linh về trường nhé. Ok. Ngày hôm sau lên lớp, Đức Anh nói với tôi là mẹ cậu ấy đồng ý cho tôi đến làm từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, lương 1 triệu một tháng và tôi có thể đến làm ngay ngày mai. Tôi mừng thầm, về nhà tôi lại khoe cái hương. Ta tìm được việc rồi nhé, trông quán nét cho nhà lớp trưởng lớp tao. Thật à, tốt thế, thế có gần nhà trọ mình không? Tao cũng không biết, chưa đến nhà cậu ấy bao giờ. Tao chịu mày, chưa đến bao giờ mà cũng đòi làm việc cho nhà người ta, có tin được không đấy? Con Hương nghi ngờ. Cậu ấy là cháu cô Út, cháu nội bà Tâm làm mình ấy, tao kể với mày rồi còn gì. À ừ nhỉ, thế nhờ cậu lớp trưởng đấy dẫn đường về nhà, tốt quá còn gì. À, tao mới nhận lương, tao mua cái điện thoại này để tiện gọi về nhà, đỡ phải mượn mày. Hương vừa nói vừa giơ cái điện thoại 1200 ra. Ừ, có điện thoại dùng cho tiện, gọi sang số tao để tao lưu số. Ngay ngày hôm sau khi hai đứa tập hát ở trường xong, Đức Anh bảo tôi đi theo cậu ấy về nhà để cho quen đường. Tôi đi xe đạp, cậu ấy thì đi xe máy. Dù đã cố gắng đi chậm, nhưng thi thoảng Đức Anh vẫn phải dừng lại để chờ tôi. Dừng lại trước cổng một ngôi nhà to lắm, Đức Anh bảo đấy là nhà cậu ấy. Từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra. Sa Linh à cháu, lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, xinh quá, lên Hà Nội sao không vào nhà cô? Cháu chào cô ạ, cô vẫn còn nhớ cháu ạ. Ừ, hôm trước Đức Anh về có kể với cô, bảo cháu đang tìm việc nên cô nói nó bảo cháu đến giúp cô. Tôi nhìn sang Đức Anh thấy cậu ấy đang tủm tỉm cười, thì ra cậu ấy đã nhận ra mình, vậy mà cứ làm như không nhớ gì cả. Vào nhà đi cháu. Vâng ạ. Tôi bước vào trong nhà, ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Đức Anh là công tử bột của gia đình này. Bố mẹ ở nhà có khỏe không cháu? Từ đợt bà mất, gia đình cô cũng có về quê một lần, vào thăm nhà cháu thì không có ai ở nhà cả. Không ngờ cháu cũng lên đây học, lại còn học cùng trường với Đức Anh nhà cô nữa. Dạ, bố mẹ cháu khỏe ạ. Cháu cũng không ngờ là học cùng lớp với Đức Anh, với cả tại cậu ấy dở khác quá nên cháu cũng không nhận ra cậu ấy. Tôi nói dối mà không chớp mắt. Thì đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Con bé trông quán cho nhà cô mới vừa xin nghỉ để về quê lấy chồng, nhà vẫn còn phòng trống đấy, nếu cháu thích thì dọn qua đây ở luôn cho tiện. Dạ, cháu đang ở cùng đứa bạn thân ở quê, hai đứa đang ở quen với nhau mà cháu dọn đi thì nó ở một mình vất vả lắm ạ. Cháu cảm ơn cô. Cháu cứ đến đây làm rồi tối về nhà ở cùng bạn cũng được ạ. Tôi từ chối khéo. Ừ, tùy cháu vậy, sau này có muốn đến đây ở thì bảo cô nhé. Đức Anh chỉ việc cho bạn đi con. Nói rồi Đức Anh dẫn tôi sang căn nhà bên cạnh. Không giận anh chứ? Đức Anh tủm tỉm hỏi. Giận gì? Vì đã làm lơ Linh suốt thời gian qua. Có gì đâu, chúng ta cũng quen biết gì thân thiết đâu, khác gì không quen. Ừ, thế thì tốt. Giờ thì quen rồi nhé. Đức Anh chỉ việc cho tôi, công việc đơn giản lắm. Đức Anh bảo lúc nào rảnh thì có thể dùng máy tính lên mạng tìm kiếm thông tin để học. Buổi tối sau khi xong việc, tôi có thể ăn cơm xong rồi về. Nói xong cậu ấy bảo đưa tôi về. Tôi định từ chối, nhưng do không nhớ đường về nên đành phải nghe lời. Tôi chào mẹ Đức Anh rồi xin phép ra về. Từ ngày hôm sau, bắt đầu đến nhà Đức Anh làm việc. Tôi và Đức Anh từ hôm đó lên lớp có vẻ thân thiết hơn, chuyện trò với nhau nhiều hơn. Sau giờ học thì tôi với Đức Anh ở lại lớp khoảng 20-30 phút để tập hát, tập diễn với nhau. Các bạn khác ở lớp chỉ cần biết là có người chịu trách nhiệm cho cuộc thi rồi, còn việc thi ra sao thì không ai quan tâm cả. Cuối cùng ngày thi đã đến, tôi được mấy bạn nữ ở thành phố trang điểm cho, trích quỹ lớp để thuê váy biểu diễn. Sau khi nhận trang điểm và mặc váy, tôi soi gương mà không nhận ra mình nữa. Đây là lần đầu tiên tôi trang điểm, lần đầu tiên tôi được mặc bộ váy đẹp như vậy. Đức Anh đang đợi ở ngoài, thấy tôi bước ra, cậu ấy đứng hình vài giây. Mấy đứa con gái ở lớp ổ lên, chúng nó khen tôi xinh. Lúc ấy tôi ngại lắm. Đầu tiên là phần giới thiệu thí sinh, thầy giáo đọc đến tên cặp đôi của tôi và Đức Anh. Chúng tôi bước lên chào, các bạn ở dưới hú ẩm lên, ai cũng khen đẹp đôi. Có người còn thắc mắc tôi là ai vì lúc đó trông tôi quá khác với ngày thường. Đức Anh đặt tay tôi vòng qua tay cậu ấy rồi dắt tôi đi. Đó là lần đầu tiên tôi xét vai một người đàn ông. Sau phần giới thiệu đó là phần tài năng, tôi vội vàng chạy vào phòng thay đồ để thay bộ áo dài trắng. Đợi bao lâu, cuối cùng cũng đến phần trình diễn của mình. Đức Anh nắm lấy tay tôi. Tự tin lên nhé, diễn sơ vào, đừng có ngại biết chưa? Ừ, tôi run run trả lời. Đức Anh ôm chặt lấy tôi. Tự tin lên, không có gì phải run cả, cứ coi như ở dưới không có ai cả, chỉ như lúc mình tập thôi. Sau cái ôm đấy tôi lại càng run hơn. Đó là lần đầu tiên tôi được nắm tay, lần đầu tiên tôi được một người đàn ông ôm. Tiếp theo chương trình là phần dự thi tài năng của cặp đôi Đức Anh Sa Linh với ca khúc Tình Thơ. Giọng nói của thầy MC vang lên. Phía bên dưới các bạn lớp tôi hú ẩm, nàng nổi lên và Đức Anh nắm tay tôi bước ra. Tôi không ngờ Đức Anh diễn giỏi vậy. Cậu ấy vừa hát vừa diễn với tôi, từ ánh mắt đến cử chỉ, ánh mắt âu yếm, trìu mến lắm. Chắc biết tôi run nên Đức Anh đều hát phụ tôi những đoạn lên cao. Cuối cùng thì phần thi cũng kết thúc tốt đẹp. Ngay sau ngày thi đó thì có tin đồn tôi và Đức Anh yêu nhau bắt đầu nổi lên. Mọi người đồn rằng ngày nào tôi cũng đến nhà Đức Anh chơi. Hai đứa tôi viện cớ là cán bộ lớp nên việc gì cũng kéo nhau làm cùng, nhưng thực chất là hẹn hò với nhau. Tôi thì hết lời giải thích, còn Đức Anh cứ dửng dưng. Vì cậu ấy là hot boy trong trường nên khi có tin đồn yêu tôi, mấy đứa con gái thành phố nhìn thấy tôi là ghét lắm. Hương ơi, tao mệt quá, tự nhiên tao bị đồn là yêu lớp trưởng lớp tao, bực thật. Tôi than thở với Hương. Tao cũng thế đây, mày nhớ thằng Lâm trước tao kể không? Nó nói với cả lớp là tao với nó yêu nhau, hôm nào nó cũng đến quán bia chờ tao xong việc để đưa tao về, như hòm mách. Chết, bố mẹ tao với bố mẹ mày mà nghe được tin đồn yêu đương của tao với mày thì chết, có khi bắt về quê luôn ấy. Ôi mày cứ lo xa, bố mẹ tận quê làm sao biết được. Thôi ăn cơm đi, tao đi học đây. Mang tiếng ở cùng với nhau, bạn thân nhau từ bé mà cả ngày chỉ được nói chuyện với nhau vài câu, đứa bận cái này, đứa bận cái kia. Giờ tôi lại có việc làm thêm nên thời gian chuyện trò của hai đứa ngày càng ít hơn. Ăn vội bát cơm tôi lại vội vàng đi làm ngay. Thời gian cứ thế trôi đi, một năm học cũng qua đi nhanh chóng. Đối với tôi thì mọi thứ không thay đổi nhiều, ngoài việc tôi và Đức Anh trở nên thân thiết hơn. Tôi thường mang sách vở đến chỗ làm, thời gian rảnh thì học bài, Đức Anh nếu rảnh thì cũng xuống học cùng tôi. Hai đứa chỉ bảo nhau, thi thoảng hai đứa lại dẫn nhau đi ăn vặt, mấy lần rủ con Hương đi cùng, nhưng nó đều bận. Bố mẹ Đức Anh cũng quý tôi, cô chú thấy tôi chăm chỉ nên việc Đức Anh và tôi chơi thân với nhau, cô chú cũng không cấm. Con Hương thì đã có người yêu, thằng Lâm của lớp tấn công nó quá, thằng ấy cũng chân thành nên con bé siêu lòng. Thằng Lâm là người Hà Nội, gia đình cũng không khá giả lắm. Ngoại hình thì không phải công tử đẹp trai, nhưng được cái hiền lành, đối xử với con Hương rất tốt. Thấy con Hương làm ở quán bia ôm vất vả, nên bảo nó nghỉ và xin việc cho làm ở shop quần áo của dì thằng Lâm. Gần một năm ở thành phố, cuộc sống của hai con bé nhà quê cũng đi vào ổn định. Kỳ nghỉ hè đến, tôi rủ Hương về quê, nhưng Hương bảo nó muốn ở lại đi làm, kiếm được đồng nào thì gửi về cho bố mẹ, chứ có về quê cũng không kiếm ra tiền. Thà ở đây kiếm được tiền rồi gửi về vẫn tốt hơn. Tôi nghe nó nói hợp lý nên cũng ở lại Hà Nội. Nghỉ hè nên thời gian rảnh nhiều, tôi xin cô chú cho làm cả ngày để được tăng lương. Cô chú bảo nhà cô chú còn chiếc xe 82 bỏ không, bảo tôi lấy mà đi. Cho đỡ vất vả, nhưng vì tôi không biết đi xe máy nên từ chối. Đức Anh biết tôi không đi được xe máy nên đề nghị dạy tôi. Một tuần tôi được nghỉ một buổi thứ bảy. Mỗi sáng thứ bảy Đức Anh đều đến nhà và đón tôi ra ngoài ô, nơi có bãi cỏ rộng để dạy tôi đi xe máy. Sau vài lần cầm lái thì tôi cũng thấy đi xe máy không khó lắm, dần dần cũng biết đi nhưng chưa có bảng lái nên vẫn không dám đi. Tối hôm thứ bảy hôm ấy, sau khi đi tập xe máy về, Đức Anh bảo còn sớm nên hai đứa đi ăn bò bít tết, coi như kỷ niệm ngày tôi biết đi xe. Đức Anh bảo tôi phải mời vì coi như là trả công thầy dạy đi xe máy. Tôi mà không đi thì sẽ bị nói là keo kiệt nên đành phải đi. Hai đứa ăn xong, Đức Anh đưa tôi về nhưng dừng ở ngõ. Tôi xuống xe chào cậu ấy rồi về. Sa Linh, đợi đã. Sao thế, có chuyện gì à? Hay là chưa no? Tôi khúc khích cười. Không, chuyện khác. Đức Anh ấp úng. Thế chuyện gì, sao hôm nay có vẻ lạ thế? Anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Lúc ấy tôi như bị sét đánh trúng người, đứng yên như trời trồng và không nói được câu nào. Bất ngờ, thực sự quá bất ngờ. Em đồng ý nhé, thực ra anh đã thích em từ lâu lâu rồi. Như sự nói ra khi đó em không tin rằng anh chân thành. Chúng ta chơi cùng nhau, học cùng lớp, thời gian gần nhau khá nhiều. Em cũng hiểu phần nào tính cách của anh rồi đấy. Thôi, tớ vào nhà đây, muộn rồi. Tôi ngắt lời Đức Anh rồi chạy thẳng vào nhà, tim vẫn đang đập thình thịch và không tin được những gì mình vừa nghe. Còn Hương hôm nay đi làm về sớm, thấy tôi có vẻ thất thần, nó chạy lại hỏi. Sao đấy Linh? Không, không có chuyện gì đâu. Tôi nhảy ngay lên giường và đáp chăn trong khi đang mùa hè. Đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm và lần đầu tiên được tỏ tình của tôi đều là cậu ấy. Tôi lại suy nghĩ, đúng là thời gian qua chúng tôi rất thân thiết với nhau, cậu ấy rất tốt với tôi, tính cách cũng rất tốt nữa. Nhưng để tính đến chuyện yêu thì... Mày làm sao đấy, giờ này lại đáp chăn, có chuyện gì kể tao nghe xem nào. Hương kéo chăn của tôi ra rồi quát. Tao vừa được tỏ tình. Thật á? Ai đấy? Còn Hương hà hốc mồm. Lớp trưởng. Ôi, hot boy lớp mày à? Có thế thôi mà tao tưởng chuyện tay đình gì. Thế mày đồng ý không? Tao không trả lời. Bất ngờ, tao không nghĩ đến chuyện đó. Thế thì suy nghĩ xem mày có thích nó không? Thích thì nhận lời, còn không thích thì từ chối. Có thế thôi mà cũng làm như kiểu núi lửa sắp phun trào không bằng. Thế thích là như thế nào hả mày? Tao đã thích ai bao giờ đâu? Tôi ngây thơ hỏi. Thì bây giờ nhá, mày cứ không liên lạc, không nói chuyện với hắn một tuần xem sao. Nếu mày thấy nhớ, thấy khó chịu, thì tức là mày thích hắn. Còn nếu vẫn cảm thấy bình thường thì là mày không thích. Chứ tao cũng chẳng nghĩ là tao thích Lâm đâu, nhưng nhận lời yêu rồi mới biết, vui lắm, hạnh phúc lắm. còn Hương hào hứng chia sẻ, cứ như nó là người có kinh nghiệm. Điện thoại báo có tin nhắn là Đức Anh. Anh về đến nhà rồi, hôm nay chắc em cũng mệt, nghỉ ngơi đi, anh đợi câu trả lời của em. Tôi lại ngẩn ngơ, hay là làm theo cách con Hương nói, thử không nói chuyện một tuần xem sao. Nhưng mình ngày nào cũng đến nhà cậu ấy thì làm sao tránh mặt sao được, hay là xin nghỉ. Nhưng liệu cô chú có cho nghỉ không, hay là mình về quê nghỉ? Tôi lấy điện thoại gọi cho cô chú. Cô ơi, nhà cháu ở quê có chuyện, mai cháu phải về nhà gấp, cô cho cháu xin nghỉ một tuần được không ạ? Biết là xin gấp này hơi khó, nhưng cô giúp cháu với ạ. Ừ, không sao đâu, cháu cứ về nhà xem có chuyện gì. Đang nghỉ hè, Đức Anh nó rảnh nên nó trông quán cũng được. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Ngày ngày hôm sau, tôi bắt xe về quê với bố mẹ, tắt điện thoại để Đức Anh không liên lạc được. Bố mẹ thấy tôi về quê nên mừng lắm. Mấy ngày ở quê tôi không phải ra đồng, suốt ngày ở nhà cơm nước, giặt giũ rồi cám lợn, cám gà. Về quê yên bình thật, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thiếu Đức Anh. Ở quê hết một tuần, mẹ tôi chuẩn bị bao nhiêu đồ quê bảo cầm lên thành phố. Biết tôi làm thêm ở nhà con bà Tâm, mẹ tôi bảo tôi cầm lên biếu cô ấy 20 trứng gà với ít gạo nếp thơm. Nhiều đồ quá nên tôi đành phải gọi con Hương ra bến xe đón để nó chở giúp về phòng. Nhắn tin xong tôi cũng không xem lại tin nhắn, mắt mũi thế nào mà nhắn cho con Hương không nhắn, tôi lại nhắn cho Đức Anh. Vừa xuống xe đã thấy Đức Anh đứng đợi ở đó. Em về quê mới lên à? Anh thấy mẹ nói vậy, anh gọi điện không thấy liên lạc được nên tưởng ở quê không có sóng nên không gọi nữa. Nhà có chuyện gì à em? Sao cậu biết mà ra đây? Tôi ngạc nhiên. Chắc em nhắn cho bạn cùng phòng nhưng lại gửi nhầm sang cho anh. Tôi xem lại điện thoại thì ra nhắn nhầm thật. Thôi cũng tiện vì cậu ấy đi xe máy sẽ chở được nhiều đồ hơn. Đức Anh để đồ của tôi ra đằng trước, còn mấy chục trứng thì tôi xếp đằng sau. Em về quê vui không? Có vui. Ừ, lâu không về với bố mẹ nên chắc vui lắm. Mấy hôm nay anh trong quán giúp em suốt đấy, trả công đi. Đức Anh nhe nhởn cười, cậu ấy tỉnh bơ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu quên chuyện hôm trước rồi đấy à? Cậu nào, anh hơn tuổi em đấy, không gọi như thế nữa. Anh đâu có quên, anh đang đợi em trả lời mà. Quên đi, không trả lời đâu. Em không trả lời thì anh cứ đợi thôi. Tôi không nói gì nữa, vì đến ngõ tôi bảo cậu ấy dừng lại, nhưng cậu ấy không chịu, cứ đòi vào xem phòng trọ của tôi cho biết. Còn Hương hôm nay không đi làm, nói thế tôi với Đức Anh thì lại nghĩ Đức Anh là xe ôm. Ê, con Hâm, lên sao không gọi tao ra đón, đi xe ôm làm gì cho tốn tiền? Đi vào nhà đi. Tôi kéo nó vào trong phòng. Mà anh xe ôm đẹp trai thế. Hương thì thầm nhưng vẫn đủ để Đức Anh nghe thấy. Vừa vào trong phòng nó lại bù loa lên. Sao, suy nghĩ kỹ chưa? Có thích hay là không thích anh lớp trưởng đây? Mặt tôi lại đỏ phừng phừng. Đức Anh nghe thấy vậy chắc hiểu ra gì đó nên tủm tỉm cười. Gia Linh không mời anh xe ôm uống nước à? Khát quá, Đức Anh nói vọng vào. Cậu đứng ngoài đi, phòng con gái không được vào. Tôi trả lời. Con Hương thì thầm. Ai thế, xe ôm mà biết cả tên á? Tôi véo tay nó. Lớp trưởng đấy. Còn Hương há hốc mồm. Cậu vào đây đi, xin lỗi nhá, nãy mình tưởng là xe ôm. Còn Hương bén lén. Mình là Hương, bằng tuổi với Gia Linh, mình với Gia Linh ở cùng nhau, nghe Gia Linh kể nhiều về cậu, hôm nay mới được gặp. Vậy à, Gia Linh có kể về anh sao? Anh tên Đức Anh, học cùng lớp với Gia Linh, nhưng anh hơn các em một tuổi. Tôi ngại quá nên cứ ngồi im, kệ cho hai người họ thích chém gió gì thì chém. Được một lúc thì Đức Anh cũng về, tôi gửi quà của bố mẹ nhờ Đức Anh cầm về luôn, nhưng cậu ấy không cầm. Bà tôi tự mang sang. Ngày hôm sau tôi lại đi làm như thường, cầm trứng với gạo nếp rõ nặng mà không dám buộc sau xe vì sợ vỡ trứng. Đưa quà cho cô chú, cô cứ cảm ơn mãi rồi bảo tối cô nấu cơm luôn nên tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình. Tôi ngại định từ chối nhưng chưa kịp nói thì cô đi vào trong nhà luôn. Buổi tối hôm ấy tôi ở lại ăn cơm cùng nhà Đức Anh. Bố mẹ Đức Anh hỏi thăm về gia đình tôi. Cô chú thân thiện lắm, ngồi ăn cơm cùng gia đình cô chú mà tôi có cảm giác vui vẻ như gia đình mình. Chỉ có Đức Anh là suốt bữa ăn đều không nói gì. Sửa bát xong, tôi chào cô chú ra về thì cái xe cải tảng của tôi không hiểu sao lại hết hơi. Và hỏi cô xem nhà có bơm không để bơm mà nhà cô lại không có. Để xe đấy đi, mai trời sáng anh đem đi sửa cho, lên xe anh đưa về. Đức Anh gợi ý. Thôi, không cần đâu. Đức Anh nó nói phải đấy. Đêm hôm con gái xếp xe đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm. Mẹ Đức Anh nói thêm vào. Dạ vâng ạ. Đức Anh lấy xe đưa tôi về. Tôi ngại nhưng cũng muốn vậy vì tôi cũng có điều muốn nói với Đức Anh. Em ngại anh à? Không, ngại gì đâu. Thế đã có câu trả lời chưa? cậu tập trung lái xe đi, vừa đi vừa nói chuyện nguy hiểm lắm. Đức Anh không nói gì nữa, cậu ấy dừng lại ở ngõ nhà tôi. Em vào đi, ngủ sớm nhé. Cậu không muốn nghe câu trả lời à? Em không muốn trả lời thì anh không ép đâu. Mấy ngày qua Linh về quê là để suy nghĩ xem tình cảm của Linh đối với anh là gì. Mấy ngày về với bố mẹ Linh rất vui, nhưng vẫn cảm thấy có gì đấy thiếu thiếu. Linh quen với sự quan tâm của anh, không nói chuyện với anh, không gặp anh, khiến Linh cảm thấy sao sao ấy. Không biết đấy có phải là thích hay không, nhưng đó là cảm giác của Linh. Đức Anh xuống xe, cười rồi nắm tay tôi. Anh chỉ cần như vậy thôi là tốt lắm rồi, ít ra anh cũng biết là em có tình cảm với anh, tốt quá rồi. Cậu ấy ôm chầm lấy tôi không cảm thấy khó chịu mà tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Ở cái tuổi 20 đầy khát vọng, đầy năng lượng cho cuộc sống này, tôi đã tìm được tình yêu đầu đời. Nó không đến quá vội vàng, gấp gáp, nó đến với tôi thật nhẹ nhàng và ấm áp. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi. Tôi cứ nghĩ rằng có người yêu thì cuộc sống sẽ thay đổi nhiều lắm. Tôi xem trên phim, bộ phim về những cô gái nghèo yêu thiếu gia con nhà giàu, cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn rất nhiều. Nhưng riêng tôi thì lại không. Hàng ngày tôi vẫn đến nhà anh làm việc, chúng tôi không công khai mối quan hệ. Chuyện của chúng tôi chỉ có con Hương biết, con Hương lại kể cho Nam và Hiếu. Nó chỉ kể rằng tôi và nó đều đã có người yêu, chứ không hề kể thêm gì hết. Tôi thay đổi cách xưng hô, không còn xưng cậu tớ nữa mà thay vào đó là xưng anh em. Vì biết anh hơn tôi một tuổi nên thấy tôi thay đổi cách xưng hô thì mẹ anh cũng không lấy làm lạ cả. Thời gian nghỉ hè trôi qua thật nhanh, chẳng mấy mà năm học mới lại bắt đầu. Hàng ngày anh đều qua nhà đón tôi đi học. Anh đón em đi học, lỡ mọi người trong lớp biết thì sao? Thế họ biết thì làm sao? Sao mà không dám để họ biết? Chỉ là chúng ta không công khai, chứ có giấu giếm gì đâu. Nhưng mà bọn nó trêu ngại lắm. Ngại gì mà ngại, yêu anh khiến em ngại à? Nói thế là anh tự ái đấy. Không phải thế, anh biết thừa ý em rồi còn bắt bẻ. Anh thích em nên anh thích bắt bẻ em, chứ em tưởng ai cũng được anh bắt bẻ à? Xí, thôi anh đi cẩn thận đi. Lũ bạn trong lớp cuối cùng cũng nghi ngờ chuyện. Sở ra chơi, Cải Lan kéo tôi ra sò lớp tra khảo. Gia Linh với Đức Anh yêu nhau à? Ai nói với Lan thế? Cần gì phải ai nói, người ngoài nhìn vào là biết thôi mà. Đưa đón nhau đi học, ra chơi thì cả hai không ra ngoài mà chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn ánh mắt hai người ai chẳng đoán ra chứ. Linh giỏi nhỉ, mới lên thành phố có một năm mà cua được cả thiếu gia. Không phải như Lan nghĩ đâu, Lan... Không phải gì chứ, giờ còn chối à? Anh bước ra. Ừ, anh với Gia Linh đang yêu nhau, có chuyện gì vậy không Lan? Không có chuyện gì, em hỏi thôi. Ừ, bọn anh yêu nhau đấy, đã đúng câu trả lời em muốn hỏi Linh chưa? Vâng, thôi em vào lớp trước đây. Rồi anh quay ra lườm tôi. Sao em phải giấu, anh hỏi thì cứ trả lời, việc gì phải giấu? Nhưng em ngại lắm, rồi sao mọi người lại xì xào em không thích đâu. Xì xào thì kệ họ, em càng phủ nhận họ lại càng xì xào đấy. Việc chúng mình yêu nhau không có gì sai trái, sao phải giấu? Vâng, em biết rồi, vào lớp không muộn kìa. Anh xách tay tôi vào lớp, tôi định bỏ tay anh ra, nhưng sợ anh giận nên lại thôi. Lũ con gái ở lớp thích anh, nhìn thấy vậy nên tỏ thái độ khó chịu. Chúng nó hùa nhau vào kỳ thị tôi, hay nói bóng gió mấy câu như là đũa mốc chỏi mâm son, gái quê mà bày đặt đú đởn. Thấy tôi buồn anh lại động viên. Em mà kệ chúng nó, quan tâm làm gì? Em lên đây học bằng tiền gia đình em kiếm ra, em sống ở đây bằng tiền do sức lao động của em bỏ ra. Em có ăn xin hay nhờ vả gì chúng nó đâu mà phải nghe mấy lời chúng nó nói. Chơi tốt thì mình chơi lại, còn không chơi tốt thì mình không chơi, càng đỡ phiền phức chứ sao. Nhưng mà đến lớp cứ bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào ấy, em không được thoải mái. Ừ, lỗi do anh. Không phải lỗi do anh, lỗi do anh đẹp trai quá, ha ha. Thỉnh thoảng thấy tôi khó chịu thì anh lại trêu để tôi cười. Anh gợi ý tôi qua nhà anh ở cho tiết kiệm mà việc đi lại cũng đỡ vất vả và để cho hai đứa có thể gần nhau hơn. Tôi từ chối, tôi không thể để cái Hương ở một mình được. Tôi cũng không dám nói với anh về chuyện tiền nhà mình tôi chịu. Tôi chỉ bảo nếu ở nhà anh thì tôi không thoải mái nên không muốn ở thôi. Anh đón tôi đi học, khi về lại đón qua nhà anh làm luôn. Buổi tối tôi xong việc thì anh lại đưa tôi về. Ban đầu mẹ anh thấy lạ, mẹ hỏi thì anh bảo là xe tôi bị hỏng, tiện đường đi học về nên đón tôi luôn. Lâu dần mẹ anh suy nghĩ, lúc này anh mới trả lời thật là tôi với anh đang yêu nhau. Mẹ anh gọi tôi lên nhà nói chuyện, lúc ấy tôi sợ lắm. Cháu với Đức Anh đang yêu nhau à? Dạ cháu. Cứ trả lời cô đi, đừng giấu. Dạ vâng ạ. Tốt quá, cô tưởng hai đứa chỉ thân nhau thôi, cô chú quý cháu cũng mấy lần nói với Đức Anh tìm bạn gái phải như cháu, không ngờ hai đứa lại yêu nhau thật. Thế thì tốt quá rồi, hai đứa học cùng nhau thì nhớ giúp đỡ nhau học đấy, đừng có vì riêng tư mà ảnh hưởng việc học biết chưa. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Trời đất, tôi lại cứ tưởng cô ấy sẽ nổi cáu và hành động như mấy phu nhân nhà giàu trên TV, nhưng lại khác hẳn. Tôi như chút được gánh nặng trong lòng bởi trời hôm nay tự nhiên đẹp đến lạ. Tôi nghĩ rằng mình đã được ông trời ưu ái cho quá nhiều, được bố mẹ chăm lo, bạn bè tốt, người yêu tốt, đến ngay cả bố mẹ của người yêu cũng đối xử với tôi vô cùng tốt. Chỉ có điều tôi không dám nói với bố mẹ mình rằng đã có bạn trai, sợ bố mẹ lo lắng, sợ bố mẹ cấm đoán. Những buổi hẹn hò của chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Anh đưa tôi đi khắp phố cổ, đưa tôi đi vòng quanh Hồ Gươm, đi ăn kem Tràng Tiền. Mọi chuyện đều ăn ý từ việc học hành hẹn hò. Chúng tôi chưa ngừng cãi nhau, thẩm thoát đã bước sang năm ba đại học. Chúng tôi cứ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Điều ấy khiến tôi cảm thấy chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, là do ông trời sắp đặt. Hôm ấy về nhà, thấy điện phòng vẫn sáng, tôi nghĩ chắc con Hương lại nghỉ làm. Anh đưa tôi đến cổng rồi quay về luôn vì tối nay phải trông quán nét giúp mẹ. Đi vào gần phòng thì lại nghe tiếng khóc phát ra. Tôi chạy vội vào phòng thì thấy con Hương đang khóc. Mày bị sao đấy hả con kia? Tao bị đuổi việc rồi. Sao mà bị đuổi việc? Tưởng đấy là chỗ thân quen của thằng Lâm cơ mà. Hôm nay tao trông hàng, lúc ấy khách đông mà có mỗi mình tao bị bọn nó lấy cắp đồ. Bà chủ bắt tao đền mà tao lấy đâu tiền đền cơ chứ. Bà ấy bảo tao không nghiêm túc làm nên mới để bọn nó lấy cắp. Bà ấy vốn đã không ưa tao nên cứ làm khó tao suốt. Tao không có tiền đền nên bà ấy trừ vào lương rồi đuổi tao luôn rồi. Thế thằng Lâm đâu? Họ hàng nhà nó mà nó không nói giúp mày à? Bà ấy gọi cả Lâm ra rồi trừ cả Lâm. Anh ấy cũng vừa mới bị bố mẹ gọi về. Tao chán quá mày ơi. Thôi đừng có khóc, khóc giải quyết được gì đâu. Từ từ rồi xin việc khác. Còn thằng Lâm nó yêu mày lâu thế rồi, nó thừa hiểu mày rồi nên nó phải biết nghĩ cho mày chứ. Giờ tao nghỉ việc rồi thì lấy đâu tiền trang trải cuộc sống trên này đây? Bố mẹ tao cũng chẳng có tiền, tao chán lắm mày ạ. Thôi cứ để từ từ, để tao hỏi Đức Anh xem có chỗ nào có việc không rồi hỏi hộ mày. Mày nhờ giúp tao đi, người yêu mày giàu, quen biết nhiều nên dễ, chứ Lâm thì chẳng quen biết được ai nên không nhờ được. Ừ, thế thôi nín đi, khóc mãi. Nghĩ cũng tội con Hương, chăm chỉ đi làm, ngày nào cũng thế về muộn, vậy mà toàn gặp những chuyện không đâu. Tôi đi tắm rồi vào nhà ăn cơm với con Hương. Có khi tao sẽ chia tay Lâm mày ạ. Làm sao, mỗi thế mà cũng chia tay à? Tao thấy không hợp. Gớm, yêu nhau gần 2 năm rồi mà vẫn kêu không hợp, vẽ chuyện. Mày không hiểu được đâu, tao thấy chán rồi. Chuyện của mày thì tùy mày thôi, nhưng suy nghĩ kỹ kẻo hối hận. Tí rửa bát giúp tao nhé, tao vào gọi điện cho Đức Anh để hỏi việc cho mày. Cứ chần chừ không xin được việc lại không có tiền, khổ ra. Ừ, để đấy tao rửa cho. Tôi cầm điện thoại để gọi cho anh, nhưng lại nghĩ đến con bạn đang buồn thiu ngồi dưới. Mình mà gọi điện nói chuyện với người yêu, cười cười nói thì liệu nó có buồn không nhỉ? Nghĩ cũng khổ cho nó, từ trước đến giờ chẳng có điều gì tốt đẹp đến với nó cả. Có khi nào tôi ở cùng với nó nên hút hết sự may mắn của nó không? Đang suy nghĩ viển vông thì có điện thoại của Đức Anh, tôi vội bấm tắt đi. Em bận gì à? Đức Anh nhắn tin. Không ạ, cái Hương nó có chuyện buồn nên em không muốn nghe, sợ nó buồn. Có chuyện gì với em? Nó bị bà chủ hiểu nhầm nên đuổi việc, giờ đang không có việc nên buồn lắm. Em đang định nhờ anh tìm việc giúp cho. Trời đất, anh có phải trung tâm môi giới việc làm đâu. Thì em cứ hỏi thế, nếu anh biết thì giới thiệu cho nó. Chị. Vâng thưa cô, tôi biết rồi, thưa cô. Anh tôi cô với em à, hứ, ghét anh. Chúng tôi cứ thế chuyện trò với nhau, thi thoảng tôi lại cười khúc khích. Hôm sau anh lại đến đón tôi đúng giờ, lúc này thì tôi đã chẳng còn ngại ngùng gì với những cô nàng tiểu thư cùng lớp. Ngày trước khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, rất nhiều người đã từng bĩu môi chê bai những câu thế này. Để rồi xem được bao lâu nhé, Đức Anh nó thấy con bé ấy nhà quê, ngây thơ, nên thế lạ nên hứng thú chút thôi. Úi giời ơi, Đức Anh thiếu gì gái, con bé này cũng chỉ được vài hôm thôi. Ngày ấy tôi cũng e ngại lắm, cũng đã suy nghĩ nhiều về những lời đó, nhưng Đức Anh luôn bên cạnh che chở tôi để tôi không phải bận tâm đến những lời đó. Vậy mà đến giờ cũng đã được hơn một năm chúng tôi yêu nhau và vẫn vô cùng hạnh phúc. Đức Anh đi đến đâu cũng luôn nắm tay tôi thật chặt, khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện và tin tưởng. Gia Linh, em có rảnh không? Cô giáo tôi hỏi. Dạ, cô có việc gì cần em ạ? Ừ, nếu em rảnh thì cô có chuyện này nhờ em. Dạ vâng, cô cứ nói đi ạ. Ừ, cô có chị bạn ở gần trường mình, con gái chị ấy chuẩn bị thi đại học nên muốn gia sư thêm môn Anh văn. Ở lớp cô thấy em rất khá Anh văn, nếu rảnh thì có thể đến nhà chị bạn cô gia sư cho con gái chị ấy được không? Một tuần 4 buổi, thứ 2, 5, 7 và chủ nhật, từ 2 giờ đến 6 giờ chiều, mỗi buổi 150.000, nếu em làm được thì nói cô nhé. Dạ. Tôi suy nghĩ về đề nghị của cô giáo, mức lương hậu hĩnh quá, một tuần cũng chỉ phải làm 4 buổi. Nhưng còn việc nhà Đức Anh không thể nói là có việc hậu hĩnh nên muốn xin nghỉ một tháng được. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Này, làm gì mà sững người thế? Đức Anh đặt tay vào vai tôi. Anh làm em giật cả mình, người ta đang suy nghĩ mà. Nghĩ gì? Nói anh nghe xem, hay tư tưởng đến anh nào à? Anh toàn thế thôi, như trẻ con ấy. Thế có chuyện gì? Nói anh nghe. Không có chuyện gì đâu, vào học đi, không muộn bây giờ. Đổ hâm. Nói xong anh lại nắm tay tôi rồi cùng vào lớp. Vừa về đến ngõ thì thấy mùi khét, càng gần phòng tôi thì mùi lại càng nặng hơn. Tôi vào phòng thì trời ơi, cái chảo rán cá cháy đen xì, khét lẹt, còn Hương thì gục đầu ở bàn học. Tôi chạy lại tắt bếp gà rồi hét lên. Hương, mày làm cái gì mà chảo cá khét lẹt cả thế? Còn Hương không nói gì. Con kia, mày không nghe tao nói gì à? Tôi chạy lại lay nó dậy. Trời, người nó nóng rát, mồ hôi nhễ nhại hết người. Thôi chết, chắc nó ốm mất rồi. Tôi dìu nó vào giường nằm rồi chạy ra ngõ mua bát cháo cho nó ăn còn uống thuốc. Mày thế này không đi học được rồi. Đưa điện thoại đây tao gọi cho thằng Lâm bảo nó xin nghỉ cho. Còn Hương chắc mệt quá nên không nói gì. Tôi lấy điện thoại nó rồi tìm số thằng Lâm bấm gọi. Điện thoại còn Hương hết tiền. Dùng điện thoại kiểu gì mà 2 tháng mới nạp được cái thẻ 10.000. Tôi lấy số Lâm rồi lấy điện thoại tôi gọi. Alo Lâm à, tớ Sa Linh đây. Hôm nay cậu đi học không? Có, sao vậy Linh? Nay xin cho Hương nghỉ hộ tớ với, nó ốm không đi học được. Hương ốm á? À, ừ được. Người yêu gì mà không biết nó ốm? Lâm với Hương chia tay rồi mà. Trời, vớ vẩn, thế xin hộ Hương với nhá. Tớ tắt máy đây, điện thoại sắp hết tiền rồi. Ừ. Thấy con Hương không hạ sốt, tôi gọi điện cho mẹ Đức Anh xin nghỉ làm, cô đồng ý. Lúc sau thấy con Hương cứ toát mồ hôi, tôi sợ quá gọi cho anh, nhờ anh Sang đưa nó đi khám xem sao, chứ để nó ở nhà lại sợ. Lúc sau đã thấy anh Sang rồi. Định cả ba đứa ngồi lên xe, cho Hương ngồi giữa, còn tôi ngồi ngoài giữ, như sợ công an bắt, với cả sợ con Hương trúng gió, nên chúng tôi gọi taxi. Con Hương nặng nên nhờ anh cõng nó ra xe, tôi chạy theo sau ngồi tót lên ghế trên, để anh với Hương ngồi ghế dưới. Em đổi chỗ cho anh đi, em ngồi dưới đây với Hương. Anh cào nhau, thôi anh ngồi luôn dưới đấy đi, người anh khỏe cho nó dựa chứ, em ngồi dưới nó mà dựa có gãy xương. Nhưng gì, bạn thân em cũng là bạn thân anh, nhưng gì, nó cũng như em ấy, anh cho nó dựa với, mất gì đâu. Mà nhanh nhanh lên, cứ cãi nhau chỗ ngồi làm gì. Rồi tôi bảo anh taxi đi luôn. Hương ngồi ghế sau gục đầu vào vai anh khoác tay qua vai Hương để có chỗ cho nó dựa. Tôi thì thoảng quay lại nhìn anh cười trêu, anh thoảng cau mày rồi không thèm nói gì. Bác sĩ nói Hương chỉ bị sốt chứ không có vấn đề gì lớn, nếu muốn cũng có thể về nhà ngay, chỉ cần ăn và uống thuốc đầy đủ. Cái Hương nghe thế nên đòi về ngay, nó sợ ở lại viện sẽ mất nhiều tiền. Tôi về anh cũng đồng ý cho nó về. Gớm, cái con mõ, cứ nghe đến tiền cái là sợ, từ ốm bệnh mà giả vờ khỏe lại ngay được. Đưa cái Hương về đến phòng thì mẹ anh cũng gọi anh luôn, bảo anh về đưa mẹ đi có việc. Anh dìu con Hương vào phòng giúp tôi rồi cũng về luôn. Tôi để con Hương nằm đấy rồi đi nấu cho nó nồi cháo cho dễ nuốt. Mang bát cháo lên cho nó ăn thì lại nghe thấy tiếng thút thít khóc. Mày lại làm sao đấy, ốm mà còn khóc lóc nỗi gì? Tao đã không có việc rồi lại còn ốm nữa, tao chán lắm mẹ ạ, sao sổ tao khổ thế? Khổ gì mà khổ, ăn bát cháo mà uống thuốc cho khỏe còn đi làm, tao tìm việc cho mày rồi. Con Hương bật dậy luôn. Mày nói thật không đấy, mày tìm được việc giúp tao rồi à? Ừ, cô giáo tao nhờ tao đi gia sư cho người quen của cô ấy trong một tháng, lương cũng cao. Mày tao đến xin mẹ Đức Anh cho mày làm giúp tao trong một tháng nhá. Mày có việc, tao cũng có việc còn gì. Cho thằng ấy tao được giải nhiều nên sẽ có thời gian tìm việc khác cho mày. Chỉ trông quán hết thôi, đơn giản lắm. Mẹ Đức Anh cũng dễ tính nên không phải lo đâu. Có thật không? Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Cảm ơn con khỉ gì, tao với mày mà cũng tồn tại cậu ấy nữa à? Tại mày giúp tao nhiều quá rồi, cái gì cũng nghĩ cho tao mà. Mà tao thì... Thôi đi cô, cố mà nhanh khỏi bệnh còn đi làm giúp tôi. Tối hôm đấy tôi nhắn tin cho Đức Anh kể sự việc. Em chỉ biết nghĩ cho bạn em thôi à, thế còn anh thì sao? Anh thì làm sao chứ? Em không đến nhà, anh nhờ em thì phải làm thế nào? Ôi giời ạ, một tuần em đi làm có 4 buổi thôi, 3 buổi còn lại được gặp nhau thoải mái còn gì nữa. Nhưng vẫn không thích, thế ngày nào cũng được gặp ấy. Đồ trẻ con, ngày nào cũng gặp trên lớp còn gì. Mà đừng nói với mẹ em nghỉ việc để đi xa xưa nhá, mẹ anh mắng chết. Mai em đến xin mẹ anh bảo là có việc bận nên nhờ bạn giúp, chắc mẹ anh đồng ý nhờ. Ừ, mẹ anh sẽ tính mà, lại còn quý em nữa. Con dâu tương lai nói gì mà không đồng ý, nhờ nhờ. Ghét thế, anh toàn trêu em thôi, thôi em học bài đây. Sáng hôm sau lên trường, tôi nói chuyện với cô giáo về việc đồng ý làm gia sư trong một tháng. Cô vui lắm, cô đưa tôi số điện thoại với địa chỉ của nhà bạn cô. Cô hỏi số điện thoại tôi và bảo là bạn cô sẽ liên lạc với tôi sau. Chiều hôm ấy tôi cũng qua nhà Đức Anh để nói với mẹ anh về chuyện đổi người trong một tháng. Mẹ anh cũng vui vẻ đồng ý và bảo tôi nhanh xong việc còn quay lại làm. Cô bảo vì là bạn thân của tôi, được tôi giới thiệu nên cô mới đồng ý. Nếu là người ngoài cô sẽ không đồng ý đâu. Buổi tối về nhà nhận được điện thoại của bạn cô giáo. Alo, có phải Gia Linh không cháu? Cô là Vân, bạn của cô Hải. Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Cô Hải chắc đã nói sơ qua với cháu rồi nhỉ? Dạ vâng ạ, cô Hải đã nói với cháu rồi ạ. Vậy cháu bắt đầu giúp cô từ ngày mai được không? Vì cũng sắp phải thi nên cho em nó ôn được ngày nào thì cũng tốt ngày ấy. Dạ vâng ạ, ngày mai là chủ nhật, cháu sẽ đến sớm hơn một chút được không ạ? Ừ, vậy mấy giờ cháu đến? Dạ, 1 giờ được không cô? Ừ, vậy 1 giờ cháu nhé. Chào cháu. Cháu chào cô ạ. Thế là xong xuôi, ngày mai bắt đầu công việc mới rồi. Không biết sẽ thế nào, 1 tháng thôi, hy vọng sẽ ổn. Chỗ gia sư gọi à? Hương hỏi. Ừ, mai tao bắt đầu nên đến từ 1 giờ. Ơ, thế mai mày không đưa tao đến nhà Đức Anh à? Ôi chết, tao quên, để tao gọi bảo Đức Anh đến đón mày nhá. Thôi ngại lắm, tự nhiên phiền người yêu mày ra. Sợ hơi, người yêu tao cũng là người yêu mày mà. Ha ha, đùa đấy, mày biết đường đâu, báo anh ấy đến đón dẫn đường. Ừ nhỉ, thôi thế mày nhờ giúp tao đi. Tôi nhắn tin nói Đức Anh đến đón Hương giúp, anh cứ cảo nhau nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Người yêu tao cũng là người yêu mày mà, đó chính là câu nói khiến tôi hối hận nhất trong đời. Anh đến đón Hương mà mặt cứ hầm hầm như kiểu tức tôi lắm, Hương nó cũng ngại còn tôi cứ nhe nhởn. Anh đưa nó đi an toàn cho em đấy, bạn em mà có mệnh hệ gì là em bắt đền anh. Lắm chuyện. Em chuẩn bị đi đến nhà bạn cô giáo đây, anh đưa nó đi đi nhé. Hôm qua em quên chưa nói với mẹ anh là con Hương học chiều nên không làm ca chiều được, nó chỉ làm được ca chiều vào cuối tuần thôi. Anh nhờ khéo với mẹ anh giúp nó đổi ca với chị giúp việc nhà anh đi, bà chị trông ca chiều còn Hương trông ca tối được không? Nho nhó. Em tự nói đi. Thôi mà. Ôi chết, nhanh, không em muộn giờ, buổi đầu mà lỡ hẹn là ấn tượng xấu lắm. Ừ. Nói rồi anh đưa mũ bảo hiểm cho Hương rồi bảo nó lên xe. Con Hương có vẻ ngại nhưng cũng không sao. Với nó thì giữ ngại với tiền thì nó sẽ chọn tiền. Xong xuôi, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, tìm được việc cho Hương mà mình lại có việc lương cao nữa. Uống một hơi hết cốc nước lọc, tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà và bắt đầu công việc mới. Tôi đến đúng theo địa chỉ mà cô Vân nói, căn nhà 4 tầng to đùng nằm giữa thủ đô. Nhìn ngôi nhà thôi là đã biết chủ nhà giàu có đến mức nào. Bấm chuông cửa mà cứ run run, chỉ sợ mình không làm tốt công việc thì sẽ bị chê trách rồi ảnh hưởng đến cô giáo. Bấm mấy hồi chuông mà không thấy ai ra mở cửa, đang loay hoay lấy điện thoại ra để gọi thì cánh cửa mở ra. Lâm, sao Lâm lại ở đây? Thế sao Linh lại ở đây? Linh đi dạy thêm anh Văn cho em bé nhà này, thế sao Lâm lại ở đây? À Lâm, Linh vào nhà đi rồi Lâm nói. Tôi đi theo Lâm vào trong nhà, nhìn bên ngoài đã thấy sầm uất rồi, nhưng bước vào bên trong còn sầm uất hơn rất nhiều lần, từ nội thất đến kiểu cách trang trí. Sao Lâm lại ở đây? Mà cô Vân đâu rồi nhỉ? Đây là nhà Lâm, mẹ Lâm vừa ra ngoài có việc, dặn Lâm ở nhà chờ có người đến gia sư cho cái Ly, em gái của Lâm, nhưng không ngờ người ấy lại là Linh. Linh mới bất ngờ, tưởng nhà Lâm ở ngoại thành cơ mà. Đừng có nói với Hương chuyện này, giúp Lâm nhé, Lâm không muốn người khác biết chuyện này. À ừ thì, à mà hai người làm lành nhau chưa? Chưa, Lâm có gọi điện với tìm gặp nhưng Hương không cho gặp, thấy Linh không đi làm chỗ kia nữa à, mà có thời gian đi gia sư. À, cái Hương nghỉ việc chỗ kia nên Linh nhờ nó làm chỗ của Linh. Khi nào xong công việc gia sư thì Linh đi làm lại. Thời gian này rảnh thì Linh sẽ đi tìm việc giúp Hương. Nó không có việc, lo tiền để phát ốm. À đấy, Hương đã ốm chưa Linh? Khỏi rồi, nó có việc có tiền là hết ốm ngay. Mà thôi, cho Linh gặp em gái Lâm đi, tiết kiệm thời gian chứ. À ừ. Nói rồi Lâm đưa tôi lên tầng 3 của ngôi nhà, mở cửa phòng thấy bé em gái Lâm đang ngồi ở bàn học. Em chào chị ạ. Em là Ly, rất mong chị sẽ giúp đỡ em thật nhiều. Chị chào em, chị là Gia Linh. Chị sẽ phụ đạo môn Anh Văn cho em trong vòng 1 tháng nhé. Cố gắng đỗ đại học nha. Dạ vâng ạ, anh Lâm xuống dưới đi để chị em học. Ban đầu tôi cứ nghĩ mấy cô cậu mà cần người gia sư sẽ quậy phá lắm nên đã chuẩn bị tâm lý trước. Không ngờ bé Ly lại ngoan ngoãn và lễ phép vậy. Điều tôi bất ngờ hơn cả chính là sự xuất hiện của Lâm trong ngôi nhà này. Hóa ra cậu ấy không phải con nhà trung lưu bình thường mà là thiếu gia của một gia đình giàu có. Vậy tại sao lại phải nói dối Hương? Xong việc gia sư, xuống dưới nhà gặp Lâm, Lâm lại nhắc tôi một lần nữa đừng tiết lộ chuyện này với ai. Tôi đồng ý và hứa với cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy có lý do nên mới làm như vậy. Tôi cũng không hỏi nhiều mà về luôn, định tạt qua chợ mua gì đó ngon ngon để ăn mừng công việc mới của hai đứa. Nhưng tôi lại không ra chợ nữa, quyết định về nhà tắm rửa thơm tho chờ con Hương về đi ăn bún đậu mắm tôm. Tôi nằm ở nhà đợi nó đến 8-9 giờ mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Gọi điện thoại thì nó không bắt máy, tôi mới gọi cho Đức Anh. Anh không đưa bạn em về hả? Định cướp bạn em à? Gớm, tôi không dám cô ơi. Hương bảo sợ chưa quen việc, mà hôm nay là cuối tuần nên tranh thủ làm thêm để học việc nên mẹ anh đồng ý. Em đã ăn gì chưa? Em đang đói meo đây, đợi nó về sẽ nó đi ăn bún đậu mà mãi không thấy. Anh qua đón em đi ăn, nha nhá. Không, đợi đưa nó về đi, anh qua đây đi ăn với em thì bao giờ nó mới được về. Với lại ăn mừng của hai đứa em, chứ anh có gì mới đâu mà mừng. À, được lắm, phải có gì mới thì mới được ăn mừng đúng không? Đúng rồi. Anh thì có gì mới được nhỉ? Có người yêu mới đi, he he, đố đấy. Linh tinh, vớ vẩn, đấm cho cái giờ. Thôi, chắc em đi mua gì về ăn, chứ giờ đói quá. À, em không nấu cơm, nên tí con Hương về anh bảo nó mua gì ăn luôn hộ em nhé. Ừ, em đi ăn gì đi, không đói. Tôi ra đầu ngõ mua mì tôm về nấu ăn, cứ tưởng được ăn bữa sang mồm. Ai dè, vừa ăn xong bát mì tôm thì nhận được tin nhắn là của Lâm. Hương có ở nhà không Linh? Nó đi làm chưa về cậu ơi, mà điện thoại tới hết tiền rồi, không nhắn tin được nữa đâu. Vừa gửi tin nhắn đi thì Lâm gọi lại. Tớ đang đứng ngoài cổng, tớ mua xôi gà, Linh ra lấy hộ tớ rồi đợi Hương về cùng ăn được không? Ôi trời, cậu chăm nó thế, nhất nó rồi còn gì? Thì cậu ra cầm vào hộ tớ với. Ok. Tôi chạy vội ra ngoài, đeo nhầm dép nữa chứ. Từ sau cậu không phải mua đồ đến đâu, làm thế con Hương nó đâm dư ra. Có gì đâu, cả cậu cũng ăn đi nhá, tớ mua cho cả phần cô giáo của em tới đấy. Ôi hà hà, con Hương mới là cô giáo, cậu nhầm chuyển ngành rồi à? Hi. Đang cười nói vui vẻ thì chiếc xe Everest đỗ phịch ngay cạnh chân tôi. Là Đức anh đưa cái Hương về. Nhìn thấy Lâm, Hương chạy luôn vào nhà mà mặc kệ cho Lâm cứ đứng nhìn theo. Lần lúc này khác hẳn với lúc Lâm ở nhà. Nhìn cậu ấy đi xe cúp, mặc quần áo hết sức đơn sơ, đúng là sẽ chẳng ai nghĩ gia đình cậu ấy lại khá giả đến vậy. Mà nhìn theo cái Hương, tôi cũng không để ý rằng Đức Anh đang nhìn tôi chằm chằm và cần một lời giải thích. Đây là Lâm, người yêu con Hương, còn đây là Đức Anh, bạn giai tớ. Con Hương nó làm ở nhà Đức Anh, không biết đường đi nên anh ấy đưa về đấy. Lúc này vẻ mặt Đức Anh mới có vẻ sáng sủa hơn. Vậy à, chào cậu nhé, tôi cứ tưởng ông nào lén phén người yêu tôi. Chào cậu, cảm ơn cậu đã đưa Hương về. Tôi tên Lâm. Tôi tên Đức Anh, cùng trường với Gia Linh luôn. Vậy à, vậy thôi hai người nói chuyện đi, tôi phải về rồi. Nhớ Linh nhá, đừng nói là của Lâm, kẻo Hương không ăn đâu. Ừ, cậu về cẩn thận. Tôi vẫy tay chào Lâm. Đức Anh lúc này lại cằn nhằn. Vẫy tay nữa chứ, ghê chưa? Ghê gì mà ghê, anh đã cho con Hương ăn gì chưa? Nãy anh định mua bánh mì pate, nhưng Hương bảo khao anh vì buổi làm đầu tiên nên mời anh ăn phở. Ôi giời, không có tiền còn bày đặt. Yên tâm đi, ai ăn người ấy trả, chứ anh có bắt bạn em trả đâu. Mà thôi anh về đi, kẻo muộn, em vào hỏi chuyện con Hương đã. Ừ, anh về đây, em vào nhà đi. Trời Đức Anh đi khuất bóng thì tôi mới đi vào nhà. Việc thế nào mày? Ừ, cũng nhàn lắm, ngày thường thì tao làm buổi tối, từ 7 giờ đến 11 rưỡi, còn cuối tuần thì tao làm thay ca của mày. Ừ, thế là tốt rồi, xôi gà này, ăn đi. Xôi ai mua đấy, thằng Lâm à? Ừ, nó bảo tao không được nói với mày vì sợ mày không thích. Mày lấy làm gì? Mày lấy thì mày tự ăn đi, tao không thích. Mày sao thế? Tao thấy nó tốt mà. Tốt thì có tốt, nhưng mà không có tương lai, thế thì cũng vứt đi. Thế nào mới là có tương lai? Nó hỏng sốt à? Không, mày nhìn không biết à, có tương lai phải như Đức Anh nhà mày ấy. Nhà tao nghèo nên không thể vì tình yêu mà chùn chân được, tao phải cố gắng kiếm một anh chồng khá giả thì bố mẹ tao mới được nhờ. Mày thực dụng quá đấy, tao thấy Lâm cũng được đấy chứ. Gớm, sắp được rồi, nó có nhờ gì cấm mày giúp nó đấy nhá, không là tao cạch mặt mày đấy. Tôi suy nghĩ không biết có nên nói với Hương về gia đình Lâm không, nhưng vì đã hứa với Lâm và sợ nếu nói ra tình cảm của con Hương có còn thực lòng không, tôi đã quyết định không nói. Con Hương không phải là đứa xấu tính, nó cũng là vì do hoàn cảnh nên mới có suy nghĩ vậy. Thôi tôi mặc kệ chúng nó ra sao thì ra vậy. Này, cho tao mượn Đức Anh nhà mày mấy hôm nhé. Làm gì? Thì tao nhớ đường kém lắm, lại làm buổi tối nên nhờ anh ấy đưa về. Không cho, mày định dở cho gì? Tôi nghiêm nghị. Con điên, cho gì? Không cho thì thôi, tao tự đi xe đạp về. Thế mà bảo người yêu tao như nghỉ ôm mày, đủ nói phét. Ha ha, con Hâm, trêu thế mà tưởng thật, mày không nói thì tao cũng dặn Đức Anh. Con gái đi đêm hôm về nguy hiểm. Ừ, có mỗi mày là tốt với tao nhất thôi. Hai đứa tôi ôm nhau ngủ, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng bớt xuống. Con Hương ngủ ngon lắm, thi thoảng tôi còn thấy nó nhoẻn miệng cười nữa, chắc nó đã có một giấc mơ đẹp. Hôm sau tôi lại tiếp tục đến nhà cô Vân để gia sư cho bé Ly. Con bé lanh lợi và đáng yêu lắm, mới có gặp nhau lần thứ hai thôi mà cảm giác cũng thân quen rồi. Hôm nay có mỗi mình con bé ở nhà. Hai chị em ôn bài cùng nhau xong thì con bé dẫn tôi đi quanh nhà tham quan. Đang định ra sau vườn thì Lâm từ đâu đi về. Anh Lâm, em đang dẫn chị Gia Linh đi tham quan nhà mình. Ừ, hai chị em đi đi. Nhưng mà em quên mất đống quần áo chưa phơi trong nha. Lúc trưa mẹ dặn em phơi mà em quên mất. Anh đưa chị đi tham quan giúp em nhé. Nhưng mà... Vậy anh vào phơi quần áo giúp em được không? Thôi, để anh đưa chị Linh đi tham quan vậy. Vâng ạ. Lâm dẫn tôi đi ra sau vườn. Vườn nhà Lâm được bài trí như công viên thu nhỏ vậy. Sao nhà Lâm lớn vậy mà không thuê giúp việc hả Lâm? Mẹ Lâm không muốn có người lạ trong nhà. Với cả mẹ bảo việc nội trợ, việc vặt trong nhà thì cả gia đình cùng làm sẽ tốt hơn. Cả cái Ly là con gái nên mẹ Lâm muốn rèn cho nó làm việc nhà để khỏi ỷ lại. Sau này lấy chồng cũng đỡ lo về khoản nội trợ. Mẹ Lâm chu đáo thế, chắc là chọn con dâu cũng gắt gao nhỉ? Ừ, cũng có đôi chút. Cơ bà mình cũng từng thích một bạn nữ. Bọn mình học chung trường, lúc đưa về nhà chơi thì mẹ Lâm không thích. Mẹ Lâm không thích lồng quen với con gái thành phố. Ờ thế á, vậy mà Linh nghĩ người thành phố không thích gái quê cơ. Vậy à, hì, mẹ Lâm cũng là người ở quê ra mà. Từ ngày lấy bố mình, hai người hai bàn tay trắng cùng nhau gây dựng công ty cho đến bây giờ đấy. Tất cả những bài trí trong nhà hay sân vườn đều là bố mẹ Lâm tự nghĩ ra, chứ không thuê thiết kế đâu. Vậy à, ngưỡng mộ cô chú quá. Mà tối hôm qua Hương có hỏi gì Linh không? À không, nó ăn xong rồi ngủ thôi, chứ không nói gì cả. Tôi nói dối mà không đỏ mặt nữa. Vậy à, Lâm có nhắn tin nhưng Hương không trả lời. Vậy Lâm đến gặp nó đi, tính nó ương ngạnh lắm. Hương không chịu gặp Lâm đâu, từ lúc Hương nói chia tay thì Lâm có liên lạc kiểu gì cũng không được. Lên lớp thì toàn tránh mặt, Lâm không muốn làm Hương khó xử. Linh cũng chẳng biết nữa, chuyện của hai người Linh cũng không dám xen vào. Chúng tôi im lặng rồi đi quanh vườn, Lâm giới thiệu cho tôi về mọi thứ ở đây. Nhà Lâm giàu, rất giàu. Nếu cái Hương biết chuyện này, chắc hẳn mọi chuyện đã khác. Tối hôm ấy khi tôi về nhà thì thấy Đức Anh đứng chờ ở cửa. Sao em về muộn thế? Em đi chợ mua ít đồ nấu ăn, anh đến lúc nào, sao không gọi em? Anh gọi nhưng em có bắt máy đâu. Ờ thế à, chắc anh để im lặng nên không biết. Thôi vào nhà nấu cơm cho anh ăn đi. Sao hôm nay lạ thế, lại qua nhà em đòi ăn cơm? Anh thích ăn cơm em nấu, hôm nay cái Hương về muộn đấy, em nấu cơm cho anh ăn đi. Thế anh vào nhà đi, đợi em. Anh ngồi ở giường, còn tôi thì gọng cụi nấu ăn. May mà con Hương nó không có nhà chứ, nếu nó có nhà chắc nó quát anh tả tơi mất. Hương nó không thích đàn ông ngồi lên giường nó bảo đàn ông mà ngồi lên giường phụ nữ là loại đàn ông vô duyên. Đang lùi húi xào rau thì anh tiến lại gần, ôm tôi từ đằng sau. Giật mình, anh làm gì thế? Em cứ nấu ăn đi, anh muốn được ôm em như thế này. Bỏ ra đi, Hương nó về nó thấy nó quá chết. Nó đi làm đến khuya mới về, chẳng bao giờ anh được thoải mái ôm em cả, đứng im nào. Em còn nấu ăn nữa, anh đi ra ngoài kia ngồi đi. Tôi nói rồi gỡ tay anh ra. Anh tỏ vẻ khó chịu rồi lại ra giường ngồi. Đúng thật, từ ngày yêu nhau đến giờ đã gần 2 năm trời rồi, nhưng tôi vẫn không muốn để anh với tôi tình cảm quá. Tôi chỉ ôm anh khi ngồi sau xe anh, những lần ôm vội vã chào nhau, ngay cả những lần chạm môi nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng không đòi hỏi. Hôm nay anh thật lạ, tôi thấy anh rất khác ngày thường, không lẽ có chuyện gì sao? Dặn mâm ra hai đứa ngồi ăn với nhau vui vẻ. Anh có mua bia đấy, mình uống tí đi. Tự nhiên hôm nay lại uống bia, anh uống đi, em không uống được đâu. Ừ, rồi anh lấy lốc bia ra từ trong túi bóng, mở từng lon rồi uống. anh cũng chẳng nói gì cho đến lon thứ tư. Hôm nay nhà anh có chút chuyện em ạ. Anh trầm ngâm. Có chuyện gì vậy? Anh kể em nghe đi. Em thấy anh hôm nay lạ lắm. Anh không muốn nói. Anh chỉ muốn được ở cạnh em, được ăn những món em nấu, được ăn bữa cơm gia đình vui vẻ thôi. Anh cúi gằm mặt xuống. Tôi thấy có vẻ anh đang buồn nên đứng dậy lại ngồi cạnh anh. Anh sao thế? Kể em nghe đi. Không có gì đâu em. Anh không uống nữa, kẻo lại nói linh tinh. Em mà ghét anh thì không xong mất. Không thế, anh buồn thì cứ uống đi. Thì em qua nhà đón cái Hương cũng được. Em đi được xe máy mà. Thôi, anh không uống nữa, cho anh xin bát cơm. Vâng ạ. Tôi lấy cho anh đầy bát cơm. Chắc chắn anh có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi. Tôi tò mò, chưa bao giờ anh như vậy cả. Đợi anh ăn xong, tôi bê mâm ra ngoài để rửa bát. Lúc quay lại thì lại thấy anh ngồi uống bia. Trên bàn chỉ còn có một lon, mặt anh đỏ ửng. Anh cũng không uống được bia rượu nhiều, nhưng hôm nay lại uống nhiều như thế, chắc chắn phải có chuyện gì. Anh mà uống nữa, chắc sẽ không phải được mất. Tôi lại cầm lấy lon bia duy nhất rồi mở ra. Em uống cùng với anh. Thôi, em đừng uống, để đấy cho anh. Anh không muốn kể thì để em uống cùng với anh vậy. Tôi nói xong rồi uống một ngụm bia. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi động vào bia rượu. Nó không khó uống, nhưng vừa uống vào thì mặt tôi đã nóng ran rồi đỏ ửng lên. Em không uống nữa, con gái bia rượu là không tốt đâu. Vậy anh cũng không uống nữa, nói với em đi, anh có chuyện gì? Bố mẹ anh có chút chuyện, trong thời gian đi công tác, bố anh có người đàn bà khác bên ngoài. Hôm nay mẹ anh phát hiện nên hai người cãi nhau to lắm, anh thấy buồn quá. Trời đất, còn có chuyện đó nữa. Anh vừa lấy lon bia tôi đặt trên bàn, định uống nhưng tôi lấy lại, tôi uống thêm một ngụm nữa. Anh đừng buồn. Tôi nói rồi ôm lấy anh, bình thường mạnh mẽ là thế, vậy mà lúc say trông anh thảm thương vô cùng. Anh ôm lấy tôi rồi khóc. Anh thương mẹ quá, anh không nghĩ bố anh lại là người như thế. Thôi anh đừng có buồn, chuyện người lớn để người lớn tự giải quyết đi. Anh ôm tôi siết chặt, tôi lúc này hình như đã ngấm bia, người nóng ran, đầu óc cứ lao đao. Tự nhiên anh hôn tôi, ôm tôi và ghì chặt. Hình như lúc say cơ thể người ta sẽ mạnh mẽ hơn thì phải. Dù tôi đã cố hết sức để đẩy anh ra, nhưng không được. Anh để tôi ngã xuống giường, hôn tôi nồng cháy hơn, tay anh cứ sờ dần lên người tôi. Lúc này tôi biết nếu tôi không chống cự thì chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi sợ lắm, dùng hết sức của mình để đẩy anh ra nhưng không được. Tôi xem trên phim, chỉ có một cách duy nhất là đá vào chỗ ấy của đàn ông thì mới có thể tránh được khi họ làm điều sảng bậy. Tôi cũng giơ chân lên đá anh. Anh ngã vật luôn xuống giường rồi mặt nhăn nhó kêu đau. Tôi vội xuống giường rồi ra cửa đứng. Anh sai rồi, em gọi taxi cho anh về. Nói rồi tôi gọi taxi cho anh luôn, sợ nếu để anh ở lại thì sẽ có chuyện không hay. Chắc anh rất đau, tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi. Taxi đến, tôi dìu anh lên xe rồi đọc địa chỉ cho anh taxi luôn, vì sợ anh say không nhớ được địa chỉ nhà. Taxi vừa đi, tôi tính gọi điện cho mẹ anh, nhưng nghĩ đến việc anh vừa nói. Trước giờ cô ấy đang buồn lắm, nên tôi đã không gọi cho cô, mà tôi gọi cho cái Hương. Anh Đức anh xe bia, tao gọi taxi cho anh ấy về nhà đấy. Mày bảo chị giúp việc ra trả tiền rồi đưa anh ấy vào nhà nhé. Tối nay anh ấy không đưa được mày về đâu, bảo chị giúp việc trong ngủ nhờ lại phòng chị ấy một đêm, rồi mai về không nguy hiểm lắm. Thôi, chị giúp việc xin về quê làm gì ấy, có nhà đâu, thì tao bắt xe ôm về cũng được. Thế mày nhờ ai ra đưa Đức anh vào nhà hộ tao đi, có mang tiền thì trả tiền taxi cho anh ấy rồi về tao đưa. Ừ, thế nhá. Xong việc của Đức anh, tôi lại lo cho con Hương. Con gái con đứa đi đêm về hôm lại đi xe ôm, nhỡ có chuyện gì thì nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, tôi bấm số gọi cho Lâm. Lâm à? Ừ, tới đây. Gọi cậu giờ này hơi ngại chút, nhưng tớ có việc muốn nhờ. Linh cứ nói đi, có chuyện gì vậy? Hôm nay cái Hương đi làm về muộn, bạn trai tớ lại say nên không đưa nó về được. Nó bảo đi xe ôm về mà tớ không yên tâm. Lâm đến đón nó giúp tớ được không? Sao bạn trai Linh lại đưa Hương về? Nó mới đi làm, không nhớ đường nên nhờ anh ấy đưa về mấy hôm ấy mà. Ừ, vậy à, Linh cho tớ địa chỉ đi, rồi tớ đến. Tôi đọc địa chỉ cho Lâm, cậu ấy cũng cúp máy luôn. Lúc ấy mới gần 10 giờ, mà cái Hương tận 11 giờ rưỡi mới tan. Định gọi lại cho Lâm bảo từ từ hãy đến mà điện thoại tôi lại hết sạch tiền nên không gọi được. Thôi đành để cậu ấy trở vậy. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, tôi không trách mà lại tự nhiên thấy có lỗi với Đức Anh. Nhà anh ấy có chuyện, tôi cũng chẳng thể an ủi lại còn. Đối với một đứa nhà quê như tôi thì chuyện nam nữ đó là chuyện lớn. Nhưng đối với anh, một người đàn ông sinh ra và lớn lên ở thành phố thì có lẽ chuyện đó là chuyện bình thường. anh cũng chẳng đòi hỏi gì trong suốt thời gian yêu nhau. Anh chân thành, đó là điều tôi cảm nhận được. Chuyện lúc nãy chắc là do anh say mà thôi. Tôi vào bàn học định ôn bài, nhưng đầu óc không thể tập trung được. Điện thoại thì hết tiền nên không gọi hỏi con Hương tình hình được. Điện thoại có tin nhắn là của con Hương. Tao đón được Đức Anh rồi, yên tâm nhé. Giờ này không có xe ôm, tao xin bà chủ lên phòng chị giúp việc ngủ nhờ, đừng lo. Thôi chết, thế còn Lâm thì sao? Mình đã bảo cậu ta đừng chờ rồi. Điện thoại lại còn hết tiền nữa chứ, làm sao giờ? Tôi cứ ngồi lì một chỗ suy nghĩ, nhưng rồi cũng phải chạy ra ngõ giữa đêm khuya để mua thẻ điện thoại vì cảm thấy có lỗi với Lâm. Alo Lâm à, cái Hương nó ở lại nhà bạn trai tớ rồi, ngại quá, Lâm đang ở đâu vậy? Lâm đang đi xem phim. Ơ, sao lại đi xem phim? Tớ tưởng Lâm đi đón Hương, mà cái Hương nó vừa nhắn tin bảo không về nên tớ sợ Lâm chờ. Linh không phải lo đâu, Linh ngủ đi nhá. Ừ, tôi chưa kịp nói hết câu thì Lâm đã tắt máy. Cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Sao lại đi xem phim giờ này? Giọng còn thái độ nữa, hay tại đến sớm chờ lâu quá không thể cái Hương nên giận nhỉ? Lúc ấy cũng khuya quá rồi, tôi cũng chẳng thắc mắc gì nhiều nữa. Mọi chuyện cũng xong xuôi nên tôi lên giường đi ngủ luôn. Sáng dậy vẫn chưa thấy con Hương về. Tôi ăn cơm xong đợi Đức Anh qua đón đi học, nhưng cũng không thấy đâu nên đành xách xe đạp ra để đi học kẻo muộn. Đến lâu cũng không thấy Đức Anh đâu, gọi điện thoại cũng không thấy nghe. Tôi nghĩ chắc anh mệt vì hôm qua say nên nghỉ học. Ngồi học mà tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng tập trung được. Hôm nay tôi không phải đến phụ đạo cha bé Ly, từ lâu rồi cũng không đi xe đạp đến trường. Nhân tiện được nghỉ nên tôi đạp xe lượn quanh thành phố, ngắm cảnh đông đúc của phố xá Hà Nội. Bạn trai Linh đâu sao lại đi một mình vậy? Ồ, Lâm à, sao cậu lại ở đây? Tớ đi loanh quanh thôi, hôm nay không phải đến nhà tớ nhỉ? Ừ, hôm nay rảnh nên tớ đi lang thang chút, xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua nha. Không có gì đâu, phải cảm ơn Linh ấy chứ. Cảm ơn gì tớ, sao hôm qua cậu đi xem phim muộn vậy? Ừ thì phim hay nên phải cố xem chứ, mà bạn trai cậu đâu, sao lại đi một mình? Hôm qua anh ấy say, chắc mệt quá nên hôm nay nghỉ học. Vậy à, thế tối qua Hương có về không? Nó không tìm được xe ôm nên ngủ nhờ phòng chị giúp việc ở đấy. Vậy à, Lâm cười nham hiểm. Mà thôi tớ về nha, chắc giờ cái Hương đang chờ cơm rồi. Ừ, cậu về cẩn thận. Tôi về đến nhà mà vẫn chưa thấy Hương về, có khi nào nó lại nghỉ học không đây? Tầm 2 giờ, tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng xe máy, mở cửa ra thì thấy Đức Anh chở Hương về. Sao giờ mới về? À, tối hôm qua ngủ lại nên sáng nay tao ở lại làm thêm luôn. Thế sao không về đi học? Tại không có người trông quán nên tao ở lại trông giúp. Mà thôi, mày hỏi nhiều quá đấy. Tôi quay sang hỏi anh, sáng nay anh nghỉ học à? Anh ốm sao? Có sao không anh? Ừ, anh không sao đâu. Anh về luôn đây, em vào nhà đi đã. Vâng ạ. Ơ, sao thái độ hai người này lại thế nhỉ? Hay giận dỗi gì mình đây? Tôi vào nhà cũng lên giường nằm ngủ tiếp, mà kệ cái Hương, nhìn nó có vẻ mệt mỏi nên tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Đến tối mà Đức Anh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho tôi nghĩ chắc anh vẫn giận tôi về việc hôm qua nên gọi anh trước, nhưng anh vẫn không nghe máy. Còn Hương thì lại đi làm, ở nhà một mình chán quá nên tôi lôi xe đạp, đạp xe quanh Hà Nội để ngắm Hà Nội về đêm. Tôi đi ra Hồ Gươm, từ Cầu Giấy đi ra Hồ Gươm cũng đến cả chục cây số. Tôi lại đi chậm nên phải một tiếng mới đến nơi. Tôi vào gửi xe rồi lang thang đi bộ một mình. Này, cô có chuyện gì hay sao mà lại đi bộ một mình ở đây giờ này? Ơ Lâm, sao dạo này hay trùng hợp thế? Ừ, tớ đưa cái Ly đi chơi, nó gặp bạn nên rủ nhau đi vào phố đêm rồi. Cậu sao thế? Sao lại đi một mình đến đây? Tại ở nhà một mình chán quá, cái Hương đi làm nên tớ đạp xe loanh quanh cho thoải mái ấy mà. Người yêu đâu, sao không đi cùng? Anh ấy cũng bận nữa. Vậy à? Lâm lại cười, nhếch mép. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá ven hồ. Ơ, chị Gia Linh. Chán Ly, chị cũng ở đây ạ? Hay là đang hẹn hò với anh trai em đấy hở? Linh cười lém lỉnh. Hì, đâu có, chị với anh trai em quen biết từ trước rồi, vô tình gặp thôi. Lắm chuyện quá, con bé này. Lâm nhìn sang quát Ly. Em cũng chỉ đùa thôi mà, sao anh chị nghiêm túc vậy? Hay là, hè hè, bạn gái của anh trai em là bạn thân của chị đấy, đừng có đùa nha. Không phải đâu, Lâm cãi, anh không có bạn gái nào hết. Thôi, đừng hỏi nhiều nữa, linh tinh. Tôi hơi bất ngờ về câu trả lời của Lâm. Lâm với Hương cũng yêu nhau gần 2 năm, Lâm lại rất yêu Hương nữa, nên câu trả lời này của Lâm đúng là khiến tôi giật mình. Nói xong, Lâm đi mua kem cho cả hai chị em. Chị Linh, chị có người yêu chưa? Sao em hỏi vậy? Thì chị cứ trả lời em đi. Chị có rồi. Ui, tiếc thế, em đã định ghép chị với anh trai em, anh ấy lù lì thế thôi chứ tốt lắm đấy. Linh tinh nào, anh trai em có bạn gái rồi đấy. Làm gì có chứ ạ, chuyện gì anh ấy cũng kể với em, nhưng em chẳng thấy anh ấy nói gì cả. Lại nói xấu gì anh đấy hả, con bé kia? Lầm quát. Ăn kem đi mày. Chúng tôi ăn kem cùng nhau. Cũng không nói gì về vấn đề trước nữa, thi thoảng tôi để ý xem điện thoại Đức Anh có gọi không, nhưng không hề có gì, kể cả tin nhắn. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi bảo tôi về trước vì đi xe đạp nên sợ sẽ về muộn. Chúng tôi chào nhau, anh em Lâm vẫn ngồi ở đó, còn tôi thì về. Về đến cổng thì cũng vừa lúc con Hương về. Hôm nay nó đi xe đạp, chỉ Đức Anh không đưa về nữa. Đức Anh ốm hay sao mà tao không liên lạc được vậy? Tao không biết đâu, mày đi đâu mà giờ mới về thế? Tao đi ra Hồ Gươm, lượn lờ tí, ở nhà cũng chán mà, không tập trung học được. Ừ, thôi vào nhà đi. Tôi nghĩ Đức Anh giận tôi nên mới không liên lạc như vậy. Tôi lấy điện thoại gọi tiếp nhưng anh vẫn không bắt máy. Tôi lo lắng, đây là lần đầu anh giận tôi mà không liên lạc như vậy. Điện thoại tôi báo có tin nhắn, tôi đoán là Đức Anh nhưng không phải. Bạn là Gia Linh đúng không? Trưa mai đi học về mình gặp bạn chút có được không? Mình có chuyện muốn nói với bạn. Ai vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện liên quan đến Đức Anh, mình là bạn của Đức Anh. Ơ, tại sao bạn Đức Anh lại có số điện thoại mình? Tại sao lại nhắn tin muốn gặp mình? Có chuyện gì sao? Tự nhiên tôi có cảm giác vô cùng bất an. Điện thoại anh không liên lạc được, bạn anh lại nhắn tin giờ này, liệu có chuyện gì xảy ra với anh không? Lấy hết can đảm, tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ anh. Alo, con chào cô ạ. Có việc gì mà lại gọi muộn vậy con? Giọng cô bình thản. Dạ không ạ, con lỡ bấm nhầm ạ. Con xin lỗi cô ngủ sớm đi ạ. Nghe giọng mẹ anh vẫn như mọi ngày, tôi liền gạt bỏ suy nghĩ có chuyện xấu xảy đến với anh. Nhưng tại sao bạn của anh lại hẹn gặp mình? Cái suy nghĩ ấy làm tôi mất ngủ. Sáng hôm sau đang dắt xe ra ngoài thì Đức Anh đến, tôi mừng lắm. Anh, hôm qua em gọi điện cho anh không được, em lo lắm, có chuyện gì vậy anh? Ừ, hôm qua anh hơi mệt nên ngủ sớm, em lên xe đi, anh chở đi học. Vâng ạ. Hôm nay anh có việc bận nên nghỉ học, anh đưa em đến trường rồi phải đi luôn. Em học ngoan nhé, học xong thì anh nhờ cái Thu ở lớp đưa em về nhé. Anh có việc gì vậy? Nghỉ học suốt như vậy không ổn đâu. Nốt hôm nay thôi, anh bận thật mà. Bận gì mà không nói được với em sao? Anh bận chuyện gia đình thôi, không có gì đâu. Ngay đến đó thì tôi không hỏi nữa, tôi nghĩ là chuyện của bố mẹ anh nên không muốn nhắc thêm sợ anh lại buồn. Đang ngồi học thì điện thoại có tin nhắn, tôi đợi đến giờ ra chơi rồi mở ra xem. Nhất định hôm nay cậu phải đến gặp tớ, tớ đổi địa điểm đến quán cà phê XX, tớ sẽ gọi taxi cho cậu, học xong cậu nhớ đến nhé. Cậu là ai? Sao lại nhắn tin như vậy cho tớ? Cậu gặp Hạnh Nguyên đi. Rồi đến hay không là quyết định ở cậu. Hạnh Nguyên là con bé tiểu thư nhất lớp tôi, nghe nói nhà nó giàu lắm, nó cũng không phải dạng nhiều chuyện như những đứa khác, lên lớp học cũng không chuyện trò thân thiết với ai. Ban đầu biết tôi với Đức Anh yêu nhau thì thái độ hơi khó chịu khi gặp tôi. Tôi cứ nghĩ là nó cũng thích Đức Anh, nhưng không phải. Nhìn thái độ với Đức Anh thì có thể đoán được nó không có cảm tình gì với anh cả. Này, Hạnh Nguyên đưa tôi cái điện thoại iPhone của nó. Gì vậy? Xem đi rồi biết. Tôi cầm điện thoại xem, thì ra là ảnh. Một ảnh là chụp Đức Anh đang vẫy tay, một ảnh nữa là ảnh tự sướng của một người con gái chụp từ phía sau Đức Anh. Cái áo sáng nay anh mặc, đúng là anh rồi. Tôi quá bất ngờ, anh nói bận việc gia đình, vậy tại sao lại có những bức ảnh này đây? Người con gái này là ai? Tôi tò mò muốn biết lắm. Tan học, tôi vừa ra cổng trường thì có chiếc taxi đợi sẵn. Chú ơi, có phải có người gọi xe này đến quán cà phê XX không ạ? Đúng rồi. Là cháu ạ, phiền chú đưa cháu đến đó với ạ. Vâng, cô lên xe đi. Trên đường đến đó thì tôi lại nhận được tin nhắn của số điện thoại trước. Đi thẳng vào trong rồi lên tầng 2, bàn 7 nhé Linh. Tôi bước vào quán cà phê, chống ngực đập thình thịch. Tôi lưỡng lự, không biết có nên bước vào bên trong hay không. Đứng im một lát, tôi quyết định đi ra, nhưng rồi lại suy nghĩ đã đến tận đây rồi thì tại sao không vào, chắc hẳn phải có điều gì đó. Tôi không khỏi bị thôi thúc bởi những suy nghĩ. Đức Anh lừa dối mình sao? Vì cô ta mà Đức Anh lạnh nhạt với mình mấy hôm như vậy sao? Cuối cùng tôi đã bước vào và lên tầng 2. Cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc đó là Đức Anh, người yêu của tôi đang chuyện trò rất vui vẻ bên một người con gái khác. Họ nói chuyện khá thân mật. Tôi đứng im như lặng người đi, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ rằng Đức Anh đã phản bội mình. Nhìn thấy tôi, Đức Anh có thoáng giật mình, anh đứng lên đi về phía tôi. Sao em lại đến đây vậy? Anh tưởng Thu đưa em về. Sao anh lại ở đây? Việc gia đình của anh là ở đây sao? Giọng tôi run run. À thì Phương là bạn anh, cô ấy ở Sài Gòn mới ra đây chơi. Chào cậu, tớ là Phương, bạn gái của Đức Anh. Người con gái ấy bước lại gần rồi nói. Thực sự lúc đó tôi như còn ngốc vậy, đứng im và không biết làm gì. Chào cậu, cậu là người nhắn tin cho mình sao? Ừ, là tớ, lại bàn uống nước đã, đứng đây mọi người lại để ý. Nói rồi cậu ấy kéo tay tôi lại. Đức Anh thì cứ ơ và tỏ vẻ không hiểu gì. Tôi đi theo cậu ta như một con bù nhìn vậy. Vậy cậu gọi tớ đến đây để làm gì? Tớ gọi cậu đến chỉ để nói chuyện với cậu thôi. Phương nói. Phương, em làm gì vậy? Đức Anh quát. Anh nói nhỏ thôi, đây là quán cà phê đấy, em chỉ muốn nói chuyện với cô bé này chút thôi mà. Em đang làm cái quái gì vậy? Đức Anh lại quát. Anh có thể không nói gì và chỉ để cho bạn ấy nói được không? Tôi nói và quay lên nhìn Đức Anh. Anh đi xuống dưới đợi bọn em chút được không? Anh ở đây bọn em không tiện nói chuyện, đúng không Linh? Cô gái kia nói. Em điên rồi Phương ạ. Anh không nghĩ em lại làm ra chuyện này, Linh sẽ hiểu nhầm đấy. Anh đi xuống dưới đợi bọn em đi, để em nói chuyện với bạn gái của anh. Tôi lại quay lên nhìn Đức Anh. Đi đi, nếu không đi em sẽ giận anh thật đấy. Tôi cũng không hiểu sao giây phút ấy mình lại bình tĩnh được đến vậy, mặc dù trong lòng vô cùng hoang mang và rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng nói với anh. Phương đứng lên kéo Đức Anh ra chỗ cầu thang rồi quay lại chỗ tôi. Chắc cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Thắc mắc tớ là ai nhỉ? Giờ cậu nói đi. Tớ là Phương, mối tình đầu của Đức Anh. Tớ với Đức Anh yêu nhau từ khi còn học phổ thông. Khi đó tớ sống ở Hà Nội với ngoại. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì phải quay về Sài Gòn sống với ba má. Vậy à, rồi sao nữa? Trước khi tớ quay về thì đã cãi nhau với Đức Anh và bọn tớ đã chia tay. Đức Anh rất yêu tớ, nhưng tớ đã gây tổn thương cho anh ấy. Khi đó tớ cũng nghĩ là tớ không còn yêu Đức Anh nữa. Ngày Hạnh Nguyên nói Đức Anh có người yêu mới, tớ đã rất tò mò nhưng chỉ nghĩ đó là sự quan tâm bình thường về người yêu cũ thôi. Nhưng dần sau đó tớ mới phát hiện mình vẫn còn yêu Đức Anh nên đã quyết định trở lại Hà Nội. Tớ xin ba má ra Hà Nội học. Khi biết Đức Anh có người yêu mới rồi mà cậu vẫn có thể làm vậy nữa sao? Còn hẹn gặp tớ nữa. Vì tớ là người đến trước, tớ biết Đức Anh còn yêu tớ và tớ vẫn còn yêu Đức Anh. Cậu thấy đấy, Đức Anh là người đón tớ ở sân bay, anh ấy đã nghỉ cả học để đón tớ còn gì. Hôm qua tớ đã nghĩ sẽ đến trường gặp anh ấy ngay, gặp cậu nữa, nhưng khi nói chuyện với anh bảo sẽ đi đón tớ. Vậy mục đích cậu muốn gặp tớ là gì? Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện, tớ biết cậu ở quê lên, Đức Anh lại là con nhà có điều kiện. Thôi, cậu không cần nói nữa đâu, tớ bận việc rồi, chào cậu. Tôi đứng dậy và đi thật nhanh để không cho cậu ta thấy những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống. Tôi muốn giữ sự tự tôn của mình trước mặt người con gái đó. Tôi đã hiểu mọi chuyện. Tôi đã hiểu vì sao anh ấy lại nhạt với tôi, nói dối tôi. Vừa bước xuống đến tầng 1, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi cũng không biết rằng mình khóc vì điều gì nữa. Vì sự phản bội, vì bị lừa dối, hay vì tự trọng bị tổn thương trước người con gái thành phố xinh đẹp kia. Cô ấy đẹp, rất đẹp, nói chuyện tế nhị và rất bình tĩnh, chứ không giống đứa con gái quê mùa như tôi. Tôi chạy vụt ra ngoài thì bị Đức Anh kéo tay lại. Phương nói gì với em vậy? Anh buông tay em ra, tôi nói trong tiếng nấc. Cô ấy nói gì? Em nói đi, đừng hiểu nhầm. Anh chỉ... Chị Linh! Ly từ quán đó chạy ra. Chị lên xe em đưa chị về. Anh bỏ tay chị ấy ra. Ly quay lại nhìn Đức Anh quát rồi kéo tôi đi ra. Đức Anh chạy theo tôi đòi giải thích nhưng bị Ly đuổi đi. Ly vào lấy xe đạp điện rồi chở tôi đi luôn. Đức Anh cũng không đuổi theo nữa. Anh lúc nãy là ai đấy chị? Lý hỏi. Bạn trai chị. Anh ta bắt nạt chị hay sao vậy? Em thấy chị lúc chị đi vào đang ngồi với mấy đứa bạn. Em định gọi chị nhưng thấy chị đi lên tầng trên nên thôi. Nãy em thấy chị khóc nên mới ra kéo chị đi. Có chuyện gì vậy chị? Không có chuyện gì đâu em. Biết nhà chị chỗ nào chưa? Để chị chỉ cho. Thôi không cần đâu ạ. Hôm trước em với anh Lâm đi lượn, đi qua ngõ nhà chị, anh ấy cũng chỉ em rồi. Ừ, vậy à? Biết tôi không muốn nói chuyện nên Ly cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ đến khi đến ngõ nhà tôi, con bé mới bảo nếu mai tôi bận thì không cần đến phụ đạo cũng được. Nhưng tôi từ chối và bảo vẫn đến. Vào đến nhà, tôi chạy vào nhà vệ sinh, xả nước, rửa khóc như đứa trẻ con bị đám bạn bắt nạt. Khóc cho thật đã rồi lên giường nằm. Điện thoại liên tục đổ chuông nhưng tôi không bắt máy. Tôi nằm và suy nghĩ, liệu có phải anh ấy còn tình cảm với người con gái ấy không? Tại sao lại bên mình suốt 2 năm qua? Có phải người con gái ấy cố tình làm vậy để chia rẽ bọn mình không? Nếu hai người họ không có gì, sao anh ta lại nói dối mình? Sao lại tránh mặt mình mấy hôm nay? Sao anh ta lại ôm cô ấy, vui vẻ cười đùa nữa? Tôi suy nghĩ vẩn vơ rồi lại khóc. Gia Linh, mở cửa cho anh, Gia Linh. Mà kệ Đức Anh đứng ngoài gõ cửa, tôi nhất định không mở cửa. Thứ duy nhất trên đời mà tôi sợ phải đối mặt đó là sự lừa dối, phản bội. Em hiểu nhầm anh rồi, mở cửa cho anh để anh giải thích với em. Đừng như vậy mà Linh. Anh đã từng yêu Phương, nhưng chỉ là đã từng thôi. Còn bây giờ anh chỉ coi nó như em gái. Nó ra Hà Nội chơi nên gọi anh ra đón. Anh sợ em hiểu nhầm nên mới không nói cho em. Anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi mà. Tôi vẫn im lặng không nói gì. Thời gian lúc này tôi cũng đã có chút bình tĩnh hơn. Thấy điều Đức Anh nói cũng có chút có lý, nhưng tôi vẫn không mở cửa vì vẫn còn cảm thấy có chút bức bách trong lòng. Anh, sao anh đến giờ này? Giọng con Hương, hôm nay nó về sớm. À anh, có chút chuyện, sao em về sớm thế? Em được nghỉ hai tiết cuối, đến rồi thì đợi em tắm xong rồi chờ em đến nhà anh luôn nhé. Gia Linh không có nhà đúng không? Không, cô ấy ở trong phòng. Tôi không nghe thấy tiếng họ nói chuyện nữa, chắc hai người ấy đi chỗ khác nói chuyện. Chắc được anh nhờ con Hương giải thích giúp. Một lúc sau thấy con Hương mở cửa. Mày làm gì mà nằm xẹp một chỗ thế? Ốm à? Không, Đức Anh đâu? Về rồi. Ơ, về rồi à? Thế mày còn muốn gì nữa? Không, tôi kéo chăn kín đầu. Sao, giận à? Có chuyện gì thế? Con Hương lại kéo chăn ra rồi hỏi tôi. Tao không muốn kể đâu. Kể đi, mày có coi tao là bạn không đấy? Nói rồi tôi kể hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay. Con Hương chăm chú nghe hết rồi nói. Thật à, lão ấy mà cũng lang nhang thế à? Hôm trước lão say rượu tao cũng thấy nghi nghi rồi. Sao, có chuyện gì, kể đi. Thôi, kể làm gì, kể ra mày lại càng nghĩ linh tinh hơn đấy. Mày có kể không đây? Thế mày phải hứa với tao là không được nói lại với ông ấy, kẻ ông ấy lại nói tao nhiều chuyện. Nói đi. Thì hôm mày bảo tao ra đón ông ấy, tao ra trả tiền taxi rồi đưa ông ấy vào nhà, người nồng mùi nước hoa con gái, mồm lại cứ lẩm bẩm tên đứa nào ấy. Phương đúng không? Ừ, đúng rồi đấy, hình như thế, cứ thế nói là nhớ em với yêu em. Tớ tưởng ông ấy say nên nói linh tinh, ai ngờ. Nhưng mà con bé ấy vừa ra Hà Nội hôm nay mà. Thật à, thì ai biết đâu được đấy, thôi tao đi tắm rồi còn đi làm. Ừ, nghe con Hương nói vậy tôi thực sự hụt hẫng, vừa nãy còn tính là sẽ tha thứ, còn nghĩ là mình sai, nhưng giờ con Hương nói vậy thì tôi còn gì để nói nữa. Con Hương đi làm, tôi lại nằm khóc. Mà kể bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu tin nhắn của Đức Anh gọi tới tôi đều không trả lời. Nếu con Hương không nói thì chắc tôi chẳng bao giờ biết chuyện này mà vẫn cứ mãi tin anh ta mất. Tôi lại càng khóc to hơn, tủi thân hơn. Sáng hôm sau thức dậy thì hai mắt tôi sưng phù do tối qua khóc nhiều quá. Tôi gọi điện xin cô giáo cho nghỉ học. Nghe tiếng xe máy Đức Anh ở ngõ, tôi mặc kệ. Đến lúc Đức Anh vào gõ cửa thì tôi bảo con Hương nói là tôi đã đi học rồi. Đức Anh cũng đi luôn. Lại là những tin nhắn, cuộc gọi của Đức Anh, nhưng tôi vẫn không thèm trả lời. Buổi chiều tôi phải đến nhà Ly để phụ đạo thêm cho em ấy, mà mắt vẫn chưa bớt sưng. Định gọi điện báo nghỉ, nhưng nghĩ lại hôm qua đã hứa với con bé là sẽ đến nên tôi không gọi nữa. Tôi đạp xe đến nhà Ly, bấm chuông thì thấy Lâm ra mở cửa. Ơ, sao cậu không đi học? À ừ, hôm nay lớp tớ được nghỉ. Vậy à, sao con Hương vẫn đi học nhở? Tớ chuyển lớp rồi, khá lớp rồi mà, cậu vào đi. Ừ. Lâm chạy ra ngoài dắt xe hộ tôi. Hôm nay cậu này ga lăng thế. Cậu không sao chứ? Lâm hỏi. Tớ á, tớ làm sao? Tôi bình tĩnh trả lời. À ừ, không sao. À, mắt tớ à, tớ bị đau mắt nên mới sưng như vậy đấy. Vậy à, thôi cậu lên nhà đi, cái Ly đang chờ. Cả buổi chiều hôm ấy cái Ly cứ nhìn tôi. Con bé có điều tò mò muốn hỏi, nhưng chắc có lẽ là ngại. Nó cũng không nhắn nhít như bình thường. Chị ơi, em lỡ kể chuyện hôm qua cho anh Lâm nghe rồi. Em xin lỗi. Chuyện đón chị ở quán cà phê ấy hả? Có gì đâu. Thôi tập trung học bài đi. Hôm nay chị về sớm 30 phút nhé. Thứ bảy chị bù thêm. Dạ vâng ạ, chị đừng giấu gì trong lòng nhé. Con bé này, tôi cười nhìn Ly. Xong buổi hôm ấy, tôi lại đi lang thang, lượn một vòng chợ xanh dù chẳng mua gì. Tôi muốn đi đâu đó để giết thời gian, để khỏi phải suy nghĩ và để không khóc. Trời mập mờ tối, tôi đạp xe về đến ngõ thì thấy Đức Anh và Phương đang đứng ở trước cổng. Em về rồi à, anh đưa con bé này đây đến nói chuyện với em. Em không có gì để nói cả, hai người về đi, em còn có việc bận. Em nói gì đi chứ? Hắn kê qua nhìn Phương quát. Anh bảo em nói gì bây giờ? Phương gào lên. Thôi, hai người về đi cho tôi nhờ, tôi cũng không quan tâm đến chuyện hai người là gì của nhau đâu, để tôi yên. Nói rồi tôi dắt xe đi vào nhà. Đôi lúc sau thì Phương đi vào. Xin lỗi Linh, hôm trước tớ chỉ trêu Linh thôi, không ngờ Linh lại tưởng thật. Tớ đùa quá trớn, cho tớ xin lỗi. Tha lỗi cho tớ đi, kẻo Đức Anh lại làm ầm lên. Chuyện của hai người tớ không quan tâm. Cậu về đi, tớ bận rồi. Nói rồi tôi đóng cửa. Nếu như không nghe những điều mà Hương nó kể lại, cho tôi đã tin sái cổ, đã tha thứ và tiếp tục để họ giở trò sau lưng mình rồi. Em không tin anh sao? Yêu nhau 2 năm trời mà em không có chút lòng tin nào với anh sao? Anh đã đưa cả Phương đến để xin lỗi và nói cho em hiểu, nhưng em vẫn cố chấp vậy sao? Hay em cố tình như vậy vì em đã có người khác rồi? Được anh lớn tiếng từ ngoài vào. Ừ, đúng vậy, đã vừa ý anh chưa? Tôi mở cửa và mắt nhìn chừng chừng Đức Anh. Được rồi, thế thì em cứ nói thẳng. Việc gì phải vòng vo đổ lỗi cho anh? Ừ, chia tay đi, đừng làm phiền tôi nữa. Là em nói đấy. Cút. Tôi không nghĩ mình có thể nói ra câu đó. Đức Anh quá bất ngờ, tức giận rồi bỏ đi. Nói rồi Đức Anh quay xe về thẳng. Tôi chạy vào phòng ôm mặt khóc. Mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến tôi quá bất ngờ. Tôi còn văng tục nữa. Tôi khóc, tôi tự trách móc bản thân mình và người con trai tồi tệ kia. Tình cảm 2 năm trời của tôi bị đem ra đùa giỡn. Tôi đã một lòng tin tưởng anh ta. Vậy mà, tôi phải gạt anh ta ra khỏi đầu. Tôi còn nhiều thứ phải lo, cuộc sống của tôi lại tươi đẹp thôi. Ngày hôm sau tôi đến lớp, buổi cuối cùng để bắt đầu kỳ nghỉ hè năm 3. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng và khác quá. Đức Anh đã đến lớp trước tôi, không chào hỏi, không cười đùa. Tôi về chỗ mình ngồi lấy sách ra đọc, còn Đức Anh cắm mặt vào cái điện thoại. Không khí trở nên ngột ngạt, hai chúng tôi đồng nghĩa như những người xa lạ. Đức Anh lại trở về như ngày đầu, lạnh lùng, không cười, không nói. Còn tôi thì trở về là đứa con gái nhà quê chỉ biết cắm đầu vào học. Dù cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng thật sự thì trong lòng tôi đang ngổn ngang biết bao suy nghĩ, đau đớn đến ngột thở. Tôi cứ nghĩ Đức Anh sẽ xin xỏ, giải thích và xin tha thứ. Nhưng không, tất cả chỉ là sự im lặng đến nghẹn ngào. Buổi chiều hôm ấy cũng là buổi cuối tôi phụ đạo cho Ly. Chị đến sớm vậy? Ừ, hôm nay là buổi cuối nên chị muốn có thêm chút thời gian để chỉ cho em những kỹ năng khi làm bài thi. Dạ vâng ạ, chị vào nhà đi, hôm nay mẹ em ở nhà đấy ạ. Vậy à? Ly giúp tôi xách xe vào trong sân, vậy là buổi cuối cùng với công việc gia sư này rồi. Mình sẽ phải kiếm công việc khác thôi. Mình không muốn quay trở lại làm công việc ở nhà Đức Anh. Mọi thứ sẽ rắc rối lắm. Gia Linh đến sớm vậy cháu? Dạ, cháu chào cô ạ. Hôm nay là buổi cuối nên cháu đến sớm chút để nói chuyện với Ly về kỹ năng khi làm bài thi ạ. Vậy à, tốt quá. Cháu đã ăn gì chưa đấy? Dạ, cháu ăn rồi ạ. Vậy cháu ngồi xuống đây nói chuyện với cô chút nhé. Em Ly vừa đi học về, cho nó ăn cơm đã. Ôi vậy à, hi, cháu xin lỗi. Đi học về cháu liền qua đây nên cũng quên là em Ly mới đi học về. Không sao đâu, ngồi xuống đây nói chuyện với cô một lát. Dạ vâng ạ. Đây là tiền lương cô gửi cháu. Vừa nói cô vừa đẩy phong bì dưới bàn về phía tôi. Thời gian qua cô rất cảm ơn cháu đã kèm cặp em Ly. Đây là 3 triệu, là tiền lương của cháu với một chút tiền bồi dưỡng cô gửi cháu. Ôi không ạ, tiền công cô trả cháu đã rất cao rồi nên cháu không dám nhận tiền bồi dưỡng nữa đâu ạ. Cháu cứ cầm lấy, đấy là quà của cô. Cháu không nhận cô sẽ giận đấy. Cháu là sinh viên, làm thêm được có bao nhiêu đâu mà còn từ chối. Em Ly rất quý cháu, nó bảo học với cháu dễ hiểu, nhanh nắm được bài, cô rất vui. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Em Ly ngoan, học hành rất nghiêm túc và học lực cũng rất khá, nên cháu nghĩ kỳ thi này với em không khó đâu ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Cô cười, à mà xong việc ở đây thì cháu làm gì, đã có công việc gì chưa? Dạ cháu cũng đang tính đi xin việc khác, nhà cháu dưới quê cũng hoàn cảnh nên cháu đi làm kiếm chút ít để tự lo học hành ạ. Vậy à, có muốn làm giúp cô Tiêu không? Dạ. Chị gái chồng cô có hiệu sách cũ ở bên Tô Hiệu, cũng gần đây thôi. Con bé trông cửa hiệu cho bác ấy vừa xin nghỉ về quê. Nếu cháu có thể làm thì qua đó giúp cô. Lương bác ấy trả cũng ổn, 2 triệu rưỡi một tháng, nuôi ăn bữa trưa, làm từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối. Ôi thật ạ, nếu vậy thì tốt quá cô ạ. Cô giúp cháu hỏi bác ấy có cần tuyển người nữa không ạ? Cô giới thiệu với bác ấy là có quen cô bé sinh viên chăm chỉ dễ thương nên bác ấy nhờ cô giới thiệu luôn rồi. Cháu đến làm được từ ngày mai thì càng tốt. Ôi cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Tôi vui sướng rồi tiểu thích cảm ơn. Vậy mai học xong rồi qua đây cô bảo em Ly đưa đến đấy nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. May quá, đúng là trong cái rủi có cái may. Cô vẫn tốt thật đấy, vừa trả thêm tiền lại còn giới thiệu việc cho luôn nữa. Em xong rồi ạ, chị em mình lên phòng học nhé. Ly từ phòng ăn bước ra. Thôi, hai chị em lên học đi nhé. Dạ vâng ạ, tôi cười tươi đáp. Buổi học hôm ấy, hai chị em học thì ít mà chuyện trò thì nhiều. Tôi truyền lại kinh nghiệm vào phòng thi cho Ly. Con bé có vẻ thích thú lắm. Hai chị em toàn nói chuyện nghêu ngao, cười đùa vui vẻ, khiến tôi quên đi nỗi buồn đang âm ỉ trong lòng. Cuối buổi, Ly lấy một hộp quà trong ngăn kéo rồi đưa cho tôi. Tặng chị này. Gì vậy? Em tặng chị chiếc đồng hồ, quà chia tay đấy. Trời đất, mẹ em đã trả công chị rất cao rồi, giờ em lại tặng quà nữa, chị sao dám nhận? Chị không nhận là em giận chị đấy, em thích chị mà. Con bé này, như chị không có chuẩn bị quà gì cho em đâu. He he, không sao, hôm nào chị mời em một bữa KFC là ok mà. Ừ, quyết định vậy nha, mà mai mấy giờ rảnh, đưa chị qua nhà bác em bên Tô Hiệu, nãy mẹ em vừa giới thiệu việc cho chị bên đó. À, nhà bác Hậu á? Vâng, mà em đưa chị đi. Nhớ nhá, mà mấy giờ em rảnh? Ôi, thôi chết không được rồi, mà em có hẹn với tụi ở lớp rồi. Em bảo anh Lâm đưa chị đi nhá. Thôi, vậy để hôm khác cũng được, chị đi với Lâm chị ngại lắm. Nhà bác Hậu đang cần người lắm, chị đến giúp bác sớm đi, ngại gì mà ngại chứ. Ừ thì, thế nhá, mà em bảo anh Lâm đưa chị đi. Con bé nhanh nhỏ lắm, tôi chẳng kịp đáp lại thì nó đã kéo tôi xuống dưới nhà, lấy hoa quả và đồ ăn vặt cho tôi ăn. Ngồi chuyện trò một lát thì tôi cũng về luôn. Đi trên đoạn đường về nhà quen thuộc, tôi nhớ anh, nhớ những lần hai đứa cùng về nhà. Lòng nặng trĩu những suy nghĩ vẩn vơ, anh vẫn không liên lạc với tôi, vẫn im lặng. Chắc giờ họ đang hạnh phúc. Về đến nhà thấy con Hương đang ngồi ăn cơm, mặt nó buồn thiu, chắc lại nghĩ đến chuyện công việc đây mà. Về rồi à, vào ăn cơm đi, giọng nó tiêu nghỉu. Sao không chờ tao mà ăn trước thế? Buổi cuối nên tao đến làm sớm một chút. Thế nếu không phải buổi cuối thì mày sẽ chờ tao về mới ăn cơm đúng không? Tôi trêu nó. Mày làm chuyện quá, ăn đi. Tao đang hỏi. Ơ con này. Tao không có tâm trạng đùa đâu. Ngày mai lại bắt đầu cái sự đi tìm việc đây. Chán. Mày cứ làm ở đấy đi. Tao không làm ở đấy nữa đâu. Tôi nói thì thầm, giọng buồn thiu. Sao thế? Sao mày không đến đấy làm? Tìm được việc khác à? Ừ, một phần là tìm được việc khác. Một phần là vì tao với Đức Anh chia tay rồi. Tao không muốn đến đấy, chạm mặt nhau lại phiền ra. Cái gì? Con Hương bỏ bát xuống rồi hét lên. Mày với Đức Anh chia tay á? Bao giờ thế? Mới thôi, đang chán. Thả nào mày lại nhường việc cho tao, con danh. Con Hương đẩy vai tôi rồi cười. Mày không hỏi lý do sao chia tay, không quan tâm đến bạn mày ra sao mà lại cười vui như thế được à? À thì đang định hỏi đây, thế làm sao mà chia tay? Thôi, tao hết hứng kể rồi, mày ăn rồi đi làm đi. Nói rồi tôi bỏ bát cơm xuống và lên giường nằm. Con Hương cũng chẳng hỏi han gì, nó thay quần áo rồi đi làm luôn. Ngày hôm sau tôi ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy. Mùa hè đến thật thích, không phải dậy sớm đi học và tha hồ được ngủ nướng. Alo, Linh à, Lâm đây. Ly bảo hôm nay đưa Linh qua nhà bác Hậu hả? Mấy giờ đi vậy Linh? Ờ, đợi tớ chút, tớ đang đánh răng. Vậy à, xong thì nhắn tin cho tớ nhé. Tí nữa thì quên mất phải đến chỗ làm, đánh răng, rửa mặt, ăn bát mì tôm trứng rồi thay quần áo để bắt đầu công việc mới. Cả tất cả mọi thứ sang một bên, phải đi làm, phải vui tươi, phải vui vẻ để sống chứ. Tôi lấy cây son mà con Hương cho từ hồi đi thi học sinh thanh lịch, tôi vẫn để nó ở trong túi sách. Cầm cây son quệt lên môi, xinh xắn bước ra ngoài. Đây là lần thứ hai tôi đánh son kể từ khi lên thành phố. Lần đầu là hôm thi học sinh thanh lịch, lần hai là sau khi thất tình. Lâm đã đứng chờ sẵn ở ngõ. Cậu chờ lâu chưa? Tớ mới đến thôi. Mình đi sớm quá không nhỉ? Hay vào nhà tớ đã, Hương nó đang ở nhà đấy. Gia Linh đừng nhắc đến Hương trước mặt Lâm nữa nhé. Lâm nghiêm nghị, giờ đến đó cũng được rồi, bác Hậu mở hiệu sách sớm lắm. Ừ, tớ chỉ nói vậy thôi mà, xin lỗi Lâm nhé. Nói xong tôi lên xe, Lâm phút đi rất nhanh, sao Lâm lạ vậy nhỉ? Rõ ràng là rất yêu Hương, sao mình nhắc đến Hương lại khó chịu vậy chứ? Đi một lát đã đến nơi, may mà chỗ này cũng gần khu trọ, tiện cho việc đi lại. Hiệu sách này lớn quá, ban đầu tôi lại cứ nghĩ nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, chứ không ngờ nó lại lớn đến vậy. Cháu chào bác, bạn này là người mẹ cháu giới thiệu đến giúp bác đây ạ. Lâm đấy hả cháu, đưa bạn vào đây. Vào phía trong, căn nhà được bố trí rất giản dị, càng vào trong thì càng thấy bố cục căn nhà được bố trí theo kiểu rất cổ xưa. Cháu ngồi đi, bác gái rót nước rồi đưa cho tôi. Nghe cô Vân giới thiệu cháu ngoan và chăm chỉ lắm, nên bác muốn nhờ qua trông hiệu sách này giúp bác, việc cũng không nặng nhọc gì đâu, đừng lo. Dạ vâng ạ, có vất vả thì cháu vẫn làm được ạ. Ừ, cô Vân giới thiệu thì bác yên tâm rồi. Đang trong đợt hè, cháu có làm từ sáng được không? Dạ, được bác ạ. Ừ, thế thì tốt. Vậy thì đợt hè này qua nhà bác ở luôn cũng được, tiện việc đi lại. Nhà bác chỉ có hai người, chị lớn thì lấy chồng nước ngoài, còn anh thứ hai đi công tác ở tận vùng cao nên ít về. Cháu ở phòng chị lớn nhà bác, đến bữa thì bác cháu mình cùng nấu nướng ăn cho vui. Dạ, cháu. Sao, bất tiện hả? Thôi, tùy cháu. Bác sợ làm buổi tối về, con gái con đứa đi đường bất tiện nên gợi ý vậy thôi. Dạ, không ạ. Tại cháu còn ở chung với một bạn nữa, sợ bạn ấy ở một mình thì có hơi... Ừ, tùy cháu vậy, cứ nói chuyện với bạn, nếu được thì nói với bác nhé. Nói xong, bác gái dẫn tôi ra ngoài hiệu sách rồi giới thiệu những việc tôi phải làm. Mới gặp lần đầu mà tôi có thiện cảm với bác vô cùng. Người thành phố nhưng thân thiện và tính cách dễ chịu, ấm áp, chẳng khác gì những người dân quê chúng tôi. Xong xuôi mọi thứ thì bác bảo tôi về nghỉ ngơi, bắt đầu công việc từ ngày mai. Tôi xin phép hai bác rồi lên xe Lâm đưa về. Sao Linh không ở cùng nhà bác Hậu luôn, tiện ở gần, ăn uống cùng hai bác cho vui. Tớ ngại lắm, với cả nhà còn cái Hương, nó ở một mình sẽ buồn. Có vẻ Linh hay nghĩ cho Hương nhỉ? Thì nó với Linh chơi với nhau từ thuở nhỏ. Linh đối xử tốt với người khác vậy, đến lúc lỡ họ phản bội Linh thì sao? Cho dù cả thế giới có phản bội Linh, thì con Hương cũng không bao giờ phản bội Linh đâu. Sao Hương chắc chắn thế? Vì nó là bạn của Linh. Ừ. Dừng đèn đỏ, đúng giờ tan tầm nên đường đông dã man. Loàng thoáng phía trước, tôi nhìn thấy chiếc xe có biển số khá quen. Đằng sau xe chở một người con gái, có vẻ hai người nói chuyện rất vui. Đó là Phương và Đức Anh. Tôi kéo tay Lâm lại, đầu cúi gằm đằng sau Lâm. Tôi không muốn nhìn thấy hai người đó. Nhìn hai người đó lòng tôi lại thắt lại, gợi lên toàn những thứ khiến tôi đau lòng. Thảo nào anh ta chẳng liên lạc, chẳng xin lỗi, cũng chẳng có bất cứ động tĩnh gì với tôi. Lâm hình như cũng nhìn thấy. Cậu ấy dừng xe chở cho hai người đó đi khuất rồi mới đi tiếp. Linh không sao chứ? Linh không sao đâu. Ừ. Lâm dừng trước ngõ rồi hỏi tôi có sao không. Tôi không trả lời mà chạy thẳng vào phòng, bởi vì tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi khóc. Thực sự tôi không ngờ Đức Anh lại có thể thay đổi đến vậy. Vậy mà tôi vẫn chờ, vẫn đợi anh ta hối lỗi, đợi anh ta xin lỗi để rồi tha thứ cho anh ta. Tôi đau đớn, chỉ biết khóc, khóc thật nhiều. Mệt quá nên tôi nằm lịu luôn đến tối, nơi lim dim có tiếng gõ cửa ở ngoài. Linh à, tớ là Phương đây. Trời đất, cô ta còn đến đây làm gì nữa vậy? Định đến để cười vào mặt mình sao? Cậu đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp cậu, cậu về đi. Mai tớ về Sài Gòn rồi, nếu cậu không gặp tớ, cậu sẽ mất Đức Anh đấy. Cậu đi đi, tớ không muốn gặp cậu. Đừng cứng đầu nữa, mở cửa ra đi, cậu hiểu quá sai rồi. Nói rồi cậu ta liên tục đập cửa, tôi sợ hàng xóm nói nên đã mở cửa cho cậu ta. Cậu làm cái trò gì vậy? Sao tớ bắt đầu nên tớ phải kết thúc thôi, mai tớ về Sài Gòn rồi nên hôm nay phải đến đây để gặp cậu. Rồi, có chuyện gì cậu nói đi. Thật ra, tớ đã nói dối cậu chuyện tớ và Đức Anh. Thôi, cậu không cần nói đâu, tớ không muốn nghe. Cậu im lặng và nghe hết đi. Phương gào lên, tôi giật mình ngồi im. Thực ra lần này tớ theo ba ra Hà Nội và là có câu chuyện. Nghe Hạnh Nguyên nói là Đức Anh đã có người yêu nên tớ chỉ định trêu chút thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Đức Anh và tớ thân thiết như anh em vậy. Lúc tớ kêu ra sân bay đón thì Đức Anh ngần ngại. Tớ biết ông ấy ngại cậu nhưng cố năn nỉ thử xem ông ấy sao. Sau cái vụ ở quán cà phê, ông cứ đay nghiến tớ hoài. Tớ đã giải thích mà cậu đâu có chịu nghe. Hôm nay tớ gặp cậu và Đức Anh ngoài đường, hai người vui vẻ lắm mà. Còn nữa, bạn của tớ nghe thấy Đức Anh gọi tên cậu trong lúc say. Sao có chuyện như vậy được? Hôm nay Đức Anh đưa tớ đi mua đồ cho má tớ, mà tớ rất quý Đức Anh cũng vậy, nên Đức Anh mới chở tớ đi. Còn chuyện Đức Anh gọi tên tớ lúc say là hoàn toàn không thể. Nếu Đức Anh mà thích tớ, thì bọn tớ đã thành đôi lâu rồi. Tớ thích Đức Anh từ khi học cấp 3, nhiều lần tỏ tình như đều bị từ chối. Rồi tớ bảo Đức Anh thử hẹn hò với tớ một tháng. Nếu hết một tháng mà không có tình cảm với tớ, tớ sẽ dừng lại. Kết quả là hết một tháng mà vẫn chẳng thay đổi gì. Nếu Đức Anh thích tớ thì liệu có chuyện đó không? Khi Đức Anh yêu cậu, vài lần tớ nói chuyện với Đức Anh thì Đức Anh đều kể về cậu và sợ cậu hiểu nhầm nên ít nói chuyện với tớ. Bọn tớ coi nhau như anh em. Khi nghe Đức Anh nói vậy, tớ đã rất tò mò nên mới muốn ra Hà Nội để xem cậu như thế nào. Không ngờ chỉ mới vậy mà đã buông tay. Tớ đã đánh giá cậu sai rồi. Cậu nói vậy là ý gì? Đây, cậu đọc đi. Phương đưa điện thoại cho tôi. Đây là tất cả những tin nhắn của Đức Anh nhắn tin với tớ mấy ngày qua. cậu đọc xem có chỗ nào là yêu đương không, hay chỉ nhắc đến cậu. Đức Anh rất yêu cậu, nhưng cũng rất giận cậu vì cậu không tin tưởng anh ấy. Lại còn nói tục với anh ấy nữa. Tôi cầm điện thoại của Phương đọc, từ trên xuống dưới, câu chuyện đều có liên quan đến tôi. Trời đất, vậy mà tôi luôn nghi ngờ, luôn tự giản vặt, trách móc và hận thù anh ấy. Cảm giác như mình được thức tỉnh, tôi cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Đức Anh, nhưng gọi vài cuộc vẫn không có ai bắt máy. Để tớ chờ cậu đến nhà anh ấy, giữa anh ấy giận cậu nên gọi cũng không nghe đâu. Tôi thay quần áo rửa khóa cửa, lên xe taxi của Phương đang chờ sẵn ngoài ngõ. Tôi sai, là tôi đã sai thật rồi. Tôi không thể đánh mất tình yêu của mình bằng sự nóng giận vô cớ đó được. Nhất định tôi phải gặp và xin lỗi anh. Anh nghe rồi à? Ừ, sao? Anh ra cổng gặp em đi, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Em nói luôn đi. Chuyện này không nói qua điện thoại được, anh ra cổng một chút có được không? Ừ, đợi chút. Anh cúp máy cái rụp, tôi giật mình vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm vậy. Tự nhủ, ừ, do mình sai mà. Tôi bấu vào bờ tường, đá đá chân để lấy lại bình tĩnh. Sao? Em có chuyện gì muốn nói? Em có chuyện muốn nói. Thế em nói đi. Tôi bí quá, chẳng biết mở lời thế nào được. Mặt Đức Anh thì nghiêm nghị nên tôi lại càng không dám nói gì. Tôi chạy lại ôm cổ Đức Anh. Em xin lỗi, em sai rồi. Em không nên cáu với anh, không nên nghi ngờ anh, không nên nói tục với anh. Em trăm vạn lần sai rồi. Em nhớ anh lắm, tha lỗi cho em đi. Đừng giận em nữa được không? Vì bọn mình cãi nhau nên em tụt mấy cân rồi. Người em hốc hác rồi đây này. Anh không ôm em đi, xem em gầy thế nào. Tôi nũng nịu. Đừng có làm nũng, lúc chửi anh ghê gớm lắm cơ mà. Em sai rồi, em biết lỗi rồi mà. Anh bỏ qua cho em đi, nha nha. Tôi hồn chụt cái vào má Đức Anh. Em học đâu ra cái tính mẻ nhau này đấy hả? Từ sau có còn dám như thế không? Có còn dám láo với anh không? Không nghe lời anh không? Em không dám mà, em chừa rồi, tha lỗi cho em đi. Nhớ đấy, còn lần sau là anh không tha đâu biết chưa? Vâng. Thôi, cho anh vào lấy xe đưa về, muộn rồi. Tôi nhắn tin cho Phương ok, đã xong, cảm ơn Phương nhiều, giờ Đức Anh đưa tớ về, Phương về trước đi nha. Ok, chúc hai bạn trẻ hạnh phúc, mai tớ về Sài Gòn, giữ liên lạc nha. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế là mọi sóng gió đã qua, ngồi sau xe, luồn tay vào túi áo anh, cái cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Mấy ngày qua ăn uống kiểu gì mà người dộp đi thế hả? Anh khản giọng, thì em buồn mà, có ăn uống tử tế đâu. Từ giờ không được thế nghe chưa? Cứ sồn sồn lên không cho người khác nói, rồi lại buồn, tự hành hạ mình, khổ chưa? Vâng, em biết rồi ạ, cũng tại em yêu anh nhiều quá ấy mà. Lại học ai cái mồm khéo nịnh đấy, anh không thích nịnh đâu. Đâu, em có nịnh đâu, thật đấy. À, mà em không trông quán cho nhà anh nữa thì em làm ở đâu? Giận tôi nên định tránh xa nhà tôi luôn à? Thì em xin việc trong hiệu sách ở bên Tô Hiệu, cũng gần, chủ nhà cũng tốt nữa. Với cả con Hương cũng chưa tìm được việc, để nó làm đấy thì có sao đâu. Nghe con Hương nói mẹ anh cũng đồng ý mà. Ừ, được anh im lặng, tôi cũng không nói gì. Tôi ôm anh siết chặt hơn, đúng là chỉ khi sắp mất đi thứ gì thì người ta mới nhận ra sự quan trọng của nó. Khi gần như đã mất nhau, tôi mới nhận ra mình yêu anh như thế nào. Đoạn đường về nhà hôm nay sao ngắn thế, chỉ muốn được ở bên anh thật nhiều hơn nữa. Đến nhà rồi kìa cô nương. Nhanh thế, vẫn chưa muốn về. Hơn 10 giờ rồi đấy. Nhanh thật đấy, anh về nhớ nhắn tin cho em nhé. Ừ, mà lại đây anh bảo. Dạ. Chưa kịp nói gì thì Đức Anh kéo tay tôi lại, đặt lên môi một nụ hôn đồng cháy. Đồ hâm, từ giờ cấm giận linh tinh nữa đấy nhé. Vâng, anh về cẩn thận nha, em vào nhà đây. Ừ, anh về đây. Tôi tung tăng chạy vào nhà như đứa trẻ mới nhận được món quà yêu thích. Vậy là mọi thứ đã trở lại như bình thường rồi. Vậy là những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi đã quay trở lại. Anh về đến nhà chưa? Anh vừa về đến, định nhắn tin cho em đây. Thế ạ, anh ngủ sớm đi nha, em gọi hỏi anh về chưa để yên tâm ngủ. Em buồn ngủ rồi à, vậy ngủ đi nha. Vâng, anh cũng ngủ luôn đi nhó. Bye honey. Tôi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc. Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng rồi đợi con Hương dậy cùng ăn. Chắc tối hôm qua nó về muộn nên ngủ đến giờ này chưa dậy. Định bụng cho nó ngủ nướng một hôm nên tôi không gọi. Thế mà nó vùng dậy gào lên. Con kia, sao không gọi tao dậy? Tao để cho mày ngủ nướng còn gì? Trời ạ, tao làm cả ngày mà, giờ mới ngủ dậy thì đi làm kiểu gì? Yên tâm đi, để tao nhắn tin nhờ Đức Anh xuống trông quán trong một lúc. Lại đây ăn cơm đi. mày với anh ấy chia tay rồi mà. Chia rồi nhưng lại lành rồi. Từ bao giờ đấy? Tối hôm qua. Thôi đi đánh răng đi rồi còn vào ăn mà đi làm. Còn Hương khệnh khạng đi ra ngoài, biết tin tôi và Đức Anh quay lại với nhau mà sao con này ủ rũ thế. Chắc mới ngủ dậy nên vẫn còn ngái ngủ, tôi thầm nghĩ. À, tao đang định nói chuyện này với mày. Chuyện gì thế? Tao sẽ bỏ nhà theo Giai nửa tháng cho mày ở một mình, ha ha. Con điên, vớ vẩn, nói đi xem nào. Đùa thế, bố mẹ Đức Anh đi du lịch đâu đâu ấy, nghe nói đi hâm nóng tình cảm. Ha ha, sợ bà giúp việc không vừa trông quán vừa làm việc nhà được nên cô ấy nhờ tao qua nhà ở trong thời gian cô ấy đi du lịch. Tao vừa trông quán vừa phụ việc nhà luôn, được trả thêm lương, tao nhận lời rồi. Ồ, thật à? Thế bỏ tao ở nhà một mình á? Ừ, chứ còn gì nữa? Chỗ tao làm thêm cũng bảo tao chuyển qua đó ở cùng hai bác cha tiện. Tao thì sợ mày ở một mình buồn nên từ chối rồi. Biết thế qua đấy ở cho tiện nhờ. Thế sao không qua? Qua ở đỡ tốn tiền điện, tiền nước với thuê nhà còn gì? Thế nửa tháng nữa mày về thì ở đâu? Thôi ngại lắm, tao cứ về nhà cho thoải mái. Ừ, thôi tùy mày, tao lấy mấy bộ quần áo rồi cũng đi luôn đây. Ăn đi mà vào làm. Ừ. Còn Hương ăn vội vàng bát cơm rồi mở tủ lấy vài bộ quần áo cho vào ba lô đi thẳng. Cái con này nó làm như kiểu đi nhanh cho khuất mắt đấy, cũng chẳng thèm chào tôi lấy một câu. Dọn dẹp bát đũa xong tôi cũng lên xe đi làm luôn. Đến nơi đã thấy bác Hậu mở cửa hiệu rồi. Linh đến rồi à cháu? Dạ vâng, bác mở cửa sớm thế ạ. Ừ, hôm nay bác đi thể dục về sớm, ngồi mãi trong nhà cũng chán nên ra mở cửa sớm xem có khách nào đến sớm không. Nghỉ hè bọn trẻ con cũng hay qua đây đọc sách nên cứ mở sớm được lúc nào hay lúc ấy. Vậy à, thế để từ mai cháu đến sớm hơn chút ạ. Thôi không cần đâu, cháu cứ đến như bình thường đi, đến sớm làm gì cho vất vả ra. À, mà trưa nay Thảo Lâm với cả Ly qua nhà ăn cơm đấy. Bác trai tối hôm qua về quê có việc rồi, lại bác đi chợ, cháu trong nhà luôn cho bác nhé. Dạ vâng ạ. Công việc ở đây nhàn hạ vô cùng, có khách đến thì ra lấy sách cần tìm cho khách, thi thoảng cũng có khách đến đọc sách tại quầy, cũng đôi khi có bọn trẻ đến quầy vừa đọc sách vừa học bài. Còn lại thời gian rảnh rỗi tôi thích làm gì thì làm, nếu thích thì cũng có thể lấy sách ngồi đọc. Bác Hậu dễ tính lắm, bác trai cũng vậy, cứ có cái gì ăn là đều mang ra quầy cho tôi hết. Nhiều lúc cứ cảm thấy chẳng phải mình đang đi làm mà chỉ là đang đi chơi nhưng lại được của ăn của để. Chị Linh! Ly chạy đến ôm chầm lấy tôi. Ơ, Ly, em đến rồi à? Vâng ạ, em nhớ chị quá. Báo với chị một tin vui, em đỗ đại học rồi. La la la. Thật à, giỏi quá. Chị biết là em sẽ làm được mà. Chúc mừng cưng, muốn chị tặng quà gì đây? Một buổi KFC xả láng. Ok luôn. Mà giờ chị ứng tạm cho em bữa trưa đã nhé. Em với anh Lâm dành bụng từ sáng chưa ăn gì để đợi ăn cơm chị nấu đấy. Nhưng chị còn phải trông tiệm sách nữa. Ly nói thích ăn đồ cháu nấu thì cháu vào nấu bữa trưa giúp bác đi, để tiệm sách bác trông cháu cũng được. Bác Hậu tài sách giỏ thức ăn từ ngoài cửa nói vọng vào. Bác đi chợ về rồi ạ? Ừ, cháu cứ vào trong bếp nấu ăn đi, bác trông cho, bác cũng muốn ăn đồ cháu nấu xem sao. Dạ vâng ạ. Ly dắt tay tôi đi vào trong bếp, tôi cảm giác như đang ở nhà mình vậy, thoải mái, tự do. Hai chị em đang làm món gì đấy? Lâm từ ngoài bước vào. À, tớ nấu mấy món mừng Ly đỗ đại học ấy mà. Cần tớ giúp gì không? Không, cậu đàn ông con trai, ra ngoài đi để chị em tớ làm. Đừng có coi thường con trai chứ, tớ nấu ăn siêu lắm đấy, để tớ giúp. Thật không thấy, thế sao nhặt rau đay đi, rồi rửa đi cho tớ, tớ nấu canh cua rau đay ăn cho mát. Chà, được đấy. Ba chúng tôi vừa nấu ăn vừa chuyện trò tiểu tít, Lâm đã vụng về lại còn toàn pha trò, làm cho hai chị em tôi cười đến sái cả quai hàm. Nhoáng cái đã nấu xong bữa trưa, ba đứa dọn hết đồ ăn lên mâm rồi, đi gọi bác Hậu vào ăn cơm. Vừa nhìn thấy mâm cơm, bác Hậu đã suýt xoa khen ba đứa khéo nấu. Nếm canh cua rau đay xong, bác lại khen tiếp. Đứa nào nấu nổi canh cua rau đay này đây, lấy chồng được rồi đấy. Ly chỉ vào tay tôi. Chị Linh nấu đấy bác. Giỏi, ngon lắm, lấy chồng được rồi, có muốn làm cháu dâu của bác không? Cái Ly thì cười tủm tỉm, tôi với Lâm thì đỏ mặt không nói gì. Cả ngày hôm đấy không thấy Đức Anh nhắn tin hay gọi điện gì, chuông tin nhắn đến, tôi cứ tưởng là của Đức Anh, nhưng không phải, đó là Phương. Linh Hâm, sao rồi? Ổn rồi Phương, Phương về an toàn rồi chứ? Ừ, an toàn rồi, bao giờ rảnh thì vào đây chơi nhé. Nhất định rồi, rảnh thì Phương cũng ra đây chơi. Câu chuyện phiếm cứ qua lại lại mãi, cho đến lúc tiệm sách có khách. Tới đến tối vẫn không thấy Đức Anh liên lạc, tôi vẫn cứ chờ. Đóng cửa tiệm rồi xin phép bác Hậu để về, tôi buồn thiu, mới hôm qua vừa vui vẻ vậy mà hôm nay đã mất tích rồi. Đạp xe về nhà mà đầu óc cứ mông lung. Đến ngõ nhà tôi thì nghe tiếng tuyết còi đằng sau. Ngoài lại thì thấy anh đang cười nhe nhởn. Sao như người mất hồn thế? Anh đi sau em từ bao giờ em có biết không? Anh đi sau em từ bao giờ vậy? Chết thôi, cô bé này bị ai hớp hồn thật rồi. Anh này, linh tinh, mà cả ngày hôm nay anh đi đâu, sao không liên lạc với em vậy? À, anh đi giải quyết chút việc giúp bố. Bố anh đi du lịch nên anh phải giải quyết hộ. Vậy à, thôi đi vào nhà đi, anh có mua xôi gà đấy, ngon lắm. Vâng ạ. Một ngày lại trôi qua như thế, hai đứa ăn xôi xong thì ngồi chuyện trò kể lể mấy chuyện linh tinh. Cười nói, tôi lại quên đi hết những suy nghĩ linh tinh lúc chiều. Lúc anh về cũng không quên tạm biệt tôi bằng nụ hôn lên trán. Nhưng ngày tháng bình dị lại trôi qua, công việc, tình cảm, mọi thứ đều suôn sẻ. Bác Hậu quý tôi lắm, bác bảo tôi nấu ăn rồi ăn cùng hai bác để cho có không khí gia đình hơn. Hai con của bác ở xa lâu không về, có tôi ngồi ăn cơm cùng sẽ ấm cúng hơn. Từ đợt ấy thì Lâm với Ly cũng thường xuyên qua nhà bác Hậu chơi rồi lại cùng nấu ăn, cùng ăn cơm với mọi người. Con Hương ở nhà Đức Anh hết nửa tháng cũng quay về phòng, nhưng vì tôi về nó đều có công việc nên cũng ít chạm mặt nhau, ít nói chuyện. Nó đi làm về thì tôi đã ngủ, còn buổi sáng ngủ dậy thì đứa nào cũng vội vội vàng vàng để chuẩn bị đi làm. Hai đứa chúng tôi chẳng có thời gian chuyện trò tâm sự nhiều như trước. Hình như con Hương mệt mỏi hay áp lực gì đó, nó hay cáu gắt và tỏ thái độ khó chịu mỗi khi tôi trêu hay định kể chuyện gì đó với nó. Thay vào đó, tôi lại thường xuyên kể chuyện với Phương hơn. Không ngờ quen nhau ở tình huống khó đỡ như vậy mà tôi với Phương lại có thể nói chuyện, tâm sự với nhau một cách thoải mái và nhanh chóng trở nên thân thiết đến vậy. Và rồi kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, chúng tôi lại bước vào năm học mới với bao nhiêu dự định. Còn Hương thì đã là sinh viên năm cuối, còn tôi vì học viện nên sẽ ra trường muộn hơn nó một năm. Nghĩa là khi con Hương ra trường, công việc đuổi huề rồi thì tôi vẫn là con bé sinh viên năm cuối ngày ngày xong xuôi đến trường rồi lại bùi đầu vào công việc làm thêm. Nói về thằng Nam và Hiếu, từ ngày mỗi đứa một đường thì chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Hai thằng đấy đều đã ra trường, bố mẹ chúng nó cũng lo cho công việc ổn định. Thằng Nam thì về huyện làm công an kinh tế, thằng Hiếu thì chạy trọt xin được chân làm việc dưới thủ đô, lại còn chân giao thông nữa. Mấy lần nó hẹn gặp tôi với Hương mà bọn tôi đều bận. Được ngày rảnh thì nó lại bận, nên dù thằng bé đã xuống thủ đô được 2 tháng, nhưng chúng tôi vẫn chưa lần nào gặp nhau. Cuối tuần, tôi có hẹn với Ly đi ăn KFC vì nợ vụ đỗ đại học. Đang ăn thì thằng Hiếu gọi. Mày đang đâu ấy? Tao đang ở KFC Cầu Giấy. Sao? Chỗ nào, tao với con Hương cũng đang gần đấy đấy. Thì trong KFC, vào đây, tao ra ngoài cửa đợi. Ừ, thằng Hiếu tắt máy cái phụt, cái thằng vô duyên quá đáng. Thảo nào mà mới hai mấy tuổi giờ chưa có nổi một mối tình vắt vai. Ai đấy chị? Hai đứa bạn thân chị, bạn thân từ nhỏ luôn ấy. Một đứa cùng phòng chị, còn một đứa làm giao thông ở dưới này. Hẹn gặp nhau mãi nhưng toàn bận nên không gặp được. Chúng nó vào đây có sao không? Dạ không sao đâu ạ, chị ra đón bạn đi. Tôi vừa ra đến cửa thì thấy hai đứa đang hớt hải chạy đến. Thằng Hiếu chắc do đứng đường nhiều nên da đen trông thấy. Vừa thấy tôi nó đã khoác vai rồi kéo tôi vào trong. Vừa thấy Hiếu đi vào, Ly chẳng mắt ngạc nhiên. Chị, chú này là bạn chị đây ạ? Chú á, nó bằng tuổi mình mà. Chị ơi, chú công an này hôm trước phạt em vì lỗi vượt đèn đỏ, cái chú mà em kể với chị ấy. Ơ, cháu chào chú công an, em chào chị ạ. Ly quay qua nhìn Hương. Tôi đang định giới thiệu Ly là em gái của Lâm, nhưng lại khựng lại vì sợ lại gây hiểu lầm, phiền phức. Từ sau không được vượt đèn đỏ nữa nhá, thằng Hiếu đùa hóm hình. Dạ vâng. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới biển. Thằng Hiếu gặp chúng tôi như kiểu gặp được cạ nói chuyện. Có bao nhiêu chuyện nó phải gặp, bao nhiêu chuyện hài hước nó kể hết. Ăn hết đồ này lại gọi đồ khác. Cũng may là quán KFC hôm đó không có khách nhiều. Chúng tôi ngồi từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều mới về. Nhân viên ở đó thi thoảng lại vào xem chúng tôi đã về chưa, đến ngại. Vừa chào tạm biệt nhau xong, đang định lên xe về nhà thì bác Hậu gọi. Alo Linh à cháu? Dạ cháu đây ạ. Chiều có rảnh không? Qua nhà ăn cơm. Chị cả hôm nay mới về nước, nghe bác kể về Gia Linh nên cứ nóng lòng muốn gặp, không nhịn được đến ngày mai rồi. Bác vừa nói vừa tủm tỉm. Dạ, bác cứ trêu cháu. Thôi, qua nhanh đây nhá, để bác gọi Lâm và Ly qua cho vui. Em Ly đang ở cùng cháu đây ạ, còn Lâm thì chắc là đi chơi thể thao rồi ạ. Thế à, biết nó đi chơi thể thao cơ, nắm lịch rõ ghê. Dạ không ạ, em Ly nói với cháu, bác lại trêu cháu rồi, có cần mua gì thêm không bác, để cháu đi mua luôn ạ. Thôi không cần, chị cả đi siêu thị mua hết đồ rồi, giờ đến chỉ nấu thôi. Dạ vâng, thế cháu với em Ly đến ngay đây ạ. Bác Hậu coi tôi như người trong gia đình vậy, tháng nào trả lương bác cũng đều đưa cho tôi thêm tiền, tôi không nhận thì bác lại giận. Xưa ngay cả nói chuyện cũng không còn sự ý như ban đầu. Khi thì bác xe tôi ra chợ mua đồ ăn, khi thì bác bảo tôi đi kêu thợ sửa bếp ga, khi thì bác bảo tôi dạy các bác trong hội dưỡng sinh tập văn nghệ. Chị, chú công an kia là bạn thân của chị ạ? À? Ừ, sao thế? Dạ không ạ. Mà chú ấy có bạn gái chưa chị? Hả? Nó chưa, lù lì như nó thì ai yêu chứ? Thật ạ? Sao? Con bé này hôm nay lạ thế, có gì cứ nói chị nghe xem nào. Dạ không ạ. À, mà chị cho em xin số điện thoại chú ấy đi, khi nào bị bắt còn gọi điện xin, bảo là bạn chị Linh chứ. Tôi thầm hiểu ra ý của con bé, lần trước nó kể với tôi chuyện bị bắt xe thì kể ít, mà kể về chú công an thì nhiều. Hóa ra chú công an ấy lại chính là thằng Danh Hiếu. Đợi đến nhà bác Hậu, tôi mới lấy số điện thoại của Hiếu cho Ly. Con bé cứ cười tủm tỉm mãi. Vào trong nhà thì đã thấy Lâm ngồi nghe ngắn ở bàn nước rồi. Ơ, tớ tưởng Lâm đi chơi thể thao. Có Gia Linh đến thì thể thao có xá gì? Bác Hậu trêu. Hì, để cháu vào bếp xem có việc gì làm không ạ. Tôi lảng đi, bác Hậu suốt ngày trêu nên tôi cũng thành quen mất rồi. Đấy, con bé lại ngại. Tôi chạy vào bếp thì thấy một chị đang nhà sau, chắc đó là con gái cả của bác Hậu. Em chào chị. Gia Linh hả em, lại đây nhà sau với chị. Dạ vâng. Trời đất, mới gặp lần đầu tiên với tư cách là con bé làm thuê cho nhà chị ấy, vậy mà chị ấy nói chuyện với tôi như thể người trong gia đình, không kênh kiệu, không khó chịu. Em quen với Lâm lâu chưa? Dạ. À, hai đứa biết nhau lâu chưa? À, em biết Lâm cũng được khoảng 2 năm chị ạ. Vậy à, chị nghe mẹ chị kể là mẹ Lâm giới thiệu em sang giúp mẹ chị. Mẹ chị bảo từ ngày em qua đây, hai ông bà vui hẳn, không khí trong nhà cũng nhộn nhịp hơn. Lâm với Ly cũng hay qua đây ăn cơm, hai ông bà cũng đỡ tủi, chị cảm ơn em nha. Không đâu chị, hai bác đối xử với em như người trong gia đình vậy, em mang ơn hai bác nhiều lắm chị ạ. Ơn huệ gì, ông bà quý em lắm, chị cũng mừng. Đi xa không chăm được ông bà, không chuyện trò được nhiều, giờ có em thế này cũng đỡ lo. Mà mẹ chị bảo em nấu ăn ngon lắm hả, hôm nay trổ tài nha, chị chỉ về được có 3 ngày lại đi rồi, hôm nào cũng phải nấu ăn cho chị đấy nhá. Vâng ạ. Thời gian này tôi vừa phải đi học rồi chạy qua nhà bác Hậu luôn nên cũng ít lui tới thăm bố mẹ Đức Anh. Thời gian hẹn hò cũng không có. Có vài lần Đức Anh tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi lại làm nũng và hứa sẽ sắp xếp thời gian hợp lý hơn. Thời gian trôi đi nhanh như chớp mắt, cái thằng Hiếu Tổ hồi trước giờ đã trở nên ga lăng hơn nhiều. Khi Ly công khai chuyện tình cảm của hai đứa, ai cũng bất ngờ, không ngờ hai đứa này tầm ngầm mà nhanh thật. Ấy thế mà đã gần kết thúc năm học. Con Hương ngập đầu trong đống tài liệu chuẩn bị tốt nghiệp, ấy thế mà nó không bỏ một buổi làm thêm nào. Thi thoảng tôi đi làm về muộn cũng có gặp Đức Anh chở nó về rồi dừng lại ở ngõ. Tôi hỏi thì con Hương bảo, tao nhờ Đức Anh đưa về, đi xe máy cho nhanh về còn ôn thi, mày không khó chịu chứ? Ừ, có gì đâu. Thực ra thì tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cũng có chút không vui, nhưng chẳng lẽ là ích kỷ với cả bạn thân mình như vậy. Tôi cũng chẳng hỏi lại Đức Anh vì sợ anh ấy khó chịu rồi nghĩ tôi nhỏ nhen. Lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tôi được nghỉ học, ở nhà nấu cơm chở con Hương về ăn. Nó đi học về rồi lôi từ túi áo ra một xấp tiền. Tao vừa đi lấy lương về này, tiền lương tao nhờ bà chủ cất cho suốt thời gian qua, nhiều không? Bao nhiêu đấy? Hơn 5 triệu, bố tao đang ốm nên tao định mai tranh thủ về quê một ngày, tiện thể mang tiền về cho bố tao lo việc ở nhà. Ừ, lâu rồi mày cũng không về nhà, về thăm nhà đi, không bố mẹ nhớ. Tao bảo mẹ tao giết con gà rồi, mày cầm lên nhá. Lờ không ăn gà quê, thèm quá. Ừ, ăn cơm đi, tao còn đi học. Nói xong con Hương cất xấp tiền vào trong tủ, thay quần áo rồi ăn cơm đi học. Tôi cũng phải qua nhà bác Hậu luôn. Sáng hôm sau con Hương dậy sớm chuẩn bị đồ để về quê. Tôi đang ngủ thì nó hét toáng lên. Linh, Linh ơi! Nó hét toáng lên. Gì? Tôi ngái ngủ. Tiền của tao, đâu rồi? Hương vừa nói vừa mếu máo. Thế hôm qua mày cất ở đâu? Tao để trong tủ này, sao giờ không thấy? Mày xem lại xem có rơi chỗ nào không. Tao tìm kỹ lắm rồi nhưng không có, lục tung cả tủ từ nãy giờ rồi. Thế thì đâu mất chứ? Còn Hương không nói gì nữa, lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Alo, Đức Anh à? Còn Hương mếu máo. Em bị mất hết tiền rồi, giờ chuẩn bị về quê mà không còn đồng nào, cũng không có tiền bắt xe ôm ra bến xe nữa, anh qua chở em được không? Em không biết nữa, em để trong tủ nhưng giờ không thấy đâu. Anh còn tiền không? Hay bà mẹ ứng cho em vay 500? Vâng ạ, anh đến ngay nhé. Tôi hơi bất ngờ, tại sao con Hương lại gọi cho Đức Anh khi nó bị mất tiền? Lẽ nào nó nghi tôi là người lấy trộm tiền của nó sao? Này Hương, mày nghĩ tao lấy tiền của mày à? Không, thế sao mày gọi cho Đức Anh? Thì không còn tiền, không gọi ông ấy hỏi vay thì lấy đâu? Sao mày không hỏi tao? Thì mày lấy đâu ra tiền mà cho vay? Tao vừa mới lấy lương đây, cầm lấy mà mang về cho bố mẹ trước đã. Tôi lấy trong ví ra 2 triệu rồi đưa cho con Hương, nhưng nó không cầm. Tao ứng lương trước được rồi, mày cứ giữ lấy mà tiêu. Nói xong nó ra ngoài rửa mặt, tôi thì đứng im một chỗ, chân tay không nhúc nhích và chưa khỏi bất ngờ. Một lúc sau thì Đức Anh đến. Ơ, hôm nay em không đi làm à? Em không, em cũng muốn nghỉ ngơi chút nên xin bác cho nghỉ. Ừ, Hương nó bị mất tiền nên nhờ mẹ anh ứng tiền lương trước, mà mất thế nào vậy? À, tôi chưa kịp trả lời thì con Hương đã xen vào. Anh đưa em ra bến xe, nhanh, kẻo muộn xe mất. À ừ, anh đưa Hương đi cho kịp xe nhé. Đức Anh quay sang nói với tôi. Tôi cũng vẫn chưa kịp trả lời thì Hương đã lên xe Đức Anh rồi rục đi nhanh không muộn. Tôi không suy nghĩ về việc tại sao con Hương lại gọi cho Đức Anh trước, mà tôi suy nghĩ về việc tại sao con Hương lại mất tiền khi cả phòng chỉ có tôi với nó. Mà khi đi làm bọn tôi cũng khóa cửa khá kỹ càng, kể cả trộm vào thì làm sao biết con Hương để tiền ở đâu cơ chứ, càng nghĩ làm càng không hiểu nổi. Đang ngẩn người thì chuông điện thoại reo, là Phương. Alo Linh à, Linh có rảnh không? Phương mới ra Hà Nội này. Phương ra lâu chưa? Linh đang ở nhà thôi. Đưa người ta đi chơi đi, Linh mới ra lúc sáng cùng ba. Nhưng mà Linh hơi mệt, Phương ở Hà Nội đến hôm nào? Mai Linh đưa Phương đi chơi được không? Ui, Phương chỉ ở lại đến tối lại phải về, đi cùng ba mà. Vậy à? Thôi Linh mệt thì nằm nghỉ đi nha. Tút tút. Tôi cứ thắc mắc tại sao con Hương lại bị mất tiền được. Tôi sợ nó tìm không kỹ nên chạy lại tủ của nó để tìm lại. Tôi mang hết đồ ra ngoài để tìm mà vẫn không thấy, thực sự khó hiểu. Linh ơi, Phương nè. Tiếng chuông ngoài cửa. Ơ, sao Phương lại đến đây? Phương không đi chơi à? Người ta mua cháo đến cho Linh ăn này. Ra đây chơi với Linh mà Linh ốm thì biết chơi với ai? Thế Hạnh Nguyên đâu? Nó đi du lịch với người yêu từ hôm 29 rồi. Còn ấy thì suốt ngày bay nhảy thôi. Du lịch cùng người yêu á? Thích thế. Linh với Đức Anh chưa đi du lịch bao giờ à? Chưa. Trời đất, đồ keo kiệt ấy không đưa Linh đi chơi à? Để Phương cho một trận. Không phải. Này này, con bé kia lại nói xấu gì anh đấy? Tiếng Đức Anh từ ngoài vọng vào. Ai thèm nói xấu, chỉ nói sự thật thôi nhá. Yêu con nhà người ta 3 năm trời mà vẫn không đưa người ta đi du lịch lần nào. Em không ngờ anh keo kiệt thế đấy. Ngày xưa không biết em thích anh ở điểm gì. Không phải anh không đưa mà, Linh không đi đấy chứ. Lần nào Linh cũng bảo bận, hết bận học lại đến bận công việc nên chưa đi được. Thật hả? Em hỏi Linh xem. Thì cũng phải đi thâm nóng tình cảm chứ. Này Linh, cậu không hâm nóng tình cảm với lão, lỡ lão đi theo gái mất thì làm sao? Thì cho đi luôn chứ sao? Tôi trêu lại Phương. Mà thôi, mệt hai người lắm. Trưa nay đi ăn bánh trắng cuốn thịt heo đi, thèm quá. Trưa nay đi ăn Đức Anh trả tiền. Ok, Phương nói. Ừ. Từ phòng tôi ra đến quán đó chỉ khoảng 200 mét nên chúng tôi đi bộ. Ở tầng 1 đã chật nên chúng tôi phải lên tầng 2. Đức Anh và Phương lên trước, tôi ở dưới order đồ ăn. Đang lấy hóa đơn thì gặp Linh với Lâm đi vào. Ơ, hai người cũng đến đây ăn hả? Ơ, chị Linh, chị cũng ăn ở đây ạ? Chỗ nào là chỗ quen thuộc của anh Lâm nhà em đấy? Thế hả, mải nhờ, ăn gần nhà Linh mà không thấy Lâm rủ bao giờ. Lâm sợ Linh bận, mà Linh đi với ai vậy? Đi một mình thì ngồi chung đi, Lâm gợi ý. Linh đi cùng Đức Anh và bạn, hai người ấy trên tầng rồi, hai mình ngồi chung đi. Vậy à, thôi, Linh ăn với bạn đi. Sao thế? Ừ, thì không thích thôi. Thế Linh lên trước nhá, hai anh em gọi đồ đi nhá. Ừ, ăn ngon nhé. Ok. Vừa ăn xong ở đó thì Phương cũng bị bố gọi về luôn. Bố Phương ra Hà Nội có việc nên con bé cứ đòi đi theo để đi chơi với bạn. Phương là con nhà giàu nhưng tốt tính cực, không chảnh chọe kiêu kỳ như những đứa khác. Đức Anh đưa tôi về rồi cũng lên xe về luôn. Sáng hôm sau tôi chưa ngủ dậy mà con Hương đã lên rồi, thấy tiếng cọc cạch mở khóa nên tôi tỉnh dậy. Sao mày lên sớm thế, không ở nhà chơi đã? Tao có rảnh đâu, còn ôn thi với cả còn công việc nữa, về đưa tiền cho bố mẹ là được rồi. Tao còn chưa dặn mẹ tao mổ gà. Đây, tao bảo mẹ tao mổ cho rồi. Thích thế, mày mang gì nữa mà làm đồ thế kia? Tao mang ít trứng gà với khoai lang mật, ít đồ quê lên làm quà biếu. Biếu ai? Biếu mẹ Đức Anh, người ta giúp đỡ mình nhiều, mình không có vật chất thì cũng phải có tấm lòng chứ. Ừ, mày nói đến tao mới để ý, lâu lắm tao không đến nhà thăm cô chú ấy. Mày đến làm gì? Không có nhà đâu, ông bà ấy dạo này đi suốt, đêm muộn mới về. Đừng gọi đến mà mất công. hôm nào ông bà ấy ở nhà tao gọi điện thông báo cho mày đến. Ừ, thế hôm nào cô chú ấy có nhà thì gọi tao nhé. Ừ. À Linh ơi, tao có chuyện muốn nói. Chuyện gì đấy? Ngày mai tao chuyển phòng, định nói với mày từ hôm trước mà tao quên mất. Cái gì? Sao lại chuyển? Mà chuyển đi đâu? Hay vì chuyện mất tiền mà mày... Điên à, tao sắp ra trường rồi. Mẹ Đức Anh có quen biết giám đốc trường dân lập ở gần nhà cô ấy, nên tao chuyển đến gần đấy cho tiện đi lại, chứ ở đây đi đến đây xa quá. Đã xin trước được việc rồi á? Sao nhanh thế? Mà mày đang ôn thi, chuyển đi chuyển lại phức tạp, mất thời gian, đợi thi xong rồi chuyển. Trường dân lập với cả có quen biết nên dễ xin mà. Hôm trước Đức Anh đưa tao đi xem phòng, giờ chỗ ấy còn mỗi một phòng trống, tao mà không đến nhanh thì người ta cho thuê mất. Với cả tao ít đồ, chuyển cũng nhanh thôi mà. Tao chuyển đến đấy giữ phòng, thi thoảng tao vẫn về ngủ với mày, được chứ? Thì còn biết tính sao nữa, con danh, chuyển phòng mà không nói với tao trước. Thôi, tao chuẩn bị đi làm đây, thế nhá. Thế là con bạn thân sở lại mỗi đứa một nơi, nhanh thật, thế mà đã 4 năm ở cùng nó rồi. Ngày hôm sau nó chuyển nhà, nhưng tôi lại phải đi làm, không xin nghỉ được vì đã nghỉ trước đó 2 ngày rồi. Con Hương chuyển đồ một mình vất vả nên nhờ Đức Anh đến chuyển cùng hay sao ấy. Tôi vừa ra khỏi nhà thì thấy xe Đức Anh đến. Ngày lễ tốt nghiệp của con Hương, cả tôi và Đức Anh đều đến. Tôi tặng nó một bó hoa thật to và còn trêu nó sang năm lấy chồng đi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của nó, tôi cũng vui lây. Thế là từ nay nó không còn là một con bé sinh viên suốt ngày cắm mặt vào làm thêm nữa, mới chốc lại trở thành cô giáo tiểu học duyên dáng. Còn tôi thì vẫn cố cải quốc một năm sinh viên còn lại. Ai... Mới thế mà đã bao nhiêu sự đổi thay, một mùa hè mới lại đến, mùa hè cuối cùng kết thúc cuộc đời sinh viên của tôi. Sinh nhật của tôi vào cuối tháng 8, ngày trước ở quê cùng bố mẹ, đến ngày sinh nhật tôi cũng chẳng được làm gì giang, chẳng được mời bạn bè gì cả. Đến ngày sinh nhật thì mẹ làm bánh rồi nấu vài món ngon mà tôi thích ăn, cả gia đình quây quần ăn uống với nhau thôi. Từ khi lên thành phố và yêu Đức Anh, sinh nhật tôi anh đều mua bánh kem, nhưng chúng tôi cũng không ra ngoài ăn mà ở nhà cùng nhau nấu ăn cho ấm cúng. Năm nay sinh nhật tôi có một sự thay đổi lớn, có lẽ điều đó cả đời tôi cũng không quên được. Trước ngày sinh nhật tôi một tuần, Đức Anh đến và rủ. Em, biết sắp đến ngày gì không? Sinh nhật em chỉ còn ngày gì, đúng không? Yes, chuẩn, năm nay không ăn ở nhà nữa nhé. Không ăn ở nhà thì ăn ở đâu, mấy năm nay đều thế mà. Năm nay mình đi du lịch đi, đi gần thôi. Thôi, em bận lắm, để khi khác đi. Em lúc nào cũng bận, em không rảnh lúc nào cả. Năm nào cũng đón sinh nhật ở nhà. Yêu nhau 3 năm, chưa đi chơi với nhau lần nào. Con Phương nó nói đúng đấy, em không thấy chán à? Năm nay anh có điều bất ngờ muốn dành cho em. Nhưng mà em sợ xin nghỉ bác hậu không cho. Không cho thì để anh xin cho. Đi đêm 3 ngày, đi Tam Đảo thôi, chứ không đi xa. Thôi, để em tự xin xem được không đã nhá. Em chỉ có sự lựa chọn duy nhất là đồng ý thôi. Còn rảnh mỗi năm nay thôi, chứ năm sau bận tốt nghiệp làm sao đi được nữa. Quyết định vậy nhé. Vâng. Ngày hôm sau tôi đi làm, tí xin bác hậu cho nghỉ. Vừa định mở lời thì bác hậu nói. Sắp đến sinh nhật Gia Linh rồi nhỉ, có định tổ chức gì không con? Dạ, con đang định xin bác hôm ấy cho con nghỉ 3 ngày ạ. Ơ, con đi đâu à? Con đi du lịch với bạn ạ, con tranh thủ năm nay đi, chứ năm sau lại không có thời gian. À ừ nhỉ, hôm trước thằng Lâm đến đây, bảo sinh nhật con, định nấu ăn vài món. Nhưng mà thôi, con cứ đi chơi cho thoải mái, chứ suốt ngày ở nhà cũng nặng đầu lắm. Ơ, Lâm biết sinh nhật của con ạ? Nó thì cái gì của con mà không biết? Tôi đỏ mặt. Bác không trêu nữa, chuyện tụi nhỏ của con, bác già rồi, không xen vào. Dạ, tôi cũng chẳng hiểu sao bác hậu suốt ngày trêu tôi với Lâm, chắc tại tôi thân với anh em nhà họ nên bác hiểu lầm. Chúng tôi bắt đầu chuyến du lịch trước hôm sinh nhật của tôi một ngày. Đức Anh có vẻ hào hứng lắm, đến chờ tôi rất sớm. Nhanh lên em, đi sớm cho mát, chứ chưa nắng lắm. Vâng, đợi em tí, em nhắn nốt cái tin cho con Hương, dặn nó là đi du lịch với anh, kéo nó qua đây ngủ, không có em ở nhà lại mất công. Ừ, lần đầu tiên được đi du lịch với người yêu lại đúng dịp sinh nhật, tôi rất vui và hạnh phúc. Trời thì nóng, nhưng ngồi sau xe tôi vẫn ôm Đức Anh thật chặt. Lên đến nơi, cái không khí ở đây thật khiến người ta không muốn rời đi. Thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, lại còn đẹp nữa. Đức Anh chỉ đặt một phòng ở nhà nghỉ. Ban đầu tôi cũng hơi ngại, nhưng nghĩ đến chuyện yêu nhau hơn 3 năm rồi, nhưng Đức Anh vẫn giữ cho mình, vì thế nên chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm ấy chúng tôi đi Tây Thiên, Cổng Trời, Thác Bạc, rong ruổi cả ngày trời, tuy mệt nhưng cực kỳ vui. Đến chập tối, khoảng 7 giờ chúng tôi mới trở về nhà nghỉ. Đức Anh đi tắm trước, tôi thì ngồi lấy máy ảnh, ngồi xem lại tất cả những bức ảnh mà hôm nay chúng tôi đã chụp. Vừa bước ra ngoài, mặt Đức Anh nghề ra. Có chuyện gì vậy anh? Em ơi, mất nước rồi. Ôi trời, thế em tắm bằng gì bây giờ? Người toàn mồ hôi. Để anh gọi nhân viên xem. Tuy là trong phòng có điện thoại, nhưng Đức Anh lại đi xuống tận dưới tầng 1 để gọi nhân viên. Một lúc sau, cậu nhân viên chạy lên xin lỗi vì sự cố và bảo tôi sang phòng bên tắm để họ vào khắc phục. Trời đất, đúng dịp đông khách du lịch mà họ làm ăn chán thật. Tôi đành phải sang phòng bên cạnh tắm nhờ vì lúc này người nhễ nhãi mồ hôi, nhớp nháp lắm. Đã thế rồi, tên nhân viên còn nói thêm. Phiền anh chị mang đồ đạc sang phòng bên luôn hộ em với ạ. Nhân viên chỗ em lên đây sửa nước, lỡ có gì mất mát thì không hay. Không sao đâu anh, em chỉ có vài bộ quần áo thôi mà. Dạ, quần áo cũng nên mang đi giúp em ạ, tránh trường hợp hiểu nhầm đáng tiếc. Thôi em, người ta bảo thế rồi thì mang đi. Đức Anh khuyên can. Ông này hôm nay sao dễ tính thế nhỉ? Cả ngày đi chơi mệt rã rời, tôi về đến đi tắm cũng vất vả. Anh để đồ ngoài này nhé. Em chốt cửa lại rồi tắm đi. Thế anh đi đâu? Anh xuống dưới hít không khí tí. Ở đây không hít được à? Em tắm đi, anh đi dạo tí thôi. Tôi chốt cửa lại rồi vào tắm, cảm giác thư giãn thích thật. Tắm xong tôi ra ngoài định lấy máy sấy trong ba lô mà tìm mãi không thấy, chắc lại bỏ quên ở nhà. Cầm điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của con Hương. Con bé ở nhà chắc buồn lắm, cứ nhắn tin hỏi đi những đâu, có vui không? Em tắm xong rồi à? Đức Anh mở cửa đi vào. Vâng ạ, nhưng em quên mất không mang máy sấy, tóc ướt giờ không biết làm sao. Anh thấy ở dưới tầng 1 có dịch vụ làm đẹp đấy, xuống dưới xem chắc có máy sấy. Thật ạ, thế để em xuống xem. Tôi vừa xuống đến tầng 1 thì có một bạn lễ tân chạy đến hỏi. Chị ở phòng 306 ạ? Vâng. Dạ, hôm nay chỗ em có sự cố ở phòng chị, thực sự xin lỗi chị ạ. Chị muốn làm dịch vụ làm đẹp gì ở đây không ạ? Chúng em sẽ làm miễn phí cho chị. Dạ, em chỉ muốn sấy tóc thôi ạ, vì em quên không mang máy sấy đi. Vậy chị vào đi ạ. Rõ ràng bảo họ sấy tóc hộ thôi mà họ còn tạo kiểu tóc cho tôi luôn. Cái chỗ này làm dịch vụ tận tình thật. Sấy tóc xong, cô nhân viên lúc nãy lại đi vào. Tối nay ở khách sạn chúng em có tổ chức một buổi tiệc dành cho tất cả các khách du lịch nghỉ tại khách sạn. Buổi tiệc này miễn phí, chị tham gia chứ ạ? Em còn đi cùng bạn em nữa, đợi em hỏi bạn em đã ạ. Dạ, nãy chúng em có hỏi anh rồi và anh cũng đồng ý rồi chị ạ. Ơ, vậy ạ, chẳng thấy anh ấy nói gì nhỉ? Vậy đang tiện ở đây thì chị có trang điểm luôn không ạ? Dịch vụ này cũng miễn phí luôn cho khách tham gia tiệc chị ạ. Dạ thôi chị, em không quen trang điểm đâu, ngại lắm. Bọn em chỉ trang điểm rất nhẹ cho chị thôi, chứ không trang điểm đậm đâu, chị yên tâm. Nhưng mà... Nhưng mà gì? Đức Anh từ ngoài đi vào, anh ấy màu phét trông rất lịch sự. Đi tiệc phải đẹp chứ, nhìn anh đây này, chỗ này tiện thật đấy, còn cho thuê cả trang phục đi tiệc. Phải thuê á? Tôi tói nhỏ. Không, bình thường là thuê, nhưng hôm nay được miễn phí. Vậy á? Em để người ta trang điểm đi, tí nữa em người ta cũng cho em mượn trang phục đi tiệc đấy. Anh lên phòng đợi nhá, xong thì lên phòng gọi anh. Vâng ạ. Vậy là tôi cứ nhắm mắt để cho họ thích làm gì thì làm. Lúc mở mắt ra đúng là không nhận ra mình nữa. Đúng là vào bàn tay của thợ trang điểm thì vịt cũng hóa thiên nga. Tôi thầm nghĩ bụng. Họ mang cho tôi mượn một bộ váy trắng kín đáo và rất lịch sự. Tôi cũng không ngại ngần mà mặc nó. Người đẹp phì lụa, lúa tốt phì phân. Mặc bộ váy đó lên trông tôi không còn giống con bé nhà quê, chỉ biết mặc áo phông với quần vải gì nữa. Xong xuôi, tôi chạy lên phòng gọi Đức Anh, cũng là để khoe cho bất ngờ. Gõ cửa nhưng không thấy Đức Anh mở cửa, tôi bấm điện thoại gọi nhưng Đức Anh cũng không nghe. Tôi đứng ngoài đợi, định chạy xuống hỏi lễ tân chìa khóa, thì cánh cửa phòng mở ra. Tôi bước vào và hết sức bất ngờ. Căn phòng được trang trí, bày biện hoàn toàn khác. Trước mặt tôi là một bàn ăn có nến, hoa và rượu. Đức Anh đi ra xét tay tôi vào, kéo ghế và bảo tôi ngồi xuống. Anh làm gì đấy? Tôi bất ngờ. Em ngồi xuống đây đi. Nhưng anh đang làm gì đấy? Đức Anh lại gần, kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi bất ngờ quỳ dưới chân tôi. Chúng mình đã yêu nhau được 3 năm rồi. 3 năm qua anh đã rất hạnh phúc vì có em bên cạnh. Nhờ có em mà cuộc đời anh trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Cảm ơn vì em đã đến bên anh. Hôm nay, trước ngày sinh nhật em một hôm, anh muốn cầu hôn em. Từ giờ anh muốn cùng em đón sinh nhật, cùng nhau xây tổ ấm, cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại và hạnh phúc cùng nhau. Lấy anh nhé, Gia Linh. Thật sự lúc đó tôi quá sốc, quá bất ngờ và quá hạnh phúc. 3 năm yêu nhau, ngày hôm nay chính là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Chúng tôi cũng đã tính rằng sau khi cả hai ra trường sẽ làm đám cưới. hôm nay Đức Anh đã cầu hôn tôi, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi không còn biết nói gì, chỉ đứng im một chỗ chờ Đức Anh đeo nhẫn cho. Đức Anh hôn tôi, nụ hôn thật dài. Rồi chúng tôi ngồi xuống dùng bữa, cái cảm giác lâng lâng khiến tôi cứ cười tủm tỉm mãi. Nhất định tôi sẽ phải kể cho Hương và Phương nghe mới được. Khung cảnh lãng mạn đó, Đức Anh cầm lấy tay tôi, ôm tôi và tiếp tục đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. Anh đẩy tôi xuống giường, hôn rồi sờ soạng. Tôi gạt tay anh ra, nhưng anh vẫn cố lấn tới. Lúc đó tôi rất sợ, nhưng không hiểu sao tôi lại mặc kệ tất cả. Đêm hôm ấy, tôi đã trở thành người đàn bà của Đức Anh. Cái ngàn vàng quý giá nhất đã trao cho anh, nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó. Đức Anh ôm tôi ngủ cả đêm, buổi sáng dậy đặt lên trán tôi một nụ hôn yêu thương. Ngày mới đến, sinh nhật lần thứ 24 của tôi, cả cuộc đời này tôi sẽ không quên được. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tháp truyền hình, đền bà chúa thượng, tôi hạnh phúc vô cùng. Đi đến đâu Đức Anh cũng nắm tay, xét tôi đi, buổi tối về lại nằm ôm nhau ngủ. Tối hôm ấy chúng tôi ngủ sớm để hôm sau còn về. Sáng ngủ dậy, mở điện thoại ra thì thấy bao nhiêu là cuộc gọi của con Hương. Tôi cứ tưởng nó có chuyện gì, gọi lại cho nó hỏi. Mày gọi tao có việc gì thế? Tao hỏi mày bao giờ về thôi mà. Khiếp, thế mà gọi đến cả chục cuộc, làm tao tưởng có chuyện gì, con điên. Bao giờ mày về? Bây giờ chuẩn bị về đây, tao có chuyện này muốn kể cho mày, nhưng đợi về nhà nói nhé. Chuyện gì? Kể đi. Thôi về nhà. Ừ. Vừa về đến cửa đã thấy con Hương đứng đợi sẵn, Đức Anh cũng không vào nhà mà về luôn. Anh bảo về nhà có việc. Sao mày đến sớm thế? Đến sớm để lấy quà của mày đấy. Làm gì có gì đâu, tao mua mỗi ít rau su su. Ừ, thế đi chơi vui không? Có chuyện gì kể đi. Tén tén. Tôi giơ chiếc nhẫn trên tay lên khoe với Hương. Cái gì đấy? He he, Đức Anh cầu hôn tao rồi. Lãng mạn cực nhá. Bao giờ? Thật không? Còn Hương hỏi với vẻ hốt hoảng. Trước hôm sinh nhật tao, mày sao thế? À không sao, mà tao phải đi làm rồi. Lúc nào về kể tiếp nhá. Còn Hương vội vã đi làm, tôi thì vẫn chìm trong cảm giác hạnh phúc. Còn điện thoại khoe ngay với Phương. Alo, giọng Phương ngái ngủ. Trời đất, con gái con đứa gì mà bây giờ vẫn chưa dậy hả? Dậy đi. Có chuyện gì sao Linh? Cho tôi ngủ nướng. Có chuyện muốn khoe với Phương nè. Chuyện gì vậy? Đức Anh cầu hôn Linh rồi. Hí. Hả? Thật á? Thật không? Bao giờ? Ở đâu? Giọng Phương thanh thản. Sao mà hỏi nhiều vậy hả ba? Có để tôi trả lời không? Hí, trả lời đi. Vui quá à. Chúc mừng Linh nha. Hôm trước sinh nhật Linh, Đức Anh thuê khách sạn trên Tam Đảo rồi tổ chức trên đó. Linh bất ngờ lắm. Đức Anh chuẩn bị từ đầu đến cuối. Linh không biết gì luôn. Hạnh phúc lắm Phương ạ. Ghen tị quá. Phải thế chứ. Tin này là tin vui nhất trong tuần của Phương đấy. Thế bao giờ cho người ta ra Hà Nội uống rượu hỉ đây? Chưa, mới chỉ cầu hôn thôi. Chứ đám cưới còn phải đợi hai đứa hảo xong chứ. Bao giờ chơi được? Thôi nhanh lên bà ạ. Cưới chồng phải cưới liền tay chứ. Câu đấy ai dành cho con gái? Con gái cũng được, cưới nhanh đi, tôi còn có cơ hội ra Hà Nội. Chưa đâu, mà có cuộc gọi chờ của Đức Anh, Linh nghe đã nhé. Ok. Vừa nghe, Đức Anh đã quát. Em nghe điện thoại của ai mà anh thấy cuộc gọi chờ? Nói mau, có biết là anh nhớ em lắm không hả? Em mới nói chuyện điện thoại với Phương, chưa còn nói chuyện với ai đâu. Anh trêu thế mà cũng tin. Em biết anh trêu mà. Em vừa khoe với Phương chuyện anh cầu hôn, nó còn vui hơn cả em ấy. Nãy em khoe cả với Hương rồi, nó sốc lắm, chắc là nó vui thay em. Em nói với Hương á, nói với nó làm gì? Thì bạn thân của em không nói với nó thì nói với ai? Ừ, mà thôi, anh bận tí, lại anh gọi nha. Phương ạ. Tắt điện thoại, tôi lên giường ngủ giấc ngon lành, ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn thấy mình mỉm cười hạnh phúc. Thế là một năm học mới lại bắt đầu, năm học cuối kết thúc đời sinh viên của tôi. Tôi bắt đầu năm học mới với một tâm trạng hết sức phấn khích, mọi thứ xung quanh tôi quá hoàn hảo. Được người yêu cầu hôn, mọi người quý mến, đứa bạn thân nhất đã có một cuộc sống ổn định, tôi mừng cho nó. Alo, gì đấy? Ê, chiều tối đi liên hoan đi, lâu lắm không họp tổ rồi. Thằng Hiếu nói. Liên hoan gì? Liên hoan con Hương xin được việc chứ còn gì, lấy cớ thế thôi, hôm nay tao được nghỉ làm. À ừ nhỉ, mày bảo con Hương chưa? Cần gì bảo chứ, nó dạy buổi sáng mà. Ừ. Nhưng cứ liên lạc nói đi, để chiều ta xin nghỉ sớm. Mà ăn gì bây giờ? Bỏ bít tết đi, con Hương thích món ấy. Thế còn tao, sao không đi ăn món tao thích? Tôi trêu nó. Thì lấy cớ liên hoan nó có việc thì phải đi ăn món nó thích chứ. Ừ ok, quyết thế nhá. Ừ, chiều hôm ấy chúng tôi hẹn nhau ở nhà tôi rồi qua Tô Hiệu, vì từ nhà tôi qua đó là gần nhất. Hiếu dẫn Ly đi cùng, tôi cũng rủ Đức Anh nhưng anh nói bận nên thôi. Vừa vào đến quán, con Hương đã chạy vội ra cửa để nôn. Bị sao vậy Hương? Mùi thịt bò ghê quá. Sao mà ghê, mày thích ăn thịt bò cơ mà. Nhưng mà bây giờ ghê lắm. Ly chạy ra. Chị Hương bị sao vậy chị Linh? Nó ngửi mùi thịt bò nên buồn nôn. Thế ạ? Sao anh Hiếu bảo chị Hương thích bít tết mà? Ừ, chị cũng không biết nữa. Hay là sao em? Hay là ngén rồi? Hi hi, Ly đùa. Tôi không quay lại chia con Hương. Mày ngén à? Hả? Thế sao lại ngửi mùi thịt bò mà ghê? Ừ, cái gì? Ngén thật á? Tôi nói nhỏ. Ừ, với ai? Lâu chưa? Mà thôi đi chỗ khác ăn đi, chứ ở đây lại nôn nữa bây giờ. Ly, và gọi thằng Hiếu đi em. Chúng tôi định đến quán khác ăn, đi qua quán bún đậu mắm tôm, con Hương đòi dừng lại. Vào đây ăn đi. Ơ, không phải mày sợ mùi mắm tôm à? Nhưng bây giờ tao thèm lắm, thèm ăn bún đậu nhưng chấm nước mắm thôi. Ừ, thế vào đây ăn đi, chuyện kia tối về nhà tao nói chuyện nhé. Ừ. Chúng tôi ngồi ăn nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì. Thằng Hiếu nói là con trai nên không muốn nói cho nó biết. Thi thoảng con Hương cứ lấy tay che mũi, chắc người phải mùi gì khó chịu, rõ khổ. Tối hôm ấy tôi bắt con Hương phải về nhà tôi ngủ, phải hỏi cho rõ ràng mới được. Tôi nghĩ chắc vì chuyện này mới là lý do chính khiến nó muốn chuyển nhà. Nào, giờ kể đi con, dám giấu cả tao nữa. Kể gì bây giờ? Thế mày có với ai, có bao giờ, sao giấu cả tao? Tao chưa muốn nói, chứ sau gì mày cũng biết thôi. Thế thằng ấy là thằng nào, mày có người yêu sao tao không biết? Tao chưa muốn nói ra. Thế thằng ấy nó biết mày có thai chưa? Chưa. Sao không nói? Thì tao chưa muốn nói. Mày phải nói ra chứ. Chứ giờ như thế này rồi không nói ra thì để đến bao giờ? Người ấy có người yêu rồi. Mày bảo tao có nên nói không? Thế mày định tính sao về cái bụng mày? Nói để nó còn giải quyết chứ. Mày không nói thì ai lo cho mày? Tao cũng muốn nói nhưng tao sợ lắm. Sợ gì? Thân mày còn không lo, mày còn sợ gì nữa? Ừ. Mà có lâu chưa? Có phải vì thế mà mày mới chuyển đi không? Không, có gần 3 tháng rồi. Trời ạ, con này, đã thế rồi còn không nói, tao chịu mày đấy. Ừ, ngày mai tao sẽ nói cho bố đứa bé biết. Ừ, phải nói nhanh đi. Thôi ngủ đi không mệt, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Trời đất thánh thần ơi, tôi thực sự bất ngờ. Bạn thân có người yêu, có bầu mà mình còn không biết. Hay là nó ngại mình cái gì nữa? Mà tại sao nó lại giấu mình cơ chứ? Chúng tôi có khoảng cách như vậy từ 3 giờ. Con Hương nỏng quay lưng lại chứ không ôm tôi như mọi khi nữa. Tôi không ngủ được, có lẽ con Hương cũng vậy, nhưng cũng chẳng nói lời nào với nhau. Ngày hôm sau tôi ngủ dậy thì không thấy con Hương ở đây nữa, chắc nó đã về rồi, tôi lại càng thấy lạ hơn. Con Hương tự nhiên sao lại thế nhỉ? Đến lớp, tôi kể chuyện với Đức Anh. Con Hương nó làm sao ấy anh ạ? Sao là sao? Nó khác lắm mà em không biết tại sao. Khác như thế nào? Kể anh nghe đi. Thôi, chuyện con gái em không kể, chỉ biết là nó khác thôi. Thế mà cũng kể, em kệ nó đi, quan tâm đến nó làm gì? Ơ, cái anh này, bạn thân em mà em lại không quan tâm là sao? Hâm, cáu với anh à. Thôi, không nói chuyện này nữa, kẻo lại cáu. 2 tuần trôi qua, tôi nhắn tin mà con Hương không trả lời, không hiểu vì sao nữa. Tôi sợ nó có chuyện gì, nhưng Đức Anh bảo nó vẫn đi làm bình thường nên tôi cũng đỡ lo. Khoảng thời gian này tôi cũng thấy mệt mỏi hay cảm thấy khó chịu, tức ngực rồi khó thở, đã thế lại còn trễ kinh. Tôi cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến con Hương nữa. Một tuần sau lại càng mệt mỏi hơn. Mấy lần bảo Đức Anh đưa đi khám xem có bệnh gì không, nhưng anh đều bận. Thời gian này anh cũng lạnh nhạt đi nhiều và cũng hay bực tức, khó chịu và có bản với tôi. Hôm ấy tôi quyết định tự mình đến bệnh viện khám vì sợ lỡ có bệnh gì thì còn phát hiện sớm. Trong lòng cứ lo lắng chỉ sợ có bệnh gì. Nhưng bác sĩ nói tôi đã có thai được 6 tuần. Cầm kết quả trên tay, tôi cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, là vui hay là buồn nữa. Tôi sợ, sợ rằng mình đang còn đi học, sợ bố mẹ ở quê biết sẽ đánh mắng tôi chết mất, lại còn giang dở việc học. Nhưng vui vì đó là kết trái của tình yêu chúng tôi. Đức Anh cũng đã cầu hôn tôi rồi mà. Lấy điện thoại định gọi cho Đức Anh, nhưng tôi nghĩ lại, chuyện quan trọng này nên nói trực tiếp thì hơn. Tôi nhắn tin hẹn Đức Anh tối đến nhà tôi có việc, nhưng không thấy anh trả lời. Về đến nhà đã 7 giờ tối nhưng vẫn không thấy Đức Anh liên lạc lại. Mở cửa bước vào phòng, tôi mệt mỏi lấy ly nước rồi lại bàn ngồi. Vừa đặt cốc nước xuống bàn, tôi giật mình khi thấy tệp phong bao trắng được đặt gọn gàng ở bàn với dòng chữ gửi Gia Linh. Rõ ràng mình đã đóng tiền nhà đầy đủ, sao bác chủ nhà lại gửi cái gì đến đây? Tôi vừa suy nghĩ vừa mở tệp phong bao đó ra. Không phải, tôi không tin vào mắt mình nữa. Bên trong tệp phong bao đó không phải là giấy báo đóng tiền, mà toàn là ảnh của Đức Anh với con Hương. Ảnh nắm tay nhau, ảnh ôm nhau, hôn nhau, và còn có cả ảnh trên giường. Tôi không tin vào mắt mình nữa, dù dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ, rồi lại chạy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi nhìn lại thì những bức ảnh ấy vẫn là hình ảnh của Đức Anh và Hương. Người tôi run bắn lên, môi cắn chặt và mặc kệ cho những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Tôi không thể tin chuyện này, chắc ai đó trêu thôi. Cô móc điện thoại ra để gọi cho Đức Anh, nhưng vẫn chỉ là những tiếng chuông dài không có câu trả lời. Tôi lại gọi cho Hương mà miệng không nói thành lời. Mày đang ở đâu? Đâu đấy? Tao đang ở nhà. Mày không đi làm à? Ừ, tao nghỉ. Tao vừa nhận được vài bức ảnh lạ lắm. Mày thấy rồi à? Là ai? Ai gửi đến mày biết không? Đứa nào đó muốn chia rẽ tao với mày. Mày đến nhà tao được không? Tao có chuyện muốn nói với mày. Chuyện gì? Mày nói đi. Tôi hét lên. Mày bình tĩnh lại, đến nhà tao. Tao cần nói chuyện với mày. Tôi tắt phủ điện thoại vì lúc này tôi không biết mình phải nói thêm điều gì nữa. Vậy là cái thai trong bụng con Hương. Trời ơi, nước mắt tôi cứ tuôn ra vô thức, đau đớn quặn thắt lại. Cầm điện thoại lên và cố bấm gọi cho Đức Anh, nhưng lại bấm nhầm sang số của Lâm mà tôi không hề hay biết. Thấy đầu dây bắt máy, tôi vừa nói vừa gào thét. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao anh và con Hương dám? Tại sao? Gia Linh có chuyện gì vậy? Tại sao cơ chứ? Tại sao? Tôi chỉ biết khóc và khóc. Con Hương lại nhắn tin đến. Mày đến nhà tao đi, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Nhanh lên, tao đang đau bụng quá. Đọc được tin nhắn đó, tôi như được sống lại, gọi lại cho con Hương nhưng nó không bắt máy. Tôi gọi taxi đến nhà con Hương ngay, vì lúc này tôi không thể tự mình đi xe đạp đến nó được. Tâm trạng quá hỗn loạn nhưng vẫn không quên cầm theo tệp ảnh. Vừa mới đến nhà con Hương đã thấy nó khóc lóc. Linh, tao xin lỗi mày, Linh ơi. Vì chuyện gì? Mày bảo tao hiểu nhầm chuyện gì? Tao muốn nói hết với mày nhưng sợ mày không đến. Giờ tao đến rồi đây, mày nói những bức ảnh này không phải là sự thật đi. Linh à, tao xin lỗi mày. Con Hương bắt đầu khóc. Mày không cần xin lỗi tao, mày chỉ cần nói là không phải thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện không ổn. Những bức ảnh này là thật, đứa bé trong bụng tao chính là của Đức Anh. Tao đã định không nói, nhưng vì con tao, tao phải nói. Tao biết mày sẽ hận tao lắm, nhưng tao cũng có nỗi khổ, Linh à. Tôi không thể chấp nhận được những gì mình vừa nghe. Tôi gào lên. Không, mày nói với tao là không phải đi. Mày bảo là tao hiểu nhầm cơ mà. Sao giờ lại thế này? Mày nói là không phải đi. Tao xin mày. Là sự thật, tao không muốn giấu mày nữa. Tao xin lỗi. Cả căn phòng chỉ có tiếng khóc của con Hương và tôi. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Nó quá sức với tôi. Đau lắm, đau đến mức tôi chẳng thể nói được gì nữa. Tao với Đức Anh đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ cái hôm mà Đức Anh xe rượu mà nhờ tao ra đón ấy. Hôm ấy Đức Anh đã hôn tao và nói thích tao. Tao cũng không hiểu sao tao lại không chống cự lại nữa. Đêm hôm ấy Đức Anh đã ôm tao ngủ. Tao cũng không biết tao thích Đức Anh từ lúc nào nữa. Nhưng khi thấy anh ấy bên mày, tao rất khó chịu. Dù Đức Anh nói tao phải nhịn mày. Công việc của tao là do Đức Anh nhờ mẹ anh ấy xin cho. Tao đã nói chuyện tao mang thai cho anh ấy rồi. Anh ấy nói sẽ lấy tao làm vợ. Tao rất yêu Đức Anh. Tao xin mày hãy buông tha cho anh ấy. Xin mày cho con tao có bố. Mày im đi. Tôi tát nó một cái. Bốp. Con Hương ngã xuống đất. Con khốn nạn, tại sao mày lại làm thế với tao? Gia Linh. Đức Anh từ ngoài chạy vào. Em đừng làm vậy, anh xin em. Hương đang... Anh đến rồi à? Linh nói biết chuyện nên đến tìm em. Em không giấu nổi nữa nên đã nói hết với nó rồi. Anh kệ nó đi. Nó đánh em là phải. Em sai rồi. Em không nên yêu anh. Em không nên. Em sai rồi anh ơi. Anh hãy kệ em đi, để mẹ con em chết đi. Nói rồi con Hương liên tục đập đầu vào tường. Nó tỏ vẻ như mình rất yếu đuối, chứ không mạnh miệng như lúc nó nói với tôi. Là anh sai, lỗi do anh tất cả. Em đừng làm thế, Hương ơi. Em sai rồi anh. Tao xin mày Gia Linh, mày có thể đánh mắng tao, chứ đừng hại con tao. Tao sẽ đẻ con tao ra, rồi tao nuôi một mình. Tao xin mày. Tôi không thể nói thêm được gì, chỉ biết nở nụ cười cùng hai dòng nước mắt không ngừng rơi. Sỏi lắm, lũ khốn nạn. Nói xong tôi đi ra luôn khỏi nơi sơ bẩn ấy. Đức Anh chạy theo tôi, nhưng con Hương có vẻ đau bụng. Nó kêu lên và Đức Anh lại quay trở lại chỗ của nó. Thật đúng là một lũ sơ bẩn, chúng quá bẩn thỉu. Tôi chạy nhanh ra khỏi căn phòng ấy. Tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh lại, chưa thể chấp nhận những gì mình vừa được nghe, vừa được thấy. bỗng nhiên trước mắt tôi tối sầm lại, chỉ còn một màu đen. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trước mắt tôi là Lâm. Linh, Linh không sao chứ? Sao Lâm lại ở đây? Tối hôm qua Linh gọi cho Lâm, chắc Linh gọi nhầm. Lâm gọi lại nhưng không thấy Linh bắt máy. Lâm đoán có chuyện nên đến nhà Linh, nhưng không có ai cả. Trên đường về thì thấy Đức Anh đi ngược đường. Chẳng hiểu sao Lâm lại quay đầu xe để đi theo Đức Anh. Vừa đến cái ngõ thì thấy Linh chạy ra. Đang định gọi Linh thì thấy Linh ngã xuống đường, nên Lâm đưa Linh vào đây. Linh ổn không? Linh. Nước mắt tôi lại chảy. Chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, vợ có bầu được 6 tuần rồi nhá. Nhưng mà sức khỏe hơi yếu, cố gắng nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức. Ông chồng này thương vợ quá, thức cả đêm trông vợ mà không thấy mệt nhỉ. Một bác sĩ đến giường của tôi nói. Dạ. Lâm ngạc nhiên. À vâng ạ. Yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Lúc đó tôi rất ngại, không biết nói sao với Lâm nữa. Tôi quay lưng lại với Lâm rồi lại ôm mặt khóc. Nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua, tôi không thể chấp nhận được. Lâm cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi trông tôi. Lâm về đi. Sao vậy? Linh nghỉ ngơi đi không mệt. Lâm thức từ hôm qua rồi, về nghỉ đi. Không sao, Lâm không mệt đâu, Linh cứ nghỉ ngơi đi. Linh khỏe rồi, Linh không muốn ở đây nữa đâu. Vậy để Lâm ra làm thủ tục xuất viện cho Linh nhé. Không cần đâu, để Linh tự làm cũng được. Linh nằm nghỉ đi, đợi Lâm lát. Nói xong Lâm chạy đi, một lúc xong quay lại. Xong rồi, giờ Lâm đưa Linh về. Không cần mà, Linh tự đi về được. Không, Lâm đưa Linh về rồi mới yên tâm, để Lâm gọi taxi. Trên xe taxi về nhà, tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt. Tôi cắn chặt môi để không thành tiếng. Lâm cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi bác tài xế có khăn giấy không, rồi đưa cho tôi. Linh vào nhà đây, cảm ơn Lâm nhé. Để Lâm đưa Linh vào nhà. Thôi, không cần đâu, Linh khỏe rồi, Lâm về đi. Cảm ơn Lâm nhé. Ừ, thế Linh nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe và đừng suy nghĩ gì nhiều. Ừ, Lâm về đi. Nói xong tôi cũng vào nhà luôn, mà kệ cho Lâm đứng đó nhìn. Vào đến nhà, mở điện thoại lên thì thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ và hơn chục tin nhắn của Đức Anh. Linh, em đang ở đâu? Anh muốn nói chuyện với em. Linh, sao em không nghe máy? Ai xin em đấy, nghe máy của anh đi mà. Linh ơi, em đang ở đâu vậy? Anh đến nhà nhưng không thấy em. Linh ơi, em đang ở đâu? Khi nào em mở điện thoại thì nhắn tin lại cho anh muốn nói chuyện với em. Cuối cùng là tin nhắn của con Hương. Tao xin mày, vì con của tao, tao xin mày. Tôi ghê tởm quá, thế sợ hai con người đều giả đó, vì con của con Hương, vậy còn con của tôi thì sao? Lúc này tôi nghĩ đến Phương, tôi cầm điện thoại lên gọi cho Phương. Ôi ơi, Gia Linh à, gọi tôi mời cưới rồi à? Ngay đến đó tôi òa khóc lên như đứa trẻ. Sao đấy hả? Ai bắt nạt bạn tôi? Kể tôi nghe xem nào. Phương ơi, Phương có thể cho Linh vào đó ở tạm ít hôm không? Sao đấy? Kể Phương nghe nhanh nào. Có chuyện gì? Đức Anh bắt nạt Linh à? Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Phương nghe. Kể đến đâu đau thắt lòng đến đấy. Tôi không thể ngừng khóc. Ôi đờ mờ bọn chó ấy, bọn khốn nạn đấy. Ôi đờ mờ, Phương điên mất. Linh ơi, Linh phải bình tĩnh, không được nghĩ nhiều, không được hành động dại dột. Kẻo con mờ lờ kia nó lại đắc ý. Linh vào đây với Phương, ba má Phương đi nước ngoài công tác rồi đi du lịch luôn, chắc phải một tháng nữa mới về. Linh vào đây ở với Phương, đờ mờ, bọn chó ấy để Phương xử cho. Giờ Linh chỉ muốn đi thật xa để không phải nhìn thấy hai người ấy nữa, Phương ạ. Nhưng còn việc học của Linh thì sao? Giờ Linh đến lớp sẽ phải đối mặt với Đức Anh, Linh không thể Phương ạ, Linh sẽ điên mất. Được rồi, để Phương bảo Hạnh Nguyên đặt vé máy bay cho Linh luôn. Không cần đâu. Linh đi xe khách được rồi, đến bến xe Linh gọi Phương ra đón. Không, đang như thế xe khách xe khiếc gì, Phương bảo con Hạnh Nguyên nó đặt vé được ngay, bố nó làm ở phòng vé mà, bê vào cho nhanh còn đỡ mệt. Cứ ngồi yên đấy, Phương bảo con Hạnh Nguyên đến đón Linh. Tắt điện thoại tôi lại khóc, lúc này tôi chẳng suy nghĩ được điều gì hết, sợ một mình tôi lại nghĩ quẩn. Một lúc sau thì Hạnh Nguyên đến rồi đưa tôi ra sân bay, nó cũng không hỏi tôi gì, chỉ bảo là Phương dặn nó đưa tôi ra sân bay rồi dẫn tôi làm thủ tục. Khoảng 2 tiếng sau là tôi đến sân bay thành phố Hồ Chí Minh, Phương đã chờ sẵn ở ngoài. Tôi vừa ra đã gặp Phương, tôi ôm lấy Phương rồi khóc nức nở. Thôi nín đi nào, vào đây với Phương rồi, không được khóc, phải vui vẻ, mạnh khỏe chứ, không được buồn nghe không? Ừ, giờ đi về nhà Phương nhá, ở nhà Phương có mỗi Phương với cô giúp việc thôi. Điện thoại tôi giao lên là Đức Anh. Thằng chó ấy hả, để Phương nghe cho. Thôi, Linh không nghe, kẻo nó biết Linh vào đây lại phiền phức, để Linh tắt máy luôn. Tôi theo Phương về nhà, mấy ngày ở đó không hôm nào tôi không khóc, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là tôi không thể kìm nổi nước mắt. Ngoài giờ học thì Phương đều ở bên cạnh tôi, an ủi động viên. Tôi không ăn uống được nhiều, mỗi bữa chỉ ăn một tí xíu, cứ cầm bát cơm lên lại khóc. Phương cứ quát tôi, bảo tôi phải ăn vì đứa bé trong bụng, để nó mạnh khỏe, nhưng tôi không thể nuốt nổi cơm. Hơn chục ngày sau, tôi mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn gửi đến của bác Hậu, bố mẹ, cô giáo, Hiếu, Ly, Lâm, Đức Anh và cả Hương. Tin nhắn của bố: mày làm gì mà nghỉ học, bố mẹ gọi cũng không được, liên lạc lại cho bố ngay. Sao mày vẫn chưa đi học, hôm nay cô giáo mày gọi điện, mẹ mày tức lắm đấy. Con ơi, con đang ở đâu đấy, sao bố không liên lạc được, mẹ mày đang lo phát ốm lên rồi kìa, cầm điện thoại thì liên lạc lại ngay cho bố. Tin nhắn của Ly, Hiếu thì đều hỏi tôi ở đâu. Tin nhắn của Đức Anh: Linh à, em đang ở đâu, anh xin em hãy trả lời anh đi, anh cầu xin em, đừng làm anh lo, anh xin em Linh à. Linh, em liên lạc lại cho anh đi, anh xin em đấy. Tin nhắn của Lâm: Linh sao vậy, bác Hậu nói Linh không đến làm, Linh ổn chứ, Linh đang ở đâu vậy, Lâm đến nhà Linh nhưng không thấy, Linh có sao không, liên lạc lại cho Lâm đi. Ly nó bảo bố mẹ Linh gọi điện cho Hiếu hỏi về Linh suốt, Linh mở máy thì gọi lại cho bố mẹ khỏi lo nhé. Tin nhắn của Hương: tháng sau tao cưới, mày đến nhé, tao thực sự xin lỗi mày. Tôi vội bấm điện thoại gọi cho bố. Alo bố à, con đang ở đâu, con có sao không vậy, sao mấy ngày nay bố không liên lạc được. Con... tôi òa khóc. Con có chuyện gì đấy, đừng làm bố lo. Con không sao đâu bố, bố mẹ đừng lo nhé, vài hôm nữa con về. Mẹ con lo phát ốm rồi, sao không liên lạc với bố mẹ. Con xin lỗi, con tắt máy đây, bố mẹ đừng lo, con ổn mà. Tôi tắt vội điện thoại vì chẳng dám nói thêm điều gì nữa. Tôi sợ bố mẹ hỏi thêm lại không nói được gì. Vừa tắt điện thoại của bố thì Lâm gọi đến. Tôi định không nghe nhưng sợ mọi người rồi bác Hậu lo nên lại bấm nút nghe. Alo, Linh ổn không? Linh ổn, Lâm đừng lo. Linh đang ở đâu vậy? Nghe đến đó, trước mắt tôi lại tối sầm lại, ngất lịm. Lúc tỉnh dậy tôi lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trước mặt tôi lúc này lại là Lâm. Cứ ngỡ mình đang mơ nên tôi lấy tay dụi mắt. Không phải dụi mắt, là Lâm đây. Sao Lâm lại ở đây? Lúc đang gọi điện cho Linh, không thấy Linh nói gì nên Lâm lọi lại. Gọi hai cuộc thì có người ở đầu dây bắt máy, nhưng không phải Linh mà là cô giúp việc nhà bạn Linh. Cô ấy bảo Linh bị ngất, Lâm hỏi địa chỉ chỗ này thì cô ấy nói Lâm đặt vé máy bay vào đây luôn. Vào đến đây thì bạn Linh đưa Lâm tới đây. Sao Linh không chịu giữ gìn sức khỏe, không lo cho mình thì cũng phải lo cho đứa bé chứ. Tớ... tớ gì mà tớ, còn nghỉ học, tắt điện thoại rồi đi đâu không báo nữa. Bao nhiêu người lo cho Linh, Linh có biết không? Con người gì đâu mà vô trách nhiệm. Sao Lâm lại cáu? Không có mà được à, Linh có biết Lâm đã lo như thế nào, đã đi những đâu để tìm Linh không? Ít nhất thì cũng phải thông báo một câu, để người khác khỏi lo chứ. Giờ lại ốm ra như thế này, gầy đi nữa, không biết tự lo cho bản thân gì cả. Tớ xin lỗi. Giờ đã bình tâm lại chưa? Có chuyện gì thì phải đối mặt, chứ trốn tránh không phải là cách hay. Linh về Hà Nội đi, bố mẹ Linh lo lắm đấy. Thì Linh cũng đang tính sẽ về đây. Linh cứ nghỉ cho khỏe hẳn đi, để Lâm đặt vé máy bay trước, khi nào khỏe thì về. Lâm về trước đi, tớ đi ô tô ra cũng được. Ô tô gì mà ô tô, người đã yếu lại còn đi ô tô. Tớ cho vay tiền đặt vé máy bay, chứ không cho luôn đâu mà ngại. Quyết định thế đi. Đến buổi chiều thì Vương vào bệnh viện thăm tôi. Tên kia là ai đấy Linh, sao bay vào tận đây? Là Lâm, bạn của Linh. Cậu ấy và gia đình cậu ấy rất tốt với Linh. Bạn á, bạn bình thường hay là gì đấy? Sao có vẻ quan tâm thế? Vào tận đây cơ mà. Phương lại linh tinh rồi. Thôi không trêu nữa, Linh đỡ mệt chưa? Người ta đã bảo ăn uống cho tử tế mà không nghe cơ. Linh không sao đâu, chắc mấy hôm nay nghĩ nhiều nên vậy thôi. Không được suy nghĩ nữa biết chưa? Phải nghĩ cho đứa bé. Mà bao giờ Linh mới nói chuyện cái thai cho Đức Anh? Linh không nói đâu. Linh gây tẩm cái con người ấy. Con của Linh sẽ tự nuôi được. Thôi đi, lại nói phớ phẩn, người ta sắp làm đám cưới rồi kia kìa. Ai làm đám cưới cơ? À, có ai đâu, Phương nói linh tinh ấy mà, Linh ngủ đi cho đỡ mệt. Phương bảo ai sắp cưới? Tôi kéo tay Phương lại, nói cho Linh biết đi. Thì Đức Anh với con kia. Mẹ Đức Anh gọi điện nói về Phương, bảo cuối tháng sau họ cưới vì cái thai của con kia lớn quá rồi. Thật vậy sao? Vậy là tin nhắn con Hương nhắn là thật à? Tôi lại khóc. Đã bảo không khóc nữa mà. Lâm từ ngoài bước vào ôm tôi. Đừng khóc, lại ngất đi bây giờ. Lâm bảo không được khóc nữa biết chưa. Cái đó không xứng đáng để Linh phải khóc. Cố gắng cho mau khỏe rồi coi về, bố mẹ Linh lo lắm đấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể thích ứng được. Lúc này thực sự tôi không biết làm gì cả, chỉ biết khóc và khóc. Hai ngày sau tôi xuất viện, mở điện thoại cũng toàn cuộc gọi của bố. Tôi nhắn tin lại cho bố: con đang về Hà Nội rồi, bố mẹ yên tâm, đừng lo cho con nhé. Chiều hôm ấy tôi và Lâm đáp máy bay về Hà Nội luôn. Lâm vừa đưa tôi vào đến ngõ đã thấy bố mẹ tôi đứng chờ trước. Tôi chưa kịp chào thì mẹ tôi đã chạy ra túm lấy tóc tôi. Đúng mất dạy, tao cho mày ăn học bao nhiêu năm mà giờ mày hư đốn thế này hả Linh? Ở quê người ta đồn ầm lên là mày có chửa bỏ học theo trai. Trời ơi, mày muốn bố mẹ mày chết sớm hả Linh? Mẹ tôi vừa chửi tôi vừa khóc, mặc cho bố tôi khuyên can. Tôi thì quá mệt mỏi, người không còn sức lực để giải thích hay kháng cự mà chỉ biết khóc. Lâm chạy vào gỡ tay mẹ tôi ra. Bác từ từ đi vào nhà nghe cháu nói chuyện đã, ở ngoài này hàng xóm họ nhìn. Cậu là ai? Tôi dạy con tôi, cậu có quyền gì xen vào? Thì bác cứ vào nhà đi đã ạ, với cả Linh đang... Trời ơi, cái loại bất hiếu. Mẹ tôi nhìn xuống cái bụng đang mang thai hơn 2 tháng của tôi. Bố xỉu mẹ vào nhà, mẹ ngồi xuống bàn rồi hỏi: giờ cậu nói đi, cậu là ai? Có phải là tác giả của cái thứ kia không? Bác hãy từ từ nghe cháu nói đi ạ. Thôi, Lâm về đi, Lâm không phải nói gì đâu. Tôi ngăn lại: Linh hãy để Lâm nói. Đến giờ phút này thì không nên giấu bố mẹ Linh. Giờ Linh chỉ có bố mẹ bên cạnh, mà đến bố mẹ cũng không hiểu chuyện của Linh thì làm gì còn ai bên Linh nữa. Thưa hai bác, cháu là bạn của Linh, Linh mang bầu không phải của cháu. Con gái hai bác cũng không phải loại lang loàn hư hỏng. Linh với cậu ta đã yêu nhau hơn 3 năm rồi. Bác nhìn tay Linh đi, còn đã có cả nhẫn mà cậu ta cầu hôn Linh. Cháu không biết ai đồn thổi cái tin Linh mang bầu rồi bỏ nhà theo trai, nhưng cháu tin chắc chuyện này có liên quan đến Hương, bạn thân của Linh. Chắc mọi người ở quê cũng biết tin Hương sắp lấy chồng, người đàn ông ấy chính là bố của đứa trẻ trong bụng Linh. Chính Hương và người ấy đã lừa dối Linh. Linh mới chỉ biết chuyện này, cô ấy đã rất sốc và còn ngất lên ngất xuống mấy lần. Hai bác nhìn cô ấy đi, gầy và xanh xao đi rất nhiều. Cậu thôi đi, tôi hét lên, cứ để cậu ta nói. Bố tôi tử tốn: cháu chính là người đã chứng kiến mọi chuyện ngay từ đầu. Ban đầu cháu là người yêu của Hương, cháu rất thích Hương, nhưng cô ấy chê nhà cháu nghèo nên đã bỏ cháu. Không lâu sau thì cháu phát hiện chuyện Hương với người yêu của Linh có qua lại với nhau. Vì không chắc chắn nên cháu cũng không nói rõ với Linh mà chỉ cảnh cáo: đây là lỗi của cháu. Cháu biết Linh cũng được 3 năm rồi, thậm chí là rất thân thiết. Linh làm thêm ở nhà bác cháu, bố mẹ, bác bà cháu đều rất quý Linh, cháu cũng thế. Khi biết chuyện này cháu đã rất thương Linh, mình cô ấy phải chịu đựng tất cả trong khi đang... thế kia. Hai bác hãy thương Linh, giờ cô ấy chỉ có chỗ dựa là hai bác thôi. Tớ xin cậu, cậu thôi đi. Tôi lại gào lên. Vậy cậu có mối quan hệ gì với con gái tôi? Mẹ hỏi. Cháu là bạn Linh, nhưng cháu thích Linh. Thôi được rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa. Giờ mẹ hỏi Linh có đúng như những gì cậu ta nói không? Con xin lỗi mẹ. Mẹ hỏi có đúng không? Đúng mẹ ạ. Trời ơi, con ơi là con, đưa mẹ đến gặp thằng đó ngay, thằng mất dạy. Còn con Hương nữa, trời ơi con tôi. Mẹ tôi gào khóc. Mẹ ơi, con xin mẹ, con Hương nó cũng đang có thai 4-5 tháng rồi, rồi làm ầm lên cũng không hay ho gì. Người ấy chính là cháu bà Tâm, người mà bố đưa về nhà hôm đám tang ấy. Trời ơi, đúng là cái nghiệt mà, con ơi là con. Mẹ con tôi ôm nhau rồi cứ thế khóc, bố tôi gọi Lâm ra ngoài nói chuyện. Một lúc sau bố với Lâm vào nhà. Mình à, giờ chuyện của con đã như thế này rồi, tôi tính vợ chồng mình nên xin bảo lưu kết quả học cho con rồi cho nó về quê. Chứ giờ để nó đi học thì bạn bè lại chế nhạo nó. Đợi nó ổn định rồi đi học tiếp cũng không sao. Con gái thằng kia thì tùy cho con bé nó tự giải quyết, tôi cũng không chấp nhận loại con rể như vậy. Giờ mình làm ầm lên cũng chỉ tổ khổ con bé thôi. Cho nó về nhà mình còn tiện chăm cho con, còn dạy cái mang chứ biết sao bây giờ. Con mình bây giờ đã đủ phiền muộn rồi mình à. Còn tính sao được nữa đây hả mình? Trời ơi là con. Mẹ đặt hy vọng vào mày, thế mà mày làm mẹ buồn quá con ạ. Con xin lỗi bố mẹ. Cả ngày hôm ấy căn phòng tôi u uất chỉ toàn tiếng khóc. Lâm vẫn ở đấy cùng cả nhà tôi. Buổi tối Lâm đi chợ mua đồ về cho mẹ nấu ăn. Mẹ bắt tôi phải lên giường nằm. Mẹ bảo tôi gầy xanh xao đi nhiều, mẹ xót. Tối hôm ấy Lâm cũng ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi. Ăn cơm xong mẹ bảo: lát mẹ thu xếp đồ đạc rồi mai bắt xe về quê. Trên này vừa tốn kém, lại bụi bặm không tốt, về quê với mẹ chăm. Thôi mẹ, con ở lại trên này thôi, chứ về quê nhiều người dòm ngó, tai tiếng lắm mẹ. Không có tai tiếng gì hết, mày không về thì cả làng cũng đã đồn ầm lên rồi. Mẹ về quê mẹ chăm, ở trên này lỡ có vấn đề gì thì làm sao? Mẹ Linh nói đúng đấy, nên về quê sẽ tốt hơn. Chiều mai Lâm lấy xe đưa mọi người về. Lâm thêm vào. Đi xe máy kẹp tư hả? Mẹ tôi hỏi. Dạ không ạ, cháu mượn ô tô của mẹ rồi đưa hai bác với Linh về. Cháu có bảng lái rồi, hai bác yên tâm. Cậu có biết lái cả ô tô nữa hả? Dạ. À không, phiền cậu lắm, nhà tôi đi xe khách được rồi. Bác đừng ngại cháu ạ, bố mẹ cháu rất quý Linh nên bảo đưa Linh với bố mẹ Linh về quê thì chắc chắn đồng ý thôi ạ. Thôi khỏi, chứ cậu đưa về nữa dân làng lại càng dị nghị thêm. Cháu định đưa nhà mình về để cho bớt lời ra tiếng vào đấy ạ. Người ta có hỏi gì thì cháu sẽ nhận cháu là bố đưa bé trong bụng Linh, như thế chắc sẽ bớt nói hơn. Sao thế được, cậu thanh niên trẻ trẻ tự nhiên là nhận thế, sao ai dám lấy cậu. Bác đừng từ chối ạ. Cảm ơn Lâm, cậu đã giúp tớ rất nhiều trong những ngày qua, nhưng mà... Không nhưng mà, cứ quyết thế được không hai bác, cháu không ngại nên mọi người đừng từ chối. Ngày hôm sau Lâm đánh xe đến từ trưa, rồi vào khuân đồ đạc của tôi cho lên xe. Bố mẹ tôi thì ra làm thủ tục trả phòng với chủ nhà, chỉ có tôi và Lâm trong nhà. Cảm ơn Lâm nhiều nhé. Nếu cảm ơn Lâm thì hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân đi, đừng có để ốm ngất như lần trước, với cả đừng buồn nữa nhé. Ừ, Linh biết rồi, điều mà Linh lo lắng nhất là bố mẹ Linh, nhưng nhờ có Lâm mà bố mẹ cũng hiểu rồi, Linh sẽ không buồn vì kẻ đó nữa đâu. Nói được làm được nha. Cảm ơn Lâm. Đã nói không cảm ơn mà. Ơ, thì Linh quen mồm, cười rồi nhé. Cười như vậy mới xinh. Xóm tôi ít có ô tô đi vào lắm, nên khi thấy có ô tô đi vào, mọi người cứ nhìn theo rồi chỉ trỏ. Khi thấy chiếc ô tô dừng trước cửa nhà tôi, mọi người lại càng tò mò hơn. Xe dừng trước cổng, Lâm xuống mở cửa xe cho bố mẹ tôi xuống trước rồi đỡ tôi xuống sau. Mấy bà mấy cô trong xóm đã nhìn thấy thì kiểu gì ngày mai cũng có chuyện để nói. Bố mẹ tôi giữ Lâm ở lại ăn cơm, nhưng Lâm từ chối bảo phải về trên nhà có việc nên bố mẹ tôi cũng không giữ. Tôi cứ nghĩ khi biết chuyện tôi có thai, chắc bố mẹ tôi sẽ không chịu nổi. Nhưng không ngờ bố mẹ lại không quát tháo gì mà ngược lại chăm tôi như trẻ con. Về đến quê mọi thứ thật yên bình, lâu lắm rồi tôi mới ở nhà với bố mẹ trong thời gian dài như vậy. Nhà tôi với nhà con Hương gần nhau, nhưng mấy ngày nay tôi vẫn không gặp nó, chắc nó vẫn ở thành phố chưa về. Tôi đã chặn số điện thoại của Đức Anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy có số lạ gọi, tôi đều không nghe máy. Tôi đã quyết tâm phải gạt kẻ đó ra khỏi cuộc đời mình. Từ ngày hôm ấy, Lâm, Ly, Phương ngày nào cũng nhắn tin và gọi hỏi thăm tôi đều đặn. Ly cũng đã biết chuyện của tôi nên con bé thường xuyên gọi điện tâm sự. Nó kể chuyện thú vị của nó với thằng Hiếu để tôi cười thằng Hiếu. Nó kể chuyện thú vị của nó với thằng Hiếu để tôi cười. Thằng Hiếu cũng biết chuyện nhưng vì công việc bận nên thỉnh thoảng mới nhắn tin cho tôi. Có bạn bè, gia đình bên cạnh tôi cũng đỡ phần nào buồn tủi, nhưng quên sao được những nỗi đau hẳn trong tim. Nhưng vì mọi người, những người bên cạnh tôi, lúc nào tôi cũng tỏ ra vui vẻ như đã dần quên đi mọi chuyện. Buổi sáng chợ quê, mẹ rủ tôi đi chợ cùng mẹ. Tôi ngại không dám đi. Mẹ bảo, mày không phải ngại, mày ngại thì mày định trốn ở nhà suốt à? Cứ đi theo mẹ. Con sợ người ta nói ra vào lắm. Kệ người ta, cứ đi theo mẹ. Chợ quê đông vui thật đấy, xe cộ cũng tấp nập chứ không như ngày trước nữa. Lâu lắm rồi tôi mới được cùng mẹ đi chợ. Đấy, nhìn bụng con bé kia, to lên rõ rồi, cứ tưởng tin đồn mà là thật đấy. Nó bỏ học rồi, thấy ở nhà suốt mà. Tôi nghe thấy tiếng mấy cô bán cá nói chuyện với nhau. Ừ, chán nhỉ, thế bảo con bé rõ ngoan, thế mà sao giờ hư đốn thế. Chào bù cho con Hương bạn nó, tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, giờ còn sắp lấy chồng giàu nữa, đỡ được bố mẹ bao nhiêu. Mẹ tôi kéo tôi đi. Mày nghe làm gì lời mấy bà ấy, chỉ thọc mạch là tài. Để mẹ ra mua ít chân giò về hầm cháo cho mà ăn. Mẹ ơi, con thèm ăn trứng vịt lộn quá, mẹ mua ít về nhé. Ngén hả? Mẹ nói nhỏ nhỏ thôi, việc gì phải nói nhỏ, để mẹ đi mua cho. Hai mẹ con vừa về đến đường rẽ vào nhà, đã thấy ô tô đậu trước cổng. Chị Linh, em nhớ chị quá. Ly, em xuống lâu chưa? Anh Lâm với em vừa xuống, thì bố chị bảo chị với mẹ đi chợ. Nhớ chị chết đi được nên phải đòi anh Lâm đưa xuống đấy. Xuống xem chị chăm cháu em có tốt không đây. Cháu chào bác ạ. Ừ, chào cháu. Mẹ ơi, đây là em gái Lâm. Em ấy là bạn gái thằng Hiếu đấy. Dễ thương mẹ nhỉ. Ôi vậy à, thằng Hiếu đen tốt số thế. Có cô bạn gái xinh xắn thế này. vào nhà đi các cháu. Vâng ạ. Lâm chỉ đứng nhìn tôi rồi cười. Cậu cười gì ạ? Thấy cậu béo tốt ra nên mừng ấy mà. Đừng có mà trêu, vào nhà đi. Ừ. Lâm với Ly mang hàng đống đồ ăn vặt rồi hoa quả xuống cho tôi. Ly bảo không biết tôi thèm ăn gì nên nó mua theo ý nó. Ngồi chơi một lúc thì Ly bảo tôi dẫn nó qua nhà thằng Hiếu để chào bố mẹ nó. Lâm ngồi đây chơi nhá, Linh đưa Ly qua nhà thăm bố mẹ Hiếu. Có gần đây không Linh? Khoảng 2 cây thôi. Thế Linh đi bằng gì? Linh đi xe máy. Thôi thôi, để Lâm đưa đi, chỉ đi xe máy không an toàn. Trời, không xa mà, Linh đi xe máy quen rồi. Thôi, cứ để Lâm đưa đi. Nói rồi Lâm xin phép bố mẹ tôi để đưa hai chị em đi chơi. Thấy chúng tôi đến nhà, bố mẹ Hiếu có vẻ lạ. Cô ơi, em này là bạn gái Hiếu xuống thăm cô chú. Vậy à, các cháu vào nhà đi. Cháu chào bác ạ. Cái Ly nó khéo nói chuyện lắm, mẹ thằng Hiếu cười mãi không thôi. Sao cháu quen Hiếu nhà cô được nhỉ? Dạ cháu quen anh qua chị Gia Linh đấy ạ. Thế à, mấy đứa chúng nó chơi với nhau từ bé. Có bốn đứa chơi thân với nhau thì giờ con Hương nó sắp lấy chồng rồi. Bọn này không biết đến bao giờ mới chịu cưới đây. Nói đến đây cả ba chúng tôi đều im không nói gì nữa. Được một lúc thì chúng tôi xin phép về. Vừa vào nhà mẹ đã nói. Con Hương vừa gửi thiệp cưới đấy. Nó viết thiệp là mời Gia Linh và người thương. Xứ bố còn khổ nạn. Thôi kệ đi mẹ, dù sao con cũng không đi mà. Ừ, cái con chơi chẽn. Tôi lại lặng đi, Lâm thấy vậy nên hỏi. Linh không đi đám cưới thật à, sao không đi? Đi làm gì chứ? Ừ, Linh không muốn đi thì ở nhà nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Giờ anh em Lâm phải về rồi, Linh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, mấy hôm nữa Lâm lại xuống. Lần sau xuống chơi không cần mua quà cho tốn kém, cho tớ gửi ít quà quê lên cho bố mẹ Lâm với bác Hậu được không? Thôi, không cần đâu. Không được, chờ Linh nhờ mẹ đi bắt con gà với ít trứng, à gạo nếp với ít khoai lang mật nữa nhé. Mẹ ơi! Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, chẳng mấy chốc đã đến ngày làng tôi có đám cưới. Ngày hôm ấy kể từ lúc tiếng nhạc đám cưới phát lên, không biết rằng tôi đã khóc bao nhiêu lần nữa. Ở quê tôi đám cưới diễn ra 2 ngày liền, tầm giờ trưa ngày hôm trước, Hiếu, Ly, Phương, Lâm đều về nhà tôi. Chúng nó quây quần lại bên tôi kể đủ chuyện. Cái Phương cứ lại xoa bụng rồi lại tự nói một mình. Hiếu với Ly thì xuống bếp phụ mẹ tôi nấu ăn. Lâm thì ngồi ở bàn uống nước nói chuyện với bố tôi. Có bọn họ xuống chơi tôi cũng đỡ tủi thân đi nhiều. Được một lúc sau cả thằng Nam cũng đến. Chúng nó mở dàn karaoke lên hát, át hết cả tiếng đám cưới. Mọi người chuyện trò làm cho tôi cười để quên đi. Tối hôm ấy Ly với Phương ngủ lại nhà tôi, còn Lâm thì về nhà Hiếu ngủ. Cả đêm Phương với Ly ôm tôi khóc. Cái cảm giác ấy, cái nỗi đau ấy, mọi thứ lại tràn về. Chúng tôi thức đến gần sáng để nói chuyện với nhau. Mai Linh sẽ qua đám cưới Phương ạ. Sao tự nhiên lại đổi ý, định làm gì? Không, Linh có thứ phải trả lại. Tôi giơ tay lên chỉ vào chiếc nhẫn. Vứt nó đi, còn giữ làm gì? Không, Linh phải trả lại cho chủ của nó. Ngày mai em sẽ trang điểm cho chị thật xinh, Ly nói. Có cái váy tôi mang ra tặng Linh này, mai mặc nhé, Phương thêm vào. Ừ, để Linh nhắn tin cho hội Lâm với Hiếu, giờ cố ngủ chút rồi mai đi nhé. Thôi, ngủ nào. Chúng tôi ôm nhau ngủ đến 7 giờ sáng thì nghe tiếng nhạc đám cưới, cả ba vùng dậy. Ly trang điểm cho tôi rất nhẹ nhàng vì tôi đang có thai nên phải hạn chế mỹ phẩm. Mà bộ váy mà Phương tặng là váy xòe nhưng ôm sát vùng eo để lộ cái bụng bầu gần 3 tháng của tôi. Tôi định đi thay bộ khác nhưng mọi người đều bảo không phải thay, không có gì phải ngại cả. Trên thiệp cưới ghi 10 giờ là đón dâu nên 9 giờ chúng tôi bắt đầu từ nhà đi. Qua đến đám cưới, ai cũng hỏi là sao cưới bạn thân mà không qua giúp. Bây giờ mới đến, tôi chỉ cười mà không nói gì. 6 người chúng tôi cùng ngồi chung một bàn, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói chuyện trò rôm rả với mọi người. Con Hương nhìn thấy Lâm thì lạ lắm, qua mâm chúng tôi mời rượu cảm ơn. Thấy anh ở đây chắc Hương lạ lắm nhỉ, anh đến đây với tư cách là bạn trai của Linh. Vậy à, có gì lạ đâu, cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Hương đang bầu, đừng uống rượu không tốt. Tôi nhắc khéo. Linh cũng thế, đừng uống rượu không tốt cho cái thai. Hai người cũng nhanh đám cưới đi, kẻo cái thai lớn quá, mặc váy không đẹp. Lâm giỏi thật đấy, nhanh như vậy mà đã. Anh giỏi sao bằng em? Đang nói chuyện thì MC thông báo đoàn nhà trai đã đến. Con Hương bỏ vội chén rượu xuống rồi đi vào phòng. Đức Anh đi vào nhìn thấy tôi, khuôn mặt có chút biến sắc. Tôi cố gắng không nhìn để ngăn lại những giọt nước mắt chuẩn bị rơi ra. Đến lúc chuẩn bị tặng quà cho cô dâu chú rể, tôi có nói với MC giới thiệu tôi là bạn thân và muốn tặng Hương một món quà. Bố mẹ chú dì đã tặng quà xong hết, MC giới thiệu đến tên tôi. Con Hương và Đức Anh đều ngạc nhiên lắm. Tôi bước lên trên bục cầm mic và nói: "Hôm nay, đám cưới người bạn thân nhất cuộc đời Linh, chẳng biết nói gì hơn, Linh chúc hai người sẽ sống bên nhau đến bạc đầu, con cháu đầy đàn. Linh chẳng có gì, chỉ có món quà nhỏ chúc phúc hai bạn." Nói rồi tôi tháo chiếc nhẫn trên tay mà Đức Anh tặng và đeo lên tay cái Hương. "Hơi rộng nhỉ, cô giữ món quà mà Linh tặng kẻo rơi mất nhé. Cho phép Linh được ôm chú rể một cái được không?" Vừa nói xong tôi quàng tay qua cổ Đức Anh ôm một cái thật chặt. "Đồ khốn." "Bụng em," Đức Anh nói nhỏ. Tôi buông hắn ra nhưng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống mặc dù tôi đã kìm lại. "Cưới bạn nên vui quá chảy cả nước mắt, xin lỗi mọi người nhé." Lúc ấy tự nhiên tôi lại thấy buồn nôn, lấy tay bịt miệng chạy ra ngoài. Đức Anh định chạy theo tôi nhưng con Hương kéo tay lại. Lâm vội đứng dậy mà chạy ra ngoài cùng tôi. Vừa qua cổng đám cưới, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Lâm chạy đến lau nước mắt rồi ôm tôi. Thế tôi chạy ra ngoài, bọn Hiếu, Nam, Phương Ly cũng chạy ra theo. Chúng nó biết được rằng nếu tiếp tục ở đó tôi sẽ không chịu nổi nên đã đưa tôi về nhà. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ ôm tôi vào lòng rồi hai mẹ con khóc nức nở. Mẹ ôm tôi, xoa đầu tôi như đứa trẻ vậy. Cố gắng lên con gái của mẹ. Cái cảm giác đau đớn như từng miếng thủy tinh đâm vào lồng ngực, chứng kiến người đàn ông mà mình yêu thương tay trong tay với người con gái khác. Những kẻ phản bội, những kẻ xấu xa đó, tôi làm sao có thể vượt qua được đây? Tôi đã cố gắng kìm nén và chịu đựng để họ không cười chế giễu tôi, nhưng tôi không thể. Tôi xả vào lòng mẹ, khóc nức nở, gào lên đau đớn. Mọi người đều rưng rưng nước mắt, họ thương tôi, đến tôi còn đang thương hại cho chính bản thân mình nữa là người khác. Khóc cho chán chê, tôi quá mệt nên đã lịm đi, mọi người đưa tôi vào nhà nằm nghỉ. Cái Phương tức giận lắm. "Để tôi qua phá banh cái đám cưới của hai đứa khốn nạn đó ra, loại xác rưởi." "Thôi, giờ có làm gì cũng chỉ khiến cái Linh buồn thêm thôi," Hiếu ngăn lại. "Nhưng mà tức lắm, nhìn mặt con danh đó tôi chỉ muốn băm vằm nó ra cho hả giận. Còn lão Đức Anh nữa, một thằng hèn. À, tôi tức quá, tôi còn không chịu nổi nữa thì Linh nó đau như thế nào đây?" Mọi người đều im lặng, chỉ có Lâm là đứng nhìn tôi, lấy khăn lau những giọt nước mắt của tôi đang chảy trong vô thức. Đám cưới cũng đã kết thúc, ai về nhà nấy, Phương về Sài Gòn, Nam Hiếu phải đi làm, Lâm với Ly cũng về thành phố. Chỉ còn lại tôi và bố mẹ trong căn nhà nặng nề những điều ảm đạm. Thấy tôi buồn nên bố mẹ tôi cũng buồn lắm, đi ra đi vào mà chẳng nói với ai câu nào cả. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ vô cùng, giờ còn làm không khí gia đình thêm nặng nề nữa. Tôi tự nhủ phải vượt qua chuyện này, không để bố mẹ phải buồn và lo lắng vì mình. Hơn một tuần sau, có một số máy lạ cứ liên tục gọi điện cho tôi, nhưng tôi không bắt máy. Sau đó nhắn tin: "Anh muốn gặp em một lần, anh xin em, Gia Linh à." Thì ra số đó là của Đức Anh. Tôi lại chặn, nhưng cứ chặn số này thì anh ta lại nhắn bằng số khác. Buổi trưa hôm ấy, tôi đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng mẹ nói vọng vào: "Linh ơi, Lâm xuống chơi này con." "Ơ, sao Lâm lại xuống giờ này nhỉ?" Tôi ra ngoài thì thấy Lâm xách hàng đống đồ, nào là bánh sữa hoa quả. "Linh đã dặn là không mua đồ nữa cơ mà. Linh phải ăn nhiều thì em bé mới khỏe chứ. Nhưng mà Linh ngại lắm." "Không ngại, cố gắng sinh em bé cho mạnh khỏe, Lâm sẽ là bố đỡ đầu của bé. Bố trong con thì có gì mà ngại hả?" "Cái gì, bố á? Chứ còn gì nữa, bố đỡ đầu, chưa nghe bao giờ à?" "Nhưng Lâm còn chưa lấy vợ, nhận làm bố đỡ đầu lỡ sau này không lấy được vợ thì sao?" "Không lấy được thì bắt đền Linh chứ sao?" "Hả, đùa đấy, vào nhà đi." "À Lâm ơi, dạo này có số lạ hay gọi và nhắn tin đến cho Linh, là Đức Anh, hắn cứ đòi gặp Linh." "Sao lại đòi gặp Linh?" "Linh cũng không biết nữa, hắn cứ đòi gặp Linh một lần." "Vậy Linh trả lời sao?" "Linh không trả lời, nhưng hắn cứ gọi và nhắn tin suốt." "Thế Linh chặn số đó lại?" "Linh có chặn nhưng lại dùng số khác, chặn nhiều lắm rồi." "Ơ, đây này, lại gọi này." "Đưa đây Lâm nghe cho." "Ừ đây." Lâm cầm điện thoại rồi bấm nút nghe. "Cậu gọi cho Linh làm gì?" "Ai đấy?" "Tôi Lâm." "Sao cậu nghe máy của Linh?" "Tôi là bạn trai của Linh, cậu đừng có làm phiền Linh nữa. Cậu đã có gia đình rồi thì giữ lấy gia đình của mình đi, đừng phiền người khác. Hãy để tôi gặp Linh một lần, chỉ một lần thôi. Tôi xin cậu đấy." "Cậu muốn gặp Linh để làm gì?" Tôi giật điện thoại của Lâm rồi trả lời. "Được, gặp ở đâu, tôi sẽ đến." Đức Anh nói địa chỉ rồi tôi cúp máy luôn. "Sao Linh đồng ý gặp?" "Nếu không gặp, hắn sẽ còn gọi Linh suốt thôi, gặp hắn để hắn không làm phiền Linh nữa, xem hắn nói gì. Lâm đi cùng Linh nhé. Ừ, vậy địa chỉ là đâu vậy? Ngay dưới huyện thôi, giờ hắn từ Hà Nội về đây. Ừ, Linh có ổn không đấy? Linh ổn, Lâm đừng lo. Buổi chiều đúng giờ hẹn, tôi với Lâm ngồi đợi ở quán cà phê dưới huyện, Đức Anh cũng đến đúng giờ. Em có khỏe không? Có chuyện gì anh nói đi. Sao cậu ta lại đi cùng em? Tôi hỏi anh có chuyện gì rồi nói đi, đừng vòng vo, nói xong cũng đừng làm phiền tôi nữa. Đứa bé trong bụng em là của tôi, Lâm ngắt lời. Tôi không hỏi cậu nên cậu im đi, đứa bé trong bụng em là con anh đúng không? Đúng, thì sao? Anh định bỏ vợ để chịu trách nhiệm với tôi à? Tôi cười mỉa mai. Tại sao em không nói với anh chuyện này? Tại sao? Nói với anh à? Để làm gì? Để anh chịu trách nhiệm à? Tại sao em không nói hả Linh? Anh câm mồm đi, loại như anh không xứng đáng để đứa bé này gọi là bố. Cái loại người như anh tôi ghê tởm lắm, anh biết không? Tôi kinh tởm cả hai người, loại người trơ trẽn, bẩn thỉu. Em cứ chửi đi, lỗi do anh, nhưng mà... Anh đã nói hết chưa? Tôi bận lắm, không có thời gian nói chuyện với loại bẩn thỉu như anh. Sa Linh à, anh xin lỗi. Tôi không cần anh xin lỗi, chỉ cần anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi. Tôi và Lâm sắp làm đám cưới, anh đừng phiền tôi nữa. Sa Linh, về thôi anh. Tôi quay sang nói với Lâm. Lâm cầm tay tôi dắt ra khỏi quán, mà kệ Đức Anh ở bên trong đang nước mắt lưng tròng. Tôi đau lắm, nếu không đi nhanh, tôi sẽ khóc trước mặt anh ta mất. Lên xe, tôi không kìm được lòng mình, lại nức nở khóc, nức nghẹn lên. Từ bao giờ mà tôi lại có thể khóc trước mặt Lâm một cách thoải mái đến thế? Lâm kéo đầu tôi vào vai Lâm, cho tôi gục vào. Nín đi, đừng khóc nữa, nín đi. Tại sao lại có thể đối xử với tớ như thế cơ chứ? Nhìn đi, Linh đã làm tốt lắm rồi, đừng khóc nữa nhé, ngoan nào. Lâm vừa nói vừa xoa đầu tôi, hình như người anh đang vỗ về khi đứa em làm nũng vậy. Một lúc sau tôi không khóc nữa, bảo Lâm đưa về nhà kẻo bố mẹ lo. Trên đường về Lâm lại hỏi, nhưng sao lúc nãy Linh lại nói chuyện đó với hắn ta? Chuyện gì cơ? Chuyện đứa bé ấy. Linh muốn để hắn biết, để hắn sống trong dai dứt, không được yên ổn. Linh muốn trả thù hắn, muốn hắn đau khổ, nghĩa là Linh vẫn còn rất yêu hắn đấy. Đối với Linh bây giờ chỉ có sự căm thù, chứ không hề còn một chút tình cảm nào với hắn cả. Đừng nói dối, muốn quên đi thì đừng bao giờ để ý đến họ, ngay cả hận thù hay căm ghét cũng không. Vì nếu phải hận thù một ai đó, thì mình sẽ vẫn luôn phải nhớ người ta trong đầu mà. Tôi không nói gì cả, chỉ biết im lặng. Từ hôm ấy Đức Anh không lấy số lạ nhắn tin cho tôi nữa. Lâm với Ly cứ đều đặn tuần nào cũng xuống thăm hai mẹ con tôi. Đứa bé trong bụng cũng đã biết đạp, hàng ngày cảm nhận được có một sinh linh đang dịch chuyển trong bụng mình. Tôi hạnh phúc vô cùng nên cũng đã dần quên đi những nỗi đau. Mấy cô mấy thím trong làng thấy Lâm tuần nào cũng xuống thăm tôi nên nghĩ Lâm là bố đứa bé. Rõ ràng là đi ô tô xuống, rõ ràng là công tử thành phố. Nhưng cứ xuống đến nhà tôi là đều ra vườn giúp mẹ cỏ vườn, giúp bố phát cây chuối về băm cho vịt. Dân làng cũng ít xì xào về tôi hơn. Thay vào đó là ghen tị với bố mẹ tôi vì có một chàng rể tương lai người thành phố tốt tính. Thực sự thời gian đó tôi không biết phải làm gì để cảm ơn Lâm. Nói về gia đình Đức Anh, tôi nghe Phương kể công ty nhà Đức Anh bị công ty đối thủ gài người chơi xấu. Cô thư ký của bố Đức Anh là người được đối thủ gài vào để mua trái bố Đức Anh. Ông ấy xinh bẫy, đi nhà nghỉ với cô ta bị chụp rất nhiều ảnh. Nhiều bí mật của công ty đều lụy lộ ra ngoài. Chỉ trong 2 tháng mà khiến công ty phá sản và phải ôm một đống nợ. Mẹ Đức Anh kể với Phương là từ khi lấy vợ, hắn cũng không đi học nữa, chỉ suốt ngày đi ba sàn bay nhảy, đi đến tận khuya mới về, hôm nào cũng nồng nặc mùi rượu. Những việc trong gia đình cũng không lo, đã thế còn thường xuyên gái gú, vì thấy vợ chồng hắn to tiếng với nhau suốt ngày. Tôi cũng chẳng quan tâm đến làm gì nữa, bởi vì đã quá đau rồi, bởi vì hiện tại mối quan tâm lớn nhất của tôi chỉ có bố mẹ tôi và đứa bé trong bụng mình. Vì gia đình và vì đứa bé trong bụng này mới khiến tôi trở nên mạnh mẽ được như vậy. Bầu đến tháng thứ 5 mà bụng tôi vẫn gọn gàng lắm. Bố mẹ tôi đi đâu cũng về chạy vào nhà xoa bụng tôi rồi tranh thủ nói chuyện với cháu. Nhìn ông bà vui vẻ trở lại, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Khoảng đến tuần thứ 22 của thai kỳ, tôi không thấy con đạp trong bụng mình nữa, nghĩ là con ngoan hơn rồi, sợ mẹ mệt nên không nghịch. Nhưng vài hôm sau, tôi cứ thấy người mệt mỏi, lúc đi tắm còn thấy bị da máu đen từng cục một. Tôi sợ quá nên nói với mẹ, mẹ bảo để hôm sau đưa tôi đi khám xem có vấn đề gì không. Hôm sau, hai mẹ con đang chuẩn bị đảo nhau đi bệnh viện thì có chiếc taxi dừng ở trước cổng nhà, là Phương. Bà bầu kia, tôi ra chơi này. Phương, ra bác lâu chưa? Tôi mới ra, liền xuống đây thăm bà luôn đấy. Bác với Linh định đi đâu vậy? Dạo này Linh thấy người mệt mỏi, tối hôm qua tắm còn thấy cục máu đen nữa, nên lo. Mẹ với Linh đang định lên bệnh viện siêu âm xem có vấn đề gì không. Thế lên luôn taxi này đi, đi xe máy làm gì cho nguy hiểm. Thôi, để mẹ đèo Linh đi cũng được, chứ đi taxi tốn tiền lắm. Trời ơi, cái bà này, tôi trả được chưa? Tôi trả cho con yêu của tôi trong bụng bà được chưa? Thôi, lên đi, nhanh lên xem nào. Tôi cũng muốn đi xem con tôi nó lớn chừng nào rồi. Mẹ tôi cũng bảo thôi đi taxi cho tiện. Vậy là mẹ lại ở nhà, chỉ có Phương với tôi đến bệnh viện. Phương không đưa tôi vào bệnh viện mà sẽ luôn vào phòng khám tư nhân ở cổng viện. Phương bảo vào viện sẽ phải đợi lâu lắm, làm ở ngoài tuy đắt hơn chút nhưng lại nhanh hơn, đỡ phải đợi lâu. Rồi Phương đợi ở ngoài, bác sĩ đưa tôi vào phòng siêu âm rồi dặn tôi ra ngoài ngồi chờ. Bác sĩ cầm kết quả ra nhìn tôi. Cháu bình tĩnh nhé. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Theo kết quả siêu âm thì cháu bị thai lưu rồi, phải nhanh chóng hút cái thai ra, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, chỉ biết là mắt mở đi, tay không nghe thấy gì, mọi thứ lại trở nên là một màu đen hoàn toàn. Cuộc đời này quá tàn nhẫn với tôi, cướp đi những thứ tốt đẹp của tôi, giờ đến ngay cả niềm hy vọng, niềm động lực sống của tôi cũng nỡ cướp đi mất. Tôi không tin vào kết quả đó. Phương ơi, người ta nhầm rồi, mình đi chỗ khác khám lại đi Phương. Tôi khóc lóc. Ừ đi, Phương đưa Linh qua bên kia kiểm tra lại, có khi họ nhầm lẫn đấy, bình tĩnh lại đã. Đi, đưa Linh đi nhanh Phương ơi. Chúng tôi đi sang phòng khám bên cạnh, vẫn chung một kết luận. Tôi đã bị mất con. Không thốt nên lời, lúc này tôi cũng chẳng thể khóc được nữa. Ông trời quá bất công với tôi, vậy thì tôi còn sống làm gì? Tôi chạy vụt ra ngoài đường, chiếc xe máy từ xa lao tới, không kịp phanh, sầm. Tôi nằm bất động, máu không ngừng chảy. Linh, Linh ơi, tỉnh lại đi em. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng gọi của ai đó rất quen thuộc. Linh, mở mắt ra nhìn anh đi. Mở mắt ra, ngồi bên cạnh giường tôi có một người đàn ông trẻ lạ mặt. Anh ta còn nắm tay tôi nữa. Anh là ai? Lâm đây, Linh không nhận ra Lâm à? Lâm nào? Người đàn ông ấy không nói gì nữa mà vội chạy đi. Lúc quay lại thì kéo thêm vài người lạ mặt nữa. Có một số người mặc áo blue, tôi biết đó là bác sĩ. Các người là ai? Những người đó không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau, có người còn khóc. Tại sao họ lại như vậy? Phần tiếp này, người dẫn chuyện là Phương nên xưng tôi. Linh phụt chạy đi, tôi chưa khỏi bất ngờ thì nghe tiếng rầm. Nhìn ra ngoài thấy Linh nằm bất động, máu cứ thế tuôn ra, tôi sợ quá hét lên. Mấy bác sĩ ở trong phòng khám chạy ra đưa Linh vào ngay bệnh viện. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Tại sao bao nhiêu chuyện cứ dồn hết lên đầu con bé? Tôi không có số điện thoại của bố mẹ Linh mà chỉ có số điện thoại của Lâm. Lâm à, Linh bị tai nạn rồi. Sao? Phương nói gì? Giờ Linh ở đâu? Tình hình sao rồi? Linh vừa được đưa vào bệnh viện huyện, giờ Lâm liên lạc với bố mẹ Linh rồi về đây ngay đi. Phương lo lắm, máu cứ chảy ra nhiều lắm. Phía đầu dây tắt máy luôn. Được khoảng 30 phút sau thì bố mẹ Linh xuống bệnh viện. Ba gái cứ mếu máo khóc, tôi nhìn cũng không cầm nổi nước mắt. Hơn tiếng sau thì Lâm có mặt, các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho Linh. Cháu đã liên hệ chuyển lên tuyến trên rồi, ở dưới này cháu không yên tâm, Lâm nói. Phải chờ cấp cứu xong đã cháu, giờ chuyển đi sao được, bố Linh trả lời. Vâng, hai bác đừng lo, chuyển về Việt Đức sẽ yên tâm hơn bác ạ. Nhưng có chuyện gì vậy Phương, sao Linh lại xảy ra tai nạn, nói Lâm nghe xem. Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, không phải vì sợ nữa mà vì quá thương Linh. Linh bảo thấy trong người mệt mỏi và có dấu hiệu lạ. Đúng lúc Phương lên nhà Linh chơi nên Phương đưa Linh đi khám. Bác sĩ bảo Linh bị thai lưu. Linh không tin nên sang phòng khám khác khám lại, người ta cũng nói cái thai đã bị hỏng. Linh không chấp nhận được nên đã chạy vụt ra ngoài đường. Phương quay ra thì thấy chiếc xe máy đã vỡ tan, còn Linh thì nằm bất động trên vũng máu. Trời! Lâm vò đầu, khuôn mặt của Linh tối lại. Mẹ Linh lại càng khóc to hơn. Tại sao ông trời lại đối xử tệ với con gái của con quá vậy, trời ơi? Một lúc sau bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Lâm vội chạy lại hỏi, bác sĩ nói. Cũng may là sự việc xảy ra gần bệnh viện, giờ chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh là qua cơn nguy hiểm. Hiện tại chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm. Cảm ơn bác sĩ, vậy bây giờ gia đình chúng tôi muốn chuyển lên tuyến trên Việt Đức có được không bác sĩ? Được. Người nhà và làm thủ tục chuyển viện là được. lên đó trang thiết bị hiện đại hơn sẽ tốt hơn. Vậy bác sĩ hướng dẫn cháu làm thủ tục với. Cảm ơn bác sĩ. Đã chuyển lên tuyến lên 2 ngày mà Linh vẫn chưa tỉnh. Tất cả mọi người đều mất ăn mất ngủ. Mẹ Linh khóc nhiều đến nỗi sưng hết cả hai mắt. Sợ hai bác mệt nên Lâm thuê nhà nghỉ trọ gần bệnh viện cho hai bác nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại trông Linh. Hai bác cũng vì quá mệt mỏi nên đành ra đó nghỉ. Cứ được lát lại thấy vào xem con khỏe chưa. Tôi cũng túc trục ở bệnh viện cùng với Lâm. Tôi và bố mẹ Linh đang đứng ở ngoài hành lang thì Lâm chạy ra thông báo Linh đã tỉnh. Mọi người mừng lắm, Lâm chạy đi gọi bác sĩ đến. Nhưng Linh không nhận ra bất kỳ ai trong chúng tôi, liên tục hỏi chúng tôi là ai. Mẹ Linh thấy vậy lại khóc. Tôi và Lâm đi đến phòng bác sĩ để hỏi về những dấu hiệu của Linh. Bác sĩ nói, bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng chắc bệnh nhân đã phát hiện mình bị mất con trước khi xảy ra tai nạn đúng không? Vâng ạ. Do cú sốc quá lớn, cơ thể suy nhược kèm theo những tổn thương do vụ tai nạn, nên hiện tại bệnh nhân có dấu hiệu chấn thương thần kinh nên sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Gia đình cũng không cần lo lắng quá vì bệnh nhân cũng sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Điều cần nhất bây giờ là đừng để bệnh nhân chịu thêm cú sốc nào nữa. Thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân để bệnh nhân có thể nhanh hồi phục. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi và Lâm chào bác sĩ rồi trở về phòng bệnh với Linh. Thương Linh quá, Linh còn phải chịu những chuyện gì đây? Phương, Phương. Tôi quay lại thì thấy mẹ Đức Anh. Cháu chào bác. À, đúng Phương rồi, dạ bác lâu chưa cháu. À, cháu vào tham gia, cháu vào thăm bạn cháu bị ốm ạ. Vậy à, thế sao bác lại ở đây ạ? Bác cũng đi thăm người ốm sao? Ai, mẹ Đức Anh thở dài. Gia đình bác giờ xảy ra nhiều chuyện lắm. Mấy hôm trước bác trai bị đột quỵ, may mà được đưa vào đây cấp cứu kịp thời. Ôi, thế giờ bác trai sao rồi ạ? Cũng ổn ổn rồi, vừa mới được chuyển về phòng hồi sức cấp cứu xong. Đức Anh nó đang ở đấy trông bố nó. Dạ, phòng hồi sức cấp cứu ở tầng 8 phải không ạ? À, đúng rồi cháu. Ôi, Linh cũng đang nằm ở phòng đó. Ngay đến đây tôi liền chào mẹ Đức Anh vì có việc gấp. Tôi và Lâm chạy thật nhanh đến thang máy để lên phòng Linh ngay. Vừa lên đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng la hét của Linh bên trong. Mở cửa ra thì thấy Đức Anh đang đứng trước mặt Linh, không nói được lời nào. Lâm thấy vậy lao vào túm cổ áo Đức Anh, đấm vào mặt Đức Anh liên tục. Thằng chó này, mày còn dám đến đây à? Mày còn mặt mũi đứng trước mặt cô ấy à? Thằng chó. Đức Anh không nói gì cũng không phản kháng lại mà chỉ chảy nước mắt, ngã ra sàn nhà và mặc kệ Lâm đánh mình. Tôi và mấy bác sĩ ở đó chạy vào can ngăn, nhưng Lâm vẫn không chịu dừng lại. Thế Linh hét lên, Lâm mới dừng lại và chạy lại ôm Linh. Linh liên tục khóc, nức nghẹn lên và không nói được gì. Bác sĩ điều trị đến tiêm thuốc an thần cho Linh thì con bé mới chịu nằm im. Tôi đã nói là không được để bệnh nhân chịu bất kỳ cú sốc nào nữa, sao mấy người lại gây sự ở đây? Bác sĩ hét lên. Xin lỗi bác sĩ, Lâm cúi mặt. Nếu bệnh nhân mà còn tiếp tục bị như thế này nữa, chúng tôi sẽ không đảm bảo được việc hồi phục của bệnh nhân sẽ được suôn sẻ đâu. Nói rồi bác sĩ và mấy người y tá đi luôn. Lâm nhìn Đức Anh bằng ánh mắt hình viên đạn, Đức Anh thì vẫn cúi gằm mà xuống. Tôi kéo Đức Anh ra ngoài để nói chuyện. Sao tự nhiên anh qua chỗ Linh làm gì? Anh đang trông bố thì thấy Linh ở đó, anh chỉ định qua xem sao thôi. Tốt nhất anh đừng có đến gần Linh nữa, mà không hiểu sao nó quên hết tất, không nhận ra một ai mà gặp anh lại phản ứng vậy nhỉ? Linh bị sao vậy em, sao lại quên hết tất cả mọi người? Anh không phải hỏi đâu, muốn tốt cho nó thì tránh xa nó ra. Em nói đi, anh muốn biết, anh hứa sẽ không làm gì liên quan đến Linh nữa đâu. Anh sẽ tránh để cô ấy không nhìn thấy anh, em nói đi. Thôi, em không nói đâu, đến lúc mọi người lại trách em. Anh xin em đấy Phương, nói cho anh nghe đi. Nếu em không nói anh sẽ đi hỏi bác sĩ. Thôi, điên à, tự nhiên đi hỏi bác sĩ. Thế em nói đi, Linh bị sao vậy? Ánh mắt Đức Anh rất khẩn thiết. Thì hôm trước em đưa Linh đi khám thai, bác sĩ nói cái thai đó đã chết lưu, còn bé sốc quá chạy ra đường bị xe đâm. Giữa bác sĩ nói do nó bị suy nhược quá, chịu cú sốc lớn với cả do chấn thương của vụ tai nạn nên đang bị mất trí nhớ tạm thời. Dần sẽ hồi phục nhưng không được để nó chịu thêm cú sốc nào nữa. Đấy, chuyện là thế đấy. Trời ơi, Đức Anh lấy tay che hai mắt lại, hắn khóc. Nhưng em không hiểu sao nó lại hoảng sợ khi gặp anh, tất cả mọi người nó đều không nhớ ai, kể cả bố mẹ nó cũng không nhớ. Là do anh đã gây cho cô ấy quá nhiều tổn thương. Anh phải làm gì để đền tội với cô ấy đây hả Phương? Biết thế sao trước còn làm, thực sự em thất vọng với anh vô cùng, không ngờ luôn. Em mà là con Linh, em đã đập chết anh với con vợ anh lâu rồi, khốn nạn thật. con bé đã chịu đựng quá nhiều trong thời gian ấy. Suốt ngày ngất, người nó gầy hẳn đi, lúc nào cũng tỏ vẻ cười nói, nhưng ai chẳng biết nó đang cố giả vờ. Hôm đám cưới của anh, nhìn thấy Linh anh đau lòng lắm, anh cũng không nghĩ là cô ấy sẽ đến. Nhìn thấy bụng cô ấy khác thường, anh đã nghi ngờ. Sau đám cưới, anh đã cố gắng liên lạc, nhưng khi biết đứa bé là con mình, anh sợ và không dám đối mặt với Linh nữa. Anh đau lòng, tối nguyết, anh đau lòng mà lại ngủ với con bạn nó, lừa dối nó suốt mấy năm trời như thế. Anh nói mà không biết ngượng mồm mà. Thực sự anh không có tình cảm gì đặc biệt với con Hương cả. Em nhớ lần đầu em ra Hà Nội gặp Linh không? Trước hôm đó nhà anh có việc, anh đã uống rượu và đi taxi về nhà. Con Hương ra đón anh tưởng Linh nên ôm hôn nó. Từ hôm ấy nó cứ thái độ khó hiểu với anh. Anh chỉ sợ Linh biết thì lại không hay. Rồi mãi sau này anh và Linh có chút trục trặc. Nó nói với anh là Linh dạo này hay có bạn trai đưa về. Anh đến nhà Linh thì đúng hôm Linh bị hỏng xe, thằng Lâm đưa về, vì thế nên anh tin lời con Hương. Thời gian ấy nó cứ quấn lấy anh cũng không hiểu sao mình lại ngủ với nó. Nó nói với anh là sẽ giấu Linh, nó thích anh nhưng nó lại cảm thấy có lỗi với Linh nên nó sẽ chỉ im lặng bên anh. Anh cũng chỉ coi nó là loại để giải trí thôi. Anh vẫn luôn tôn trọng và giữ gìn cho Linh, muốn cưới Linh làm vợ. Trước khi cầu hôn Linh, anh đã cắt đứt hoàn toàn với nó. Nhưng sau đó nó nói với anh nó có thai. Nó gọi anh đến nhà rồi bàn đến chuyện giải quyết cái thai. Đến nơi thì thấy Linh ở đấy. Nó chụp ảnh anh với nó lúc ngủ với nhau rồi đưa cho Linh. Nó gài anh từng bước một. Sau đấy anh liên lạc với Linh nhưng không được. Anh đi tìm cô ấy suốt nhưng không gặp. Con Hương lấy cái thai ép anh cưới, bố mẹ anh cũng chấp thuận. Sau khi cưới nó thì anh mới biết nó cũng chẳng yêu gì anh, chỉ hám tiền nhà anh. Anh cũng chẳng có tình cảm gì với nó nên cũng đi suốt ngày. Giờ nhà anh suy sụp rồi thì con Hương trở mặt ngay. Anh cảm thấy có lỗi với Linh vô cùng, thực sự anh rất yêu Linh. Thôi anh đừng ngụy biện, anh đã sai, anh đã tệ bạc với nó như thế rồi mà vẫn nói yêu nó được. Con vợ anh sắp đẻ rồi đấy, đi mà lo cho nó, chứ đừng làm phiền đến Linh, để im cho con bé yên. Nó mà bị sốc thì sẽ lâu bình phục hơn, anh thương nó thì tránh mặt nó đi. Anh sao? Anh mà đến gần Linh nữa, Lâm nó sẽ không tha cho anh đâu. Lâm nó rất yêu Gia Linh, chăm sóc và lo cho Gia Linh từng chút một, nhưng con bé không nhận ra. Anh tha cho Gia Linh đi, em nói thật đấy, giờ anh cũng có gia đình rồi. Em mà là anh, em sẽ chẳng bao giờ dám nhìn mặt Gia Linh, thật đấy. Anh sẽ làm thế, anh sẽ tránh mặt cô ấy, nhưng bố anh ở cùng phòng với Gia Linh, anh sẽ vào thăm bố sẽ khỏi tránh khỏi chạm mặt. Anh đeo khẩu trang hay đội mũ vào, chỉ cần nó không nhìn thấy mặt anh là được. Nếu thương nó thì hãy làm vậy để tốt cho nó. Ừ, anh biết rồi. Thôi, em quay vào xem con bé đã ổn chưa. Ừ, có gì em thông báo cho anh nhé. Để làm gì? Xin em đấy. Biết thế đã. Thế nhá, em đi đây. Đúng là có những thứ người ta sẽ chẳng biết trân trọng khi còn sở hữu, khi đã mất đi rồi mới nhận ra sự quan trọng của nó. Nhưng cái gì mất đi rồi thì còn tìm lại được không? Tôi nhận thấy được sự hối hận hiện trên khuôn mặt Đức Anh. Con vợ hắn thật kinh khủng. Alo má à, sao vẫn chưa chịu về hả con? Má ơi, bạn con vẫn còn chưa khỏe, đợi ít bữa nữa bạn còn khỏe con mới về được. Sau này bận nhiều việc nên bà con bị stress, con về giúp ổng giải quyết chuyện công ty đi, cứ đi hoài. Dạ má, ít bữa nữa con mới về được, chứ giờ bạn con bị vậy con về sao được hả má? Thôi, tôi chịu cô rồi, coi bạn bè hơn ba má. Không phải má ơi. Tút tút tút, má tôi giận thật rồi. Sau khi ra trường, ba bảo tôi về làm việc ở công ty của ba. Trước khi vào làm tôi xin ra bác chơi một chuyến. Ấy vậy mà đi từ đó đến giờ cũng gần chục ngày rồi. Má giận cũng đúng thôi. Quay về phòng bệnh, thấy Lâm đang bón cháo cho Gia Linh. Con bé ăn ngoan như đứa trẻ vậy, vừa ăn vừa cười đùa, thi thoảng lại giơ cái gối ra bảo anh đút cháo cho cả bé con đi, bé con cũng đói. Nó đã phải chịu cú sốc quá lớn, cho giờ vẫn còn đang hoảng loạn nhiều lắm. Tôi với Lâm ngồi nói chuyện với con bé. Tôi đưa cho nó xem mấy cái ảnh tôi với nó chụp chung ở điện thoại. Hỏi nó nhớ không thì nó cứ lắc đầu nguẩy nguậy. Gia Linh, bị sao thế này? Còn vợ thằng Đức Anh đến gần giường Linh. Cô đi ra khỏi chỗ này đi. Lâm đuổi. Sao phải ra? Bạn thân tôi ốm tôi không được hỏi à? Cút ngay trước khi tôi lôi cô ra ngoài. Anh có quyền gì? Cũng mà dày nhỉ. Không tán tỉnh được tôi nên quay qua tán Gia Linh à? Ha ha. Gia Linh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Con bé nhìn tôi, ánh mắt nó kiểu như muốn nói là có chuyện gì vậy, nói cho tôi biết đi. Tôi lại ôm Gia Linh. Nằm xuống nghỉ đi nha, ăn no rồi thì phải đi ngủ mới ngoan chứ. Con bé ngoan ngoãn nghe lời. cô cút ra khỏi đây cho tôi. Đức Anh kéo tay Lôi Hương đi. Tôi không thích, anh bỏ tôi ra. Cút ngay, đừng có làm phiền đến Linh nữa. À, anh bỏ tay ra, tôi đau bụng. Đừng có diễn trò với tôi. Tôi đau bụng thật, à, đau quá. Con Hương ngồi bệt xuống, Đức Anh thấy vậy nên gọi bác sĩ đến. Có lẽ nó trở dạ sắp sinh. Con Hương được bác sĩ đưa đi, mẹ Đức Anh chạy theo nhưng hắn vẫn đứng thấy, nhìn về phía Linh. Có lẽ Phương phải về Lâm ạ, Linh nó cũng qua cơn nguy kịch rồi, giờ chỉ đợi hồi phục trí nhớ nữa là ổn. Có Lâm bên cạnh Phương cũng thấy yên tâm. Sao vậy Phương? Phương về giúp ba lo việc của công ty, mà Phương gọi ra cứ trách Phương không lo việc cho ba khiến ba stress. Vậy à, vậy Phương về lo việc chuyện gia đình đi, ở đây Lâm lo được mà, dành lại ra chơi với Gia Linh. Ừ, Lâm vất vả rồi, may mà cái Linh nó có Lâm bên cạnh. Phương về rồi, khi nào rảnh Phương lại ra nhé, phải thông báo tình hình của Linh cho Phương thường xuyên đấy. Ừ, Linh sẽ thông báo thường xuyên, Phương yên tâm nha. Khi nào có tin vui cũng phải thông báo trước để Phương chuẩn bị nha. Tin vui gì? Thôi, ai nhìn vào mà không biết. Khi Linh tỉnh lại, Phương nghĩ Lâm cũng nên nói ra mọi điều giấu trong lòng đi. Chỉ có mỗi cái Linh là không biết, chứ tất cả mọi người ai cũng biết cả rồi. Ừ ừ, hi hi. Tôi đặt vé máy bay về Sài Gòn luôn trong hôm đó. Gia Linh, hãy mau bình phục và sống thật hạnh phúc nhé. Quay trở về, người dẫn chuyện là Gia Linh. Từ lúc tôi tỉnh lại, luôn có một người đàn ông bên cạnh. Cứ ngủ dậy là tôi lại thấy anh ấy đang nắm tay tôi. Anh ấy bảo tôi gặp tai nạn nên không nhớ ra ai hết. Anh ấy là Lâm, là bạn tôi. Anh ấy giới thiệu cho tôi từng người. Đây là bố em, đây là mẹ em, đây là Phương, bạn thân rất tốt với em. Đây là Ly, Hiếu, Nam. Tôi cũng chỉ cười chào họ. Thực sự tôi chẳng nhớ nổi một ai cả. Nhưng có điều tất cả những người đó đều đối xử rất tốt với tôi. Họ lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Thấy tôi vui vẻ nói chuyện là họ cũng vui theo. Có một người đàn ông lạ lắm. Anh ta vào viện thăm người nhà, nhưng ngày nào vào cũng đeo khẩu trang và đội mũ. Thi thoảng tôi nhìn qua đều bắt gặp anh ta cũng đang nhìn tôi, nhưng thấy tôi nhìn thì anh ta lại quay đi. Ngày nào anh Lâm cũng ở trong bệnh viện cùng tôi. Anh ấy tốt thật đấy. Không biết anh ấy với tôi thân cỡ nào. Ai mà yêu được anh này chắc có phúc lắm đây. Anh ấy cho tôi xem ảnh trước lúc tôi bị tai nạn, kể cho tôi nghe về từng người, kể về hồi tôi đi học, về những người bạn của tôi. Nhiều lắm, nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ ai. Anh ơi, cho em về nhà có được không? Ở đây ngột ngạt quá. Em muốn về nhà à? Vâng ạ. Vậy để anh nói chuyện với bác sĩ xem đã xuất viện được chưa nhé. Vâng ạ. Đúng lúc ấy thì bố mẹ tôi đến. Hai bác đến rồi ạ, Linh vừa nói muốn về nhà. Bác cũng nghĩ là sẽ cho con bé về nhà, có khi về nhà nó sẽ nhớ ra nhanh hơn. Vâng, vậy để cháu đi nói chuyện với bác sĩ. Lâm này. Dạ, gia đình bác mang ơn cháu nhiều quá, cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu thời gian qua không có cháu, không biết Gia Linh sẽ như thế nào. Bác đừng nói vậy, cháu rất thương Linh, cháu. Bác hiểu, mong rằng con bé sẽ... Dạ thôi, cháu đi nói chuyện với bác sĩ đây ạ, hai bác ngồi chơi với Linh nhé. Ừ, cháu đi đi. Ngày hôm sau tôi được ra viện, Lâm lái xe đưa tôi và bố mẹ về quê. Anh ơi, ở đây yên bình thế nhỉ? Ừ, quê em đấy, sắp đến nhà em rồi. Vậy à, ở đây thích thật đấy. À, mà anh không về nhà hay đi làm gì à? Anh cứ ở cạnh em suốt. Anh không, công việc của anh có người làm cho hết rồi. Giờ công việc của anh chỉ có chăm sóc em thôi. Bố mẹ tôi ngồi sau xe nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi mà chỉ tủm tỉm cười. Về đến nhà, tôi cứ cảm giác nơi đây rất thân thuộc. Cố nhớ ra điều gì đó thì lại đau đầu, nên mọi người cứ bảo tôi từ từ. Đừng cố gắng. Anh Lâm ở luôn nhà tôi, buổi tối mẹ ngủ cùng tôi, còn anh Lâm ngủ cùng bố. Ngày nào cũng chuyện trò với tôi. Sức khỏe tôi cũng dần dần ổn. Tôi giúp mẹ cỏ vườn, anh Lâm cũng làm theo. Cái anh này nhà giàu, thế mà việc gì cũng biết làm. Thi thoảng mới được củ khoai là lại cười tít mắt rồi đem khoe với tôi và mẹ. Lúc nào anh cũng cố gắng để khiến tôi cười, trêu tôi để tôi được vui vẻ. Lúc này tôi biết là anh ấy thích tôi. Anh, có phải trước anh và em yêu nhau không? Sao tự nhiên em hỏi thế? Anh trả lời em đi, có ai mà tốt với người dưng như thế? Không phải chúng ta yêu nhau, mà chỉ có anh thích em thôi. Thật hả, sao em lại không yêu anh nhỉ? Sao vậy? Anh tốt này, anh đẹp trai này, nhà giàu này, có ô tô này, sao em lại không yêu nhỉ? Thế em có thấy em ngốc không? Có, em ngốc thật đấy. Hức, không ngờ mình lại ngốc vậy. Thế giờ có muốn yêu anh không? Có chứ. À mà không, thích trước rồi yêu sau có được không? Cô bé này, anh véo má tôi. Hàng ngày tôi đều có anh bên cạnh, tôi vui lắm. Thời gian này thực sự tôi rất hạnh phúc. Sáng nay tôi vừa ngủ dậy, Ly với một người phụ nữ lạ mặt đến nhà tôi. Chị Linh, chào em đưa mẹ xuống thăm chị này. Cháu chào cô ạ. Khổ thân con bé, không nhận ra cô à con. Người phụ nữ ấy nói, dạ cháu xin lỗi, cháu. Người phụ nữ ấy ôm tôi vào lòng. Cô xin lỗi, cô bận việc quá nên không biết chuyện của cháu. Lâm về đi nó nói thì cô mới biết. Tội con quá con gái ạ, cho con đã phải chịu đựng nhiều lắm. Dạ, tôi không hiểu gì, chỉ thấy lạ thôi. Mọi người ai cũng đều đối xử với tôi rất tốt. Họ quan tâm đến tôi từng chút một. Mẹ của Ly và Ly ở nhà tôi đến chiều rồi cũng về. Mẹ Ly bảo để Lâm ở lại đây chăm sóc tôi. Mọi người cứ tủm tỉm cười. Dạo này tôi thường có một giấc mơ lạ. Tôi thường mơ thấy người đàn ông đeo khẩu trang ở bệnh viện cứ đứng nhìn mình. Ngủ dậy nước mắt tôi cứ chảy ra. Mẹ tôi hỏi nhưng tôi chẳng biết phải nói gì. Chỉ kể lại giấc mơ đó, thấy người đàn ông đó. Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ và Lâm nói chuyện ngoài nhà. Linh nó mơ thấy Đức Anh cháu ạ, mơ sủa lại khóc. Có khi nào con bé lại nhớ ra chuyện về thằng đó không? Chuyện này xảy ra lâu chưa bác? Mấy hôm nay rồi, băng lò quá, sợ con bé nhớ ra thằng đó lại sốc rồi không giữ được bình tĩnh. Không sao đâu bác đừng lo lắng quá. Để cháu từ từ nói chuyện với Linh xem sao. Ừ, có khi nào nhắc nó về chuyện đó thì nó sẽ nhanh nhớ ra không? Dạ, Lâm ngạc nhiên. Tôi mở cửa phòng bước ra. Chuyện đó là chuyện gì vậy mẹ? À, chuyện linh tinh thôi con. Vậy kể cho con nghe đi mẹ. Con muốn nhớ ra mọi thứ, muốn nhớ ra mọi người nữa. À thì... Đúng lúc ấy, một người đàn ông đi vào nhà tôi. Nhìn thấy tên ấy, trong đầu tôi hiện ra một số ký ức. Chuyện ở khách sạn, cầu hôn và mấy bức ảnh anh ta chụp với một cô gái. Tôi đau đầu vò đầu. Mày đến đây làm gì? Lồng quát. Tôi chỉ muốn biết tình hình của Linh. Cút ngay. À, đau đầu quá. Tôi kêu lên. Linh, em có sao không? Lâm chạy lại ôm tôi. Linh, em sao vậy? Người đàn ông đó cũng chạy lại. Đức Anh. Tôi hét lên. Tất cả mọi người đều im lặng, ngạc nhiên. Linh, em nhớ ra điều gì rồi sao? Lâm hỏi. Lâm ơi, đuổi hắn đi cho Linh. À, đau đầu quá, biến đi đổ khốn. Con ơi. Tôi gào lên, dãy giụa. Linh ơi, bình tĩnh lại đi. Bác ơi, lấy cho cháu lọ thuốc an thần cho Linh. Mẹ tôi chạy vội vào phòng mang lọ thuốc và cốc nước ra cho tôi uống. Tôi lại lịm đi, khi tỉnh dậy vẫn thấy Lâm ngồi cạnh và nắm tay tôi. Em ổn chứ Linh? Linh, em không sao đâu, em nhớ ra hết rồi. Có thật em ổn chứ, em không sao thật chứ. Em ổn, mẹ tôi chạy vào. Linh ơi, con có sao không con? Con không sao mẹ à, mẹ đừng lo. Con, Linh nhớ lại rồi bác ạ, Lâm nói. Mẹ chạy lại ôm tôi vào lòng rồi khóc. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con xin lỗi thời gian qua đã khiến bố mẹ lo lắng như thế. Giờ con ổn rồi mẹ à. Con ơi, con không sao chứ? Con không sao đâu mẹ à. Mẹ tôi và Lâm ngạc nhiên. Họ thấy tôi không buồn cũng chẳng khóc nên họ thấy lạ. Con đã khóc đủ rồi, đã buồn đủ rồi mẹ ạ. Mọi chuyện cũng qua rồi. Con đã khiến mọi người lo lắng nhiều. Giờ con phải cứng rắn và mạnh mẽ chứ. Con sẽ làm lại mọi thứ. Quên đi hết tất cả những kẻ đã gây ra đau khổ cho con. Và cảm ơn anh nhiều lắm, Lâm ạ. Vì thời gian qua anh đã bên em, đã lo lắng, chăm sóc cho em. Em nghỉ ngơi đi, vừa mới tỉnh lại đã nói không nghỉ rồi. Lâm mỉm cười. Con gái muốn ăn gì để mẹ nấu nào? Mẹ tôi vui vẻ. Mẹ nấu gì con cũng muốn ăn, món gì cũng ngon mẹ ạ. Tôi nhoẻn miệng cười. Với lúc ấy bố tôi từ đâu về? Ông ơi, con Linh nó nhớ ra hết rồi. Mẹ tôi reo lên. Bố tôi chạy vào. Con ơi, con nhớ ra bố không con? Bố tôi hào hức. Con nhớ rồi ạ, bố của con. Thời gian qua con đã khiến bố mẹ lo lắng rồi. Con xin lỗi. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng con bé nó cũng nhớ lại rồi. Thế còn chuyện... Bố đừng lo, con không sao cả. Con sẽ làm lại tất cả bố ạ. Ngày hôm ấy, gia đình tôi tràn ngập tiếng cười. Lâm gọi điện cho Phương thông báo. Phương bảo ngày mai Phương sẽ ra Bắc ngay. Gọi điện cho mẹ Lâm, cho bọn Hiếu Nam. Ai cũng vui mừng. Cả ngày hôm ấy điện thoại của tôi không được nghỉ vì liên tục có điện thoại gọi đến. Em ổn thật chứ Linh? Lâm hỏi. Anh không tin à? Anh không thấy em hoàn toàn bình thường rồi sao? Em đừng có cố chịu một mình đấy nhá. Không đâu, dạy gì mà chịu một mình chứ. Tôi nhí nhảnh. Tốt quá rồi. Lâm này, em cảm ơn anh nhiều lắm vì đã ở bên em, chăm sóc, lo lắng cho em suốt thời gian qua. Cảm ơn gì chứ? Hâm, anh có thể chờ em thêm một thời gian nữa không? Ý em là sao? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Em biết anh thương em, nhưng em không xứng đáng với anh đâu. Theo em như thế nào mới xứng đáng? Thì những cô gái còn trinh nguyên, những cô gái đàng hoàng ấy. Với anh thì em vẫn là cô gái trinh nguyên, là cô gái đàng hoàng nhất mà anh từng gặp. Có thể em không biết, anh đã thích em từ rất lâu. Em nhớ cái đêm em nhờ anh đi đón Hương không? Đêm hôm ấy anh đã nhìn thấy Hương và Đức Anh hôn nhau. Anh đã bắt đầu thấy ghê sợ Hương từ khi đó. Vì em quá tin tưởng Hương nên cho dù anh đã cảnh cáo nhưng em đã không để ý. Em là cô gái đơn thuần, tốt bụng. Anh đã chú ý đến em từ khi em đến nhà anh phụ đạo Charlie. Gia đình anh cũng rất quý em. Bác hậu lúc nào cũng khen em ngoan và tốt tính. Anh rất thương em nhưng sợ sẽ gây phiền phức cho em khi em đang yêu Đức Anh. Vì thế nên anh mới đứng ngoài và lặng lẽ quan tâm em. Nhưng giờ anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu. Nhưng mà em... Tôi khóc. Anh sẽ đợi em, đợi đến khi em quên hết những chuyện trong quá khứ. Anh đã đợi gần 3 năm, có đợi nữa anh cũng vẫn sẽ đợi được mà. Vài ngày sau tôi bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Lâm cũng về nhà anh ấy, thi thoảng mới xuống chơi. Chúng tôi giao hẹn với nhau, Lâm sẽ cho tôi thời gian và giúp tôi chữa lành mọi thứ. Tôi sẽ ở nhà với bố mẹ, đợi năm học mới sẽ xuống trường tiếp tục học. Khoảng 3 tháng sau, tôi với mẹ đang làm cỏ vườn thì thấy có một chiếc taxi đi qua rồi dừng ở trước cổng nhà bà Tâm. Bà nội Đức Anh, bố mẹ Đức Anh bước xuống trước, tiếp theo sau là Đức Anh bước xuống, bế trên tay một đứa trẻ con Hương không về cùng. Nghe dân làng đồn rằng nhà Đức Anh vỡ nợ, phải bán nhà trên thành phố để trả nợ nên giờ về quê ở lại căn nhà cũ của bà Tâm để lại. Vợ chồng Đức Anh đã ly hôn, con Hương không đòi quyền nuôi con mà để con lại cho Đức Anh nuôi. Khổ thân đứa nhỏ chỉ mới lọt lòng có mấy tháng trời mà đã không có đủ bố mẹ ở bên. Ê, đồ đáng ghét kia! Phương hét lên. Phương! Tôi bảo vội kẻ cuốc chạy ra cổng ôm chầm lấy Phương. Sao bây giờ mới ra thăm người ta? Bữa trước hẹn ra nhưng công ty lại có chuyện nên người ta chưa ra được. Giờ tôi ra ăn bám nhà bà đây. Đồ đáng ghét này, khỏe lại rồi. Tôi nhớ bà lắm, bà biết không hả? Phương rớt nước mắt. Tôi cũng thế, tôi nhớ bà lắm đây. Cảm ơn bà nhiều lắm lắm. Cảm ơn khỉ gì, sống hạnh phúc vào để còn đền ơn tôi, nghe chưa? Phương mua biết bao nhiêu là quà cho tôi, cho bố mẹ tôi. Con mua ít quà biếu hai bác, làm quà đút lót để hai bác cho con ăn trực mấy hôm. Con cứ ở đây đến bao giờ con thích, cứ thoải mái con nha, lại còn quà cáp làm gì? Con ở đây ăn hết gạo nhà bác con mới về. Phương trêu mẹ tôi. Mọi người nói chuyện với nhau cười mỏi cả hàm, Phương kể hết chuyện này đến chuyện kia. Kể chuyện có người tán tỉnh Phương, rồi kể chuyện gia đình mai mối. Buổi tối, hôm ấy Phương ngủ với tôi, hai đứa ôm nhau tâm sự. Bà biết chuyện gì về nhà Đức Anh chưa? Chuyện gì tôi cũng chẳng quan tâm nên không biết. Nhà hắn vỡ nợ, phải bán nhà rồi về quê ở đấy. Con vợ Đức Anh kể từ khi nhà hắn vỡ nợ, nó đòi ly hôn luôn, vứt con lại cho Đức Anh luôn. Nó cặp kè với một lão ở trường, bị vợ lão phát hiện làm nên giờ có dạy ở đó nữa đâu. Nghe người ta bảo nó toàn đi cặp kè với trai thôi. Kinh nhờ, con ấy để vãi. Nghe Đức Anh kể hắn cũng bị con ấy lừa từng bước một, tởm thật. Thật à? Tôi cũng không biết, mà cũng chẳng quan tâm đâu, chẳng muốn nghe. Thế bà với Lâm sao rồi, tính đến bao giờ mới cho tụi tôi uống rượu hỉ? Thì vẫn bình thường vậy thôi, mẹ Lâm cũng hay gọi nói chuyện, bảo lên chơi, nhưng tôi vẫn còn ngại, chưa muốn lên, tôi cứ thấy sao sao ấy. Sao, bà lại nghĩ quá lên rồi, có ai mà yêu tôi như Lâm yêu bà là tôi đổ lâu rồi đấy. Tôi cứ cảm thấy không xứng với Lâm. Xì, bỏ suy nghĩ ấy đi nha. Mà từ ngày đó Đức Anh còn phiền bà không? Không, gia đình họ cũng chuyển về đây, nhưng tôi cũng chẳng gặp bao giờ. Nhà ngay đây này, cách nhà tôi có 200 mét thôi. Thế à, thế tốt rồi, tôi ngủ đi. Chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành. Chiều hôm sau, cả nhà đang ăn cơm, nghe tiếng khóc của trẻ con từ phía nhà bà Tâm vọng lại. Nó khóc ghê lắm, khóc mãi mà không thể nín. Cái Phương bảo, có phải con Đức Anh khóc không nhỉ? Sao nó khóc ghê thế? À, cháu xin lỗi. Tối hôm qua bác ngủ cũng nghe tiếng trẻ con khóc, sáng nay lại nghe. Chắc nó thèm sữa mẹ, khổ thân. Mẹ tôi nói. Thường quá, là con qua đó xem sao được không bác? Phương hỏi. Ừ, con cứ qua đi, có sao đâu. Sửa bát xong Phương lại nói. Tôi qua đó xem đứa bé sao nhá, khổ thân, khóc từ hôm qua đến giờ. Ừ, bà đi đi. Lên nghỉ đi, tôi qua chút rồi về. À này, tôi qua đó được không? Bà muốn qua à? Tôi thương thằng bé quá. Thế còn Đức Anh, bà không khó chịu khi gặp hắn à? Chuyện qua rồi, tôi cũng chẳng muốn nhớ làm gì. Với cả tôi qua gặp đứa bé chưa có gặp hắn đâu. Thế đi cùng tôi luôn cũng được. Tôi với bà ra ngoài mua cho nó ít sữa để rồi qua nhé. Ừ, đợi tôi tí. Tôi với Phương ra tạp hóa nhà bác Điện trong xóm mua hai hộp sữa cho trẻ con rồi qua nhà Đức Anh. Bố mẹ con Hương kể cũng lạ, từ ngày gia đình Đức Anh chuyển về đây cũng chẳng lần nào qua thăm cháu. Linh, em... Nhìn thấy tôi, Đức Anh bất ngờ. Tôi đến đây thăm bé, anh đừng hiểu nhầm. Tại tối qua thằng bé khóc quá nên tôi với Phương qua đây xem sao. Cháu bị sao vậy? Cảm ơn em, cháu thiếu hơi mẹ, không được ti mẹ nên quấy. Thế con Hương đâu? Sao không? Em đừng nhắc đến nó nữa. Tôi đón lấy thằng bé từ tay Đức Anh, thằng bé nín luôn. Mắt nó cứ nhắm tịt lại, nhìn mặt cưng lắm, thế mà mẹ nó nữa. Có dáng là mẹ ghê nhờ, thằng bé in rồi kìa. Con Phương trêu. Linh tinh, bé mồm thôi, kẻo nó tỉnh. Cảm ơn hai người, Đức Anh nói nhỏ. Từ giờ nó khóc thì bé qua nhà tôi trông giúp. Tôi nói, cảm ơn em nhiều lắm, anh xin lỗi về tất cả. Thôi, anh đừng nói gì, tôi quên hết mọi chuyện rồi. Đứa nhỏ này không có tội tình gì, nên hãy chăm sóc cho nó thật tốt. Anh biết rồi, cảm ơn em. Ngồi đó một lúc, tôi với Phương cũng về luôn. Thi thoảng mẹ Đức Anh cũng bế đứa bé qua nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi cũng không thái độ gì khó chịu, vì giờ gia đình họ cũng đã rất khổ sở rồi. Lối cũng không phải do người già và trẻ nhỏ. Bố mẹ tôi thi thoảng còn hay mua sữa cho thằng bé nữa. Năm học mới cũng đến, tôi tiếp tục lên Hà Nội để học nốt năm cuối. Mọi điều tốt đẹp đã quay trở lại. Mẹ Lâm lấy lý do là tiết kiệm tiền thuê nhà cho tôi, nên đề nghị tôi đến nhà Lâm ở, nhưng tôi từ chối. Bác Hậu lại bảo tôi đến trông quầy sách giúp bác và ở cùng gia đình bác luôn. Lúc này tôi đã đồng ý. Cuối tháng 12, Ly với Hiếu tổ chức đám cưới. Nhìn hai đứa hạnh phúc lắm. Ly có bầu 2 tháng rồi nên thằng Hiếu đòi cưới luôn. Đám cưới thằng Hiếu, tuy có mời nhưng con Hương không đến. Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó. Cũng chẳng ai kể gì nên chẳng biết thông tin gì về nó hết. Chỉ biết nó vẫn đang sống ở Hà Nội. Cuối cùng thì cũng đến lễ tốt nghiệp của tôi. Lâm về quê đón bố mẹ tôi lên thành phố. Bố mẹ Lâm, vợ chồng Ly và Lâm đều đến tham dự. Trưa hôm đó cả hai gia đình chúng tôi đi ăn cùng nhau. Hôm nay con có chuyện quan trọng muốn nói với gia đình mình. Lâm nói và quay sang phía tôi. Sở Linh đã tốt nghiệp rồi, con xin phép được cưới Linh làm vợ. Con xin phép hai bố mẹ cho chúng con nên vợ nên chồng. Con muốn cưới Linh thì con phải hỏi Linh chứ, sao lại hỏi bố mẹ? Bố mẹ thì đồng ý cả hai tay. Mẹ Lâm trêu. Linh, em đồng ý làm vợ anh nhé. Vừa nói Lâm vừa lấy hộp nhẫn trong túi áo ra. Lâm chẳng làm điều gì xa hoa mà cầu hôn tôi trước mặt bố mẹ cả hai đứa. Tôi rất bất ngờ và chẳng biết nói gì. Linh, con trả lời đi chứ. Mẹ Lâm dục. Dạ, tôi ngạc nhiên. Lâm vẫn đang nhìn tôi chính là người hạnh phúc nhất ở đây, hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời nữa. Em đồng ý đúng không? Lâm hỏi. Tôi gật đầu, mọi người vỗ tay, rồi Lâm đeo nhẫn vào ngón áp út giúp tôi, hôn tôi trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Vậy là anh ấy đã thực hiện được lời hứa giúp tôi xoa dịu mọi chuyện, lời hứa làm điểm tựa cho tôi. Lâm chọn ngày cưới vào đúng sinh nhật tôi, anh nói muốn ngày sinh nhật của tôi sẽ là ngày ý nghĩa nhất của hai đứa. Ngày cưới, tôi có mời Đức Anh, đối với tôi thì giờ anh ta cũng chỉ là một người hoàn toàn bình thường, không còn chút trọng lượng nào trong lòng tôi. Tôi cũng không hiểu sao mình cũng chẳng còn hận thù hay oán hận anh ta nữa. Anh ta cũng vui vẻ đến đám cưới và chúc mừng hạnh phúc tôi. Trong ngày cưới, cứ 5 đến 10 phút, Lâm lại gửi cho tôi một tin nhắn. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Bố mẹ tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ hàng xóm, từ anh em họ hàng. Ông bà vui lắm, niềm vui được hiện rõ trên khuôn mặt. Ngày rước dâu, trước khi trao nhẫn, chú rể Lâm xin có ý kiến dù cầm chiếc micro đứng trước mặt tôi, nói dưới sự chứng kiến của tất cả họ hàng nội ngoại hai bên. Không biết anh đã chờ ngày này từ bao giờ, chờ ngày mà được gọi em bằng vợ. Anh cảm ơn em nhiều lắm, vợ à. Cảm ơn em đã làm vợ anh, cảm ơn em đã đến bên anh. Còn cảm ơn bố mẹ đã sinh ra vợ con, chăm sóc vợ con, nuôi nấng và giáo dục vợ con tốt như vậy. Con hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt cho đến hết cuộc đời này. Anh hứa với vợ sẽ yêu em, thương em, che chở và bảo vệ em đến hết cuộc đời. Anh yêu em, vợ à. Tất cả mọi người bên dưới vỗ tay, tôi thì ngập tràn trong hạnh phúc, chỉ biết nói nhỏ với anh một câu. Em cảm ơn anh nhiều lắm, chồng ạ. Sau đám cưới, vợ chồng tôi đi tuần trăng mật ở Nha Trang. Cả hai vợ chồng hào hứng lắm. Đi đến đâu Lâm cũng nắm tay tôi. Tôi không đi thì Lâm cũng không đi. Lâm bảo dù đi đến đâu cũng phải có tôi đi cùng thì Lâm mới đi. Thi thoảng anh cứ làm nũng tôi như trẻ con vậy. Vợ chồng bay nhảy hết một tuần thì về. Vừa về đến nhà đã thấy cái ly đợi sẵn. Chị ơi chị. Ôi đòi quà hả? Đây chị mua quà cho cả hai mẹ con rồi đây. Không không, em không đòi quà, em có chuyện muốn kể với chị đây. Chuyện gì vậy em? Hôm qua chồng em kể mấy lão bạn của anh ấy ở đội phòng chống ma túy mại dâm thành phố vừa chạy được một ổ mại dâm chị ạ. Ừ, nhưng mà sao? Ui, bắt vụ ấy lớn lắm, nổi tiếng luôn mà. Nhưng mà sao ấy chứ? Trong ổ mại dâm ấy có cả bà Hương. Bắt cả ổ luôn, lão Hiếu nhà em bảo bất ngờ quá, em cũng sốc luôn đấy, không ngờ chị nhỉ. Tôi không nói gì, chỉ thở dài, tôi cũng chẳng còn vướng bận đến họ, cũng chẳng còn hận thù gì nên cũng không quan tâm đến họ nữa. Mọi chuyện quá khứ tôi cất hết vào trong ký ức, điều tôi quan tâm hiện tại chỉ có gia đình tôi, mái ấm của tôi. Chồng tôi tiếp quản công ty của gia đình, anh sợ tôi làm báo vất vả nên gợi ý bảo tôi đến công ty làm cùng anh. Tôi cũng không muốn xa chồng nên đồng ý luôn. Ngày nào hai vợ chồng cũng đi làm cùng nhau, về cùng nhau. Bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng rất quý và thương tôi. Cuộc sống của tôi vô cùng viên mãn. Nghe phong phanh rằng Phương và Nam có tình ý với nhau, chúng nó giấu không nói nhưng bọn tôi đều biết hết. Còn Đức Anh thì gả chồng nuôi con nhưng gia đình cũng rất yên bình. Thằng bé cũng không còn quấy như trước. Đức Anh hàng ngày đi lái xe chở hàng thuê cho nhà bác Điện, cuộc sống cũng đủ ăn. Đúng là số phận của con người chẳng ai biết trước được điều gì cả. Hôm nay thế này nhưng ngày mai sẽ ra sao thì không ai biết được. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, bằng lòng với tất cả những gì số phận đã sắp đặt. Tôi tha thứ cho tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mẹ chồng tôi nói, hận thù ai đó sẽ chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi, vì ta luôn phải đặt họ trong suy nghĩ của ta. Nếu ai làm gì có lỗi với chúng ta, cái tốt nhất để trả thù là tha thứ, vì như thế họ sẽ chẳng thể xuất hiện trong đầu của chúng ta nữa. Đó mới là cách trả thù đúng đắn nhất. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.